Quan Thanh, tác giả, Các Ngư, người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio.is.com.canh. Chương 151. Tân quan nhậm chức 3-4. Lúc Cố Đắc Lạc trở về cơ quan thị ủy, Lưu Ngạn có chút khó chịu. Thấy An Tại Đào vẫn ung dung hút thuốc chờ đợi, cô đành nghiến răng, tiếp tục ngồi xuống sofa bỏ điện thoại ra chơi. Nhưng điện thoại thời đó công năng rất đơn giản, cho dù Lưu Ngạn dùng loại điện thoại đắt tiền cũng không có nhiều công năng gì. Cố Đắc Lạc bước chậm chậm vào trong phòng, Liễu Nam vội đứng dậy tiếp đón, rồi nói thầm vào tai Cố Đắc Lạc vài câu. Cố Đắc Lạc đi tới chỗ An Tại Đào và Lưu Ngạn. An Tại Đào và Lưu Ngạn chậm rãi đứng dậy, biết đây là phó ban tổ chức cán bộ thị ủy phòng Sơn Cố Đắc Lạc. Người ta là chức chính, còn mình và Lưu Ngạn chỉ là chân phụ. Hơn nữa lại ở cơ quan cấp dưới, đối diện với thượng cấp, ít nhất cũng phải có lễ nghi tối thiểu. Sống trong quan trường, nếu những quy tắc tối thiểu này còn không có, chỉ có nước cuốn gói về quê. Cho dù Lưu Ngạn là người có hậu thuẫn đằng sau rất lớn, nhưng khi gặp cấp trên vẫn không thể thể thất lễ được, nếu không sẽ bị cô lập trên quan trường này. An Tại Đào liền tiến lên đưa tay ra, nói: "Chào đồng chí phó ban Cố." Cố Đắc Lạc ha ha cười, nói: "Hai vị, chúng tôi đợi các vị vài ngày rồi, đồng chí chính là An Tại Đào phải không? Còn vị này ít là đồng chí Lưu Ngạn. Quả nhiên là đại mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành. Những đồng chí trong tỉnh quả không nói đùa." Lưu Ngạn khẽ mỉm cười, sắc thái rất điềm nhiên. Điều này chính là bản tính của cô ấy rồi. Chỉ khi đối diện với An Tại Đào ra, cho dù đối diện với những quan cấp cao như Trần Cận Nam, cô vẫn giữ được sự thản nhiên khí chất. Nhưng dưới ánh mắt của Cố Đắc Lạc, đây chính là phong thái của con cháu quyền quý. Trong lòng lão thầm cười, quả nhiên là một đại tiểu thư đến từ thủ đô có khác. Thủ tục nói phức tạp thì cũng phức tạp, nói đơn giản thì cũng đơn giản, quan trọng là bộ phận tổ chức xử lý thế nào thôi. Cố Đắc Lạc và An Tại Đào đứng hàn huyên ở trước cửa. Lúc này Liễu Nam đã làm xong xuôi hết thủ tục rồi. Sau đó, Liễu Nam lại bố trí hai phòng ở khách sạn Phòng Sơn cho hai người. Nghe nói tối nay bí thư Lý và ban tổ chức cán bộ thị ủy sẽ mở yến tiệc để chiêu đãi hai người. An Tại Đào vội nói vài câu khách khí, nhưng cũng không từ chối. Anh biết đây là quy tắc trốn quan trường. Hơn nữa giờ đây anh cũng là một quan viên ở Phòng Sơn rồi. Đối với sự an bài của người đứng đầu Phòng Sơn, làm sao mà từ chối được chứ? Lưu Ngạn thì không thích thú gì kiểu xã giao này, nhưng bản thân đã lao vào quan trường, không muốn xã giao cũng không được. Buổi thiết đãi buổi tối được tổ chức tại lầu 2 khu ẩm thực của khách sạn Phòng Sơn. Khách sạn Phòng Sơn là khách sạn lớn nhất của Phòng Sơn, với các loại hình ăn uống giải trí có đủ cả. Cũng là nơi thị ủy tiếp đón những đơn vị cấp dưới. Vốn quy mô của khách sạn Phòng Sơn cũng không to tát gì. Chỉ có điều sau khi Lý Vân Thu lên nắm quyền, đầu tư hàng triệu tệ để mở rộng quy mô, không chỉ nâng cấp khu ẩm thực, còn thiết kế bể bơi, quán cơm, phòng massage vân vân. Nói cách khác, khách sạn Phòng Sơn là nơi tiếp đãi đối ngoại của cơ quan đảng và chính quy, của thị ủy Phòng Sơn. Bố trí bữa chiêu đãi này là Cố Đắc Lạc và vài vị chủ nhiệm văn phòng của ban tổ chức cán bộ, giống như cán bộ ở những phòng nghiên cứu, phòng tổng hợp vậy. Thấy An Tại Đào và mấy quan viên xa lạ tiếp nhau, Lưu Ngạn ngồi đó thầm hổ nghi, đây là một con gà mờ vừa vào trốn quan trường, sao càng nhìn anh lại càng thấy lõi đời thế nhỉ. Những lời trong buổi tiệc tuy không thành văn, chỉ vài phút xã giao dường như đã thân lắm rồi. Trên bàn tiệc phụ nữ như mặt trăng được các vì sao vây quanh vậy, giống như Lưu Ngạn vừa xinh đẹp vừa xuất thân trong một gia đình quyền quý, vừa có kiến thức nhất định, ước sẽ trở thành đề tài để những cán bộ ở phòng tổ chức cán bộ phải lấy lòng. Mấy người thay nhau đến mời rượu. Lúc đầu Lưu Ngạn còn nhấp môi, nhưng càng về sau, có chút khó chịu, trong lòng không được vui, biểu hiện hết trên khuôn mặt. Qua 3 tuần rượu, Cố Đắc Lạc đã ngà ngà say, lão cầm chén rượu lên, ha ha cười nói: "Đồng chí Tiểu An, mấy người quả có tài, thanh niên có khác, nhưng muốn làm một cán bộ lãnh đạo tốt, vẫn cần phải học hỏi nhiều. Liễu Nam và Cố Đắc Lạc rất thân nhau, quan hệ rất gần gũi. Mượn chút rượu." Lão cười hư hư nhìn Cố Đắc Lạc, mờ ám nói: "Phó ban Cố, ông vẫn còn trẻ, không thể nói không thể được nhé." Mọi người nghe vậy cười ồ lên, Cố Đắc Lạc cũng cười ha hả nói: "Liễu Nam, ông không phải lo lắng cho tôi biết tôi thế nào mà." An Tại Đào mỉm cười: "Làm một người có thâm niên trong chốn quan trường ở kiếp trước, đương nhiên anh biết trong tình cảnh như vậy, trong bàn rượu nói những chuyện mờ ám, ý tứ này nọ là chuyện thường tình, cho nên anh cũng không quá để ý." Cũng cười phù họa. Nhưng Lưu Ngạn lại không như vậy. Xuất thân quyền quý, tuy từ nhỏ sống trong gia đình quan cao chức trọng, nhưng cũng rất ít khi giao du với những quan viên cơ sở như này. Nghe mấy gã đàn ông đang nói những chuyện hạ lưu liền nhíu mày lại. Hơn nữa lại thấy An Tại Đào cười phù họa vào đó, không khỏi thêm tức giận. Cô trừng mắt nhìn An Tại Đào, thấy An Tại Đào vẫn hồn nhiên, liền có chút xấu hổ rồi đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Cố Đắc Lạc ha ha cười, cũng không quá để ý, lão cầm chiếc đũa gõ vào cốc rượu nói: "Nè, phải văn minh, có phụ nữ ở đây nói năng phải văn minh." Liễu Nam ha ha cười, đứng dậy đi tới: "Bí thư Tiểu An, tôi mời cậu một cốc." An Tại Đào cười đứng dậy: "Trưởng phòng Liễu khách khí rồi, tiểu đệ kính ngài một cốc mới đúng chứ." Hai người cụm ly, Liễu Nam một ngụm cạn ly, sau đó nhìn chằm chằm An Tại Đào, nói: "Bí thư Tiểu An, nể mặt chút nào, cậu cũng là lãnh đạo cũng phải có dáng của lãnh đạo chứ. Tôi đã uống cạn rồi, sao cậu vẫn chưa uống cạn là sao?" "Đúng, bí thư Tiểu An, uống nào." Mọi người cường ồ lên. An Tại Đào cười trừ, châm trước vào lần, rồi từ từ uống cạn cốc rượu. Mọi người liền cười vang vỗ tay ầm lên. Liễu Nam vỗ tay cười ha hả rồi về chỗ ngồi. "Bí thư Tiểu An, cứ theo lệ cứ là cán bộ mới, phó ban Cố sẽ có với lời muốn nói. Bây giờ chúng ta hoan nghênh phó ban Cố chỉ thị." Cố Đắc Lạc ngồi đó thản nhiên nói vài câu chuyện gấu, lúc lúc lại cường toáng lên. Thực ra đây chỉ là những câu chuyện ở quan trường với những chuyện quan hệ này nọ với đàn bà. Ở buổi tiệc này, lão có cấp bậc cao nhất, chức vụ cao nhất, cho nên lão thoải mái nhất. Hoặc chỉ có ở buổi tiệc này, lão mới hoàn toàn thoải mái như vậy. Nếu lão ngồi với những lãnh đạo cao hơn lão cho lão hai quả gan, lão cũng không dám nói những câu như vậy. Cố Đắc Lạc vẫn cứ vui vẻ nói, nhưng Lưu Ngạn vẫn chưa quay trở lại. Nghe ngoài cửa có tiếng khẽ ro, An Tại Đào chú ý tới. Sắc mặt vừa rối rất hớn hở bỗng nhiên biến sắc, trở nên nghiêm nghị và kính cẩn. Mấy trưởng phòng cũng tái mặt, rồi đồng loạt đứng lên. Cửa mở, một vị trung niên nữ giới dáng người đon đả xinh đẹp đi tới. Sau lưng ả có một người trung niên nam giới, chính là trưởng ban ban tổ chức cán bộ thị ủy Đan Tân Sơn. Không nghi ngờ gì nữa, người đàn bà này chính là nữ hoàng của phòng Sơn, bí thư thị ủy Lý Vân Thu. Không ngờ đích thân bí thư thị ủy tới, Cố Đắc Lạc và mọi người đều bất ngờ, vội đi tới nghênh đón. An Tại Đào cũng đứng dậy, đứng sau lưng Cố Đắc Lạc, soi kỹ người đàn bà này. Tuy Lý Vân Thu cũng đã 45 tuổi rồi, nhưng nhìn vẫn rất trẻ. Bất kể gương mặt hay thân hình, đều không giống như tuổi của bà ta. Nếu không nhìn vào nếp nhăn ở khóe mặt của bà ta, lần đầu tiên nhìn thấy sẽ nói bà ta mới chỉ 30 tuổi thôi. Người đàn bà này khiến An Tại Đào cảm thấy rất cứng rắn mạnh mẽ. Nhưng nói đến từ thông minh tháo vát dường như không đủ để hình dung người phụ nữ này. Lý Vân Thu nhìn chằm chằm An Tại Đào, nụ cười trên mặt ngày một tươi tắn, chậm rãi đi tới bắt tay An Tại Đào. "Đồng chí Tiểu An à, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Hôm nay tôi vừa gọi điện thoại cho lãnh đạo ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, cũng nói về cậu. Chào bí thư Lý, An Tại Đào mỉm cười, vẫn giữ vẻ cung kính và lễ độ. Nhưng anh cảm thấy người phụ nữ này bắt tay anh có vẻ chặt, thậm chí có thể nói là có chút dùng lực. Anh thầm nhíu mày lại, thì đột nhiên Lý Vân Thu buông tay ra. Nhưng chính lúc buông tay ra, anh cảm thấy có một cảm giác rất khó tả. An Tại Đào nhíu mày lại, nhưng sắc mặt không biến đổi gì đứng một bên. Ngồi đi, mọi người ngồi xuống đi, lần này tôi đến làm cục hứng của các vị rồi. Lý Vân Thu mỉm cười, rồi ngồi xuống. Nhân viên phục vụ liền gây thêm hai chiếc ghế. Mọi người lần nữa ngồi theo thứ tự cấp bậc. Lý Vân Thu nhìn vào chiếc ghế thứ hai bên phải bà còn trống, kinh ngạc nói: đồng chí Lưu Ngạn đâu rồi? Đang nói chuyện, Lưu Ngạn chậm rãi đi tới. Lý Vân Thu nhíu mày lại, mỉm cười, rồi bà đứng dậy, vẫy tay chào Lưu Ngạn. Cố Đắc Lạc ngồi đối diện với Đan Tân Đan, thấy hơi lạ lùng. Nếu là hai cán bộ hậu bị bình thường, với tính cách và cương vị bí thư thị ủy của Lý Vân Thu, làm sao bà lại đến buổi chiêu đãi này chứ? Lần này bà ấy đến đây, 100% là vì gia thế của Lưu Ngạn mà thôi. Nhưng hiển nhiên không ai nhận ra. Lưu Ngạn cũng không màng nhìn bà ta, lúc này lại nhìn về phía An Tại Đào, Lưu Ngạn vẫn còn chút tức giận. Phòng làm việc của huyện ủy Quy Ninh, Trương Tình Tình có thói quen tan tầm sau cùng, đang thu vén tệp tài lại trên bàn, bỗng thấy bí thư huyện Tôn Cốc vội vàng bước vào, cao giọng nói: tiểu Trương, sao cháu còn chưa đi? Như thế này đi, tối nay chú có vài chiến hữu mấy năm không gặp mặt, hôm nay đặc biệt đến thăm chú. Cháu có việc gì không? Đi tiếp khách cùng chú. Lúc Tôn Tốc nói câu này, khẩu khí rất cấp bách, thậm chí còn mang chút mệnh lệnh, cũng không để cho Trương Tình Tình kịp suy nghĩ gì. Á, Trương Tình Tình há hốc mồm, nhưng nhanh chóng đồng ý, rất dứt khoát. Lời mời của bí thư huyện ủy làm sao cô dám không đồng ý chứ? Nếu không đồng ý, không khác gì chọc giận hổ, thì cô còn muốn làm trong cơ quan của huyện ủy nữa hay không chứ? Còn muốn thăng lên làm trưởng phòng nữa hay không chứ? Trương Tình Tình vội vàng chỉnh chiếc túi của mình và bôi chút phấn mỏng, xong xuôi liền xách túi, ngồi lên xe chuyên dụng của Tôn Cốc đến một nhà hàng hải sản rất nổi tiếng trong huyện. Thư ký của Tôn Cốc đã đặt phòng trước ở đây rồi, vài chiến hữu của Tôn Cốc cũng đã tới đông đủ. Sau một hồi hàn huyên, trên bàn tiệc Tốc Cốc chủ động giới thiệu cho các chiến hữu: nào nào, để tôi giới thiệu một chút. Vừa nói ông vừa kéo Trương Tình Tình ngồi gần sát mình, mỉm cười, nói: đây là cán bộ trẻ ưu tú nhất của huyện ủy chúng tôi. Là một cô gái rất tốt, năng lực làm việc rất tốt, có chí tiến thủ. Lời nói tâng bốc của Tôn Cốc khiến Trương Tình Tình cảm giác lâng lâng. Cô cảm kích mỉm cười với Tôn Cốc. Tính cách của cô vốn hoạt bơ, to, à, tỉ, hướng ngoại, nên rất thoải mái. Trong thời gian ngắn đã rất thân với những người khách này rồi. Sau vài chầu rượu, vài chiến hữu của Tôn Cốc đã xưng hô anh em với Trương Tình Tình. Đương nhiên, những chiến hữu của Tôn Cốc dường như cũng rất nể mặt Trương Tình Tình, ăn uống rất thoải mái. Lúc này Tôn Cốc cũng bắt đầu chăm sóc cô. Trên tiệc rượu, Tôn Cốc chứng tỏ bản lĩnh anh hùng cứu mỹ nhân, rất hào sảng nói: nào, tôi thay cô ấy uống thế nào? Con gái mà, uống nhiều có hại cho sức khỏe. Nhìn kìn, lãnh đạo tốt như vậy, thời khắc mấy chốt cần ra tay là ra tay. Trương Tình Tình có chút cảm động. Uống xong rượu, Tôn Cốc sai lái xe chở Trương Tình Tình về nhà. Trước khi đi dặn dò lái xe, đưa Tiểu Trương tới cửa, nhìn cô ấy lên lầu, đưa cô ấy về nhà an toàn. Bí thư Tôn, chú cũng sớm về nhà nhé, uống cũng không ít rồi, cũng nên nghỉ ngơi sớm đi. 9 giờ sáng hôm sau, đích thần phó ban ban tổ chức cán bộ thị ủy phòng Sơn Cố Đắc Lạc đưa hai người đến huyện Quy Ninh báo danh. Vốn thị ủy phòng Sơn điều một chiếc xe khách, nhưng thấy An Tại Đào và Lưu Ngạn đều tự lái xe tới, nên chỉ điều một chiếc Santana 2000 của Cố Đắc Lạc đi cùng. Huyện Quy Ninh là một huyện nông nghiệp của phòng Sơn, toàn bộ phía nam của phòng Sơn toàn huyện nằm trên vùng đồi núi. 10 rưỡi sáng, ban tổ chức cán bộ thị ủy cùng An Tại Đào và đoàn tùy tùng đã tới phòng họp của huyện ủy Quy Ninh. Bí thư huyện ủy Tôn Tốc, chủ tịch huyện Trương Thắng Việt, phó bí thư huyện Trần Đức Lệnh, phó bí thư huyện kiêm chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật Hạ Hầu Cường, phó bí thư huyện ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Hồ Linh Linh, ủy viên thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch huyện Khâu Côn, ủy viên thường vụ huyện ủy, trưởng ban chỉ huy quân sự Triệu Đại Khánh, ủy viên thường vụ huyện ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Trương Kính Phú, ủy viên thường vụ huyện ủy, trưởng ban thư ký Khổng Tường Dân. Tất cả ủy viên thường vụ huyện ủy đều đã có mặt. Hai vị mới đến nhậm chức ủy viên thường vụ, theo lệ là phải có cuộc họp giới thiệu. Cố Đắc Lạc và Tôn Tốc đứng trước, An Tại Đào và Lưu Ngạn đứng sau. Mấy người chậm rãi bước vào phòng họp. Trong phòng họp vang lên những tiếng vỗ tay. Đột nhiên có hai ủy viên thường vụ do ban tổ chức cán bộ trung ương điều tới. Thực ra trong lòng của các ủy viên thường vụ này đều có chút loại trừ. Đặc biệt An Tại Đào lại là bí thư của một thị trấn nhỏ xa xôi kiêm ủy viên thường vi, càng khiến bọn họ không phục. Nhưng không phục vẫn là không phục, trong lòng có tâm sự vẫn chỉ là tâm sự, không ai biểu hiện ra mặt cả. Nghe nói hai người này có hậu thuẫn rất mạnh, đặc biệt là người phụ nữ kia. Vài vị ủy viên thường vụ đưa ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lưu Ngạn, trong lòng vẫn đang đoán này đoán nọ. Tôn Tốc vẫy tay, ha ha cười. Các đồng chí, bây giờ mời trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy tuyên bố bổ nhiệm của ban tổ chức cán bộ trung ương. Tôn Tốc nói ban tổ chức cán bộ trung ương nhưng trong lòng hiểu rõ, nhưng trong lòng mấy vị ủy viên thường vụ ẩm ư vang lên. Hai cán bộ nhỏ nhoi này mà đích thân ban tổ chức cán bộ trung ương bổ nhiệm, cái này không nói cũng biết. Hơn nữa, nghe nói hai người này đều là cán bộ chủ quản của tỉnh. Hồ sơ vẫn lưu lại ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Các đồng chí, đồng chí Lưu Ngạn là phóng viên nổi tiếng của Trung ương Kinh tế Nhật Báo. Lại thông qua lớp bồi dưỡng cán bộ của Trung ương Đảng. Năng lực công tác rất tốt. Về tư tưởng kinh nghiệm rất phong phú. Đồng chí An Tại Đào vào đảng trong thời gian học đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học làm ở tờ Bảo Tân Hải buổi sáng, là phóng viên đầu tiên của tờ Tân Hải buổi sáng được Trung ương đãi ngộ sau này. Đồng chí An Tại Đào công tác tại cơ quan thị ủy Tân Hải, đảm nhiệm chức thư ký của đồng chí Bí thư Đỗ Canh, thông qua lớp bồi dưỡng cán bộ trẻ. Tổ chức quyết định bố trí hai vị cán bộ trẻ này công tác ở huyện Quy Ninh. Cố Đắc Lạc nói xong những câu sơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, trình tự hóa trước rồi đưa mic cho Tôn Tốc. Tôn Tốc nói, tôi thay mặt huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, kiên quyết phục tùng sự bố trí của ban tổ chức cán bộ trung ương, tỉnh ủy và thị ủy. Hoan nghênh hai đồng chí công tại tại huyện Quy Ninh chúng ta. Mong lãnh đạo và tổ chức cứ yên tâm, điều này cũng coi như bày tỏ thái độ. Tôn Cốc nói xong, nghi thức bổ nhiệm kết thúc. Sau cuộc họp nhậm chức kết thúc, Cố Đắc Lạc dẫn theo những người của ban tổ chức cán bộ thị ủy trở về phòng sơn. Tiến Cố Đắc Lạc đi cũng là trưa rồi. Tôn Cốc cùng những vị ủy viên thường vụ cùng nhau ăn một bữa cơm thân mật, cũng tiện để anh em làm quen với nhau. Trên bàn tiệc, mặc dù Tôn Cốc thể hiện rất nhiệt tình, nhưng An Tại Đào cũng có thể nhận ra. Nhưng sự nhiệt tình của mấy vị ủy viên thường vụ lại không cao lắm. Cho nên bữa tiệc này cũng ăn qua loa cho xong. Ăn xong cơm, Tôn Cốc sẵn dò chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Đồng Hồng Cương giao chìa khóa hai phòng đã chuẩn bị sẵn cho An Tại Đào và Lưu Ngạn, cũng coi như bố trí chỗ ở cho bọn họ. Đồng Hồng Cương nhìn hai người vào tiểu khu Thiên Phủ của huyện Quy Ninh. Tuy tiểu khu này không có tên của cơ quan nào, nhưng thực tế, đây là khu nhà mà vài năm gần đây huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện đầu tư hợp tác xây dựng lên. Đây cũng là khu được coi tương đối xa hoa ở huyện này rồi. Những người ở đây đều là cán bộ của cơ quan. Trong cùng là tòa nhà ủy viên thường vụ 4 tầng màu vàng. Những người ở đây cơ bản là những vị ủy viên thường vụ huyện ủy. Đương nhiên cũng có những cán bộ lãnh đạo huyện ủy. Đây là sắp xếp của Tôn Cốc. Chỉ cần là ủy viên thường vụ, sẽ đều được phân một căn hộ. Cho dù không ở đây thì vẫn được phân. Hai ngày trước Tôn Tốc Sản văn phòng huyện ủy để ra hai căn hộ, chuẩn bị cho An Tại Đào và Lưu Ngạn. Đồng Hồng Cương dẫn hai người lên lầu 3, chỉ về hai căn hộ phía đông tây cười nói: "Hai vị lãnh đạo, theo chỉ thị của Bí thư Tôn, căn hộ phía đông là của trưởng ban Lưu, căn hộ phía tây là của Bí thư An. Những đồ gia dụng trong phòng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Hai vị lãnh đạo vào xem xét. Nếu còn thiếu gì, tôi sẽ phái người chuẩn bị." An Tại Đào cười nói: "Cảm ơn chủ nhiệm Đồng. Ông đi làm việc của ông đi, nếu có việc gì tôi sẽ gọi điện cho ông." Đồng Hồng Cương ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu. An Tại Đào mở cửa bước vào. Thấy bên trong bố trí trang hoàng rất gọn gàng sạch sẽ. Căn hộ rộng 90m², 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Bên trong sofa tivi đều có cả. Xem ra đều là đồ mới. An Tại Đào đi khắp căn hộ một lượt. Thấy Đồng Hồng Cương chuẩn bị cả dép lê, cảm thấy rất hài lòng. Cảm thấy Đồng Hồng Cương là một người rất cẩn thận. An Tại Đào thay dép lê, đi tới phòng của Lưu Ngạn. Dường như Lưu Ngạn đã sớm biết anh sẽ đến, nên khép hờ cửa, không đóng. Sự bố trí trong phòng của Lưu Ngạn không khác gì của An Tại Đào. Sự khác biệt lớn nhất đó là đồ gia dụng và rèm cửa thiên về nữ tính hơn thôi. Xem ra Lưu Ngạn cũng rất hài lòng. Cô ngồi ở sofa lấy điều khiển bật tivi lên. Đài truyền hình Phòng Sơn đang phát tin Lý Vân Thu đi khảo sát một số doanh nghiệp. Cô thấy chán nên tắt phăng tivi đi. Sao lại tắt đi vậy? An Tại Đào cũng ngồi xuống cười nói. Lưu Ngạn bĩu môi, liếc nhìn anh một cái, thản nhiên nói: "Em không thích người phụ nữ này." An Tại Đào nhíu mày nói: "Lưu Ngạn, ở đây không phải là ở trên thủ đô hay trên tỉnh. Chúng ta đang là thuộc hạ của người ta. Em không nên có thái độ đấy." Lưu Ngạn khẽ hừ một tiếng, cũng không cãi An Tại Đào, chỉ cười nhạt nói: "Anh nghĩ rằng trước mặt ai em cũng nói như vậy sao? Anh nghĩ em là con nít à?" An Tại Đào ngẩn người ra, cười miễn cưỡng rồi chuyển chủ đề khác. Ô, chương 152, tân quan nhậm chức, 5-6, quyển 3, nhập sĩ. Chương 152, tân quan nhậm chức, 5-6. Ăn cơm xong, đang ngồi trên xe về nhà thì Tôn Cốc nhận được điện thoại của chủ tịch thị trấn Tư Hà Tiêu Hoàng. Trong điện thoại Tiêu Hoàng có vẻ buồn bực khiến Tôn Cốc cũng có chút khó xử. Tiêu Hoàng là người của lão, vốn chuẩn bị đề bạt Tiêu Hoàng làm bí thư thị trấn. Nhưng người tình không bằng trời tính, cấp trên lại bố trí một bí thư thị trấn xuống. Bố trí thì bố trí, đằng này lại bố trí vào chức bí thư thị trấn. Nếu nói không đứng vào vị trí bí thư đảng ủy thị trấn, Tiêu Hoàng quả có chút hụt hẫng. Để chức bí thư đảng ủy thị trấn cho hắn, áp lực trong lòng hắn và sự bất an không nói cũng biết. "Bí thư Tôn, ông xem, ông xem." Giọng của Tiêu Hoàng trong điện thoại đã rất khàn, rất dồn dập, cũng rất khẽ. Ngay cả sự kính cẩn và đúng mực tối thiểu cũng không còn. Tôn Cốc nhíu mày, trầm giọng nói: "Ông hoảng cái gì? Vội vàng cái gì? Bí thư cũ về hưu thì có bí thư mới lên làm. Đây là việc rất bình thường, ông phải biết. Đây là người được cấp trên cử xuống. Cho dù là tôi cũng không làm gì được." Dừng lại một lát, Tôn Cốc lại mềm giọng an ủi hắn chút: "Ông cũng không nên nghĩ ngợi nhiều làm gì. Những cán bộ hậu bị như bọn họ chỉ xuống đây rèn luyện thôi, cũng không ở cơ sở lâu đâu. Cũng chỉ 1-2 năm là bị thuyên chuyển. Tới lúc đó chức bí thư khó mà thoát khỏi bàn tay ông được. Tôi cũng cảnh báo ông, thái độ hiện tại của ông như vậy, cộng với những việc làm của ông mà quá, xảy ra chuyện gì tôi cũng không bảo lãnh cho ông được đâu." Tôn Cốc liền cúp điện thoại xuống. Bên kia, Tiêu Hoàng đứng trong phòng làm việc của ủy ban thị trấn, tức giận quăng điện thoại lên bàn, mặt mũi méo xịch. Trước kia hắn cũng là phó ban ở cơ quan huyện ủy, hao tổn tâm cơ mới tạo mối quan hệ được với Tôn Cốc. Vài năm gần đây tiêu tốn vào lão không ít tiền của, lại như một tên nô tài của lão nữa chứ. Trước khi bí thư trước nghỉ hưu, hắn đích thân đến nhà Tôn Cốc, lại tốn một khoản phí chính thức được Tôn Tốc nhận lời. Nhưng ai mà biết được, chưa qua nổi hai ngày, Tôn Tốc lại thông báo cho hắn biết, cấp trên điều động một cán bộ hậu bị tới, hơn nữa còn là ủy viên thường vụ huyện ủy. Điều này khiến Tiêu Hoàng rất lo lắng. Hắn lại đến nhà Tôn Tốc một lần nữa, khẩn cầu Tôn Tốc giúp hắn tuyên truyền công tác, chuyển tới làm ông trùm của một vùng khác. Đối với Tôn Tốc mà nói, việc này cũng quá vặt vãnh. Nhưng Tôn Tốc lại không đồng ý. Chó chết, lại còn muốn ông mày tiếp tục cống cho nữa sao? Đồ quan tham chó chết, chết sẽ không được tử tế. Tiêu Hoàng đứng đó, nhìn ánh sáng xuyên qua cửa sổ, chửi tổ tiên Tôn Tốc lên. Sáng hôm sau, ủy viên thường vụ huyện ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ huyện Quy Ninh Trương Kính Phú đích thân dẫn An Tại Đào đến thị trấn Tư Hà nhậm chức. Lưu Ngạn thì trực tiếp đến ban tuyên giáo nhậm chức, tất nhiên sẽ có người đến hướng dẫn. Vài người ngồi trong xe con rời huyện thì thẳng tiến tới thị trấn Tư Hà ở phía nam. Có tên thị trấn Tư Hà bởi vì đó là nơi xuất phát của con sông Tư Hà bao quanh huyện Quỷ Ninh. Ra khỏi huyện thì đoạn đường lúc mới đầu còn ủng ủng, là một con đường nhựa rộng rãi. Trương Kính Phú giới thiệu, đây là con đường năm ngoái mới sửa chữa xong, lối liền huyện thị với bên ngoài và thông với quốc lộ thuộc thành phố Phòng Sơn. Nhưng đi được nửa tiếng, rẽ vào một con đường gồ ghề khấp khuỷu, mặt đường rất tồi, khiến người khác khiếp sợ. Từ thị trấn Tư Hà thông với bên ngoài chỉ có mỗi con đường này đã quá xuống cấp mà lâu không được tu sửa rồi. Xe đi lúc dừng, tài xế toát hết mồ hôi. Bản thân đều lái những xe tương đối xịn của huyện ủy. Hôm nay bỗng xuất hiện hai vị ủy viên thường vụ, một người trong đó là trưởng ban Trương. Trong lòng lão có chút lo lắng, nhưng càng lo lắng càng dễ xảy ra sự cố. Sau khi xe chạy được một đoạn thì bỗng nhiên dừng khử lại, mặc cho tài xế khởi động thế nào cũng không đi. Xe hỏng hóc giữa đường, bên ngoài cửa sổ thi thoảng lại có những chiếc xe công nông tỏa khói đen kịt đi qua, cũng có những chiếc xe lửa kéo kẹt đi qua. Trương Kính Phú nhíu mày, trầm giọng hỏi, làm sao thế? Tài xế cười miễn cưỡng nói, trưởng ban Trương, ngại quá, xe hỏng rồi, tôi sẽ xuống xem thế nào. Tài xế xuống sửa xe, mấy người cũng xuống xe. Trương Kính Phú châm một điếu thuốc, đứng cùng An Tại Đào, vừa hút thuốc vừa chỉ về những dãy núi xa xa phía trước, cười nói, bí thư An, ở đó chính là thị trấn Tư Hà. Ở thị trấn đó, các thôn hầu như đều ở trong núi hoặc ở chân núi. Đây được coi là thị trấn nghèo đói nhất huyện Quy Ninh. Những cán bộ thuộc ban tổ chức cán bộ huyện ủy thấy hai vị lãnh đạo đứng bên đó, liền đứng cùng bên đó, ai cũng lấy thuốc ra hút. Bình thường mà nói, những cán bộ bình thường thì không dám đứng gần lãnh đạo, bởi vì lãnh đạo gì thì gì cũng là lãnh đạo, lãnh đạo hoặc gần quần chúng. Nhưng khoảng cách giữa lãnh đạo và quần chúng cũng phải duy trì. An Tại Đào mỉm cười, hít một hơi dài, không khí ở đây rất tươi mát và trong lành. Dòng sông Tư Hà trong vắt nhìn thấy tận đáy, chảy dọc theo con đường, sóng nước rất hiền hòa không dậy sóng. Chạy quanh huyện thì bên bờ kia của sông Tư Hà là những cánh đồng lúa. Bây giờ là cuối tháng 5, vài ngày nữa là đến mùa gặt rồi. Anh cúi người tiện tay nhặt trên đường lên một bông hoa dại đang nở rộ, đưa lên mũi ngửi cười nói, trưởng ban Trương thơm quá. Trương Kính Phú mỉm cười, nhưng trong lòng có chút khinh miệt. Trong lòng hắn thì An Tại Đào hay Lưu Ngạn đều dựa vào gia thế và vận may mới đứng vào vị trí này thôi. Thực ra đều là những đứa con nót mà thôi. Nếu những bí thư chỉ trấn bình thường mà tới nhậm chức, huyện ủy cử hẳn trưởng ban đích thân đưa tới đó là nể mặt lắm rồi. Nhưng An Tại Đào lại khác. Anh là ủy viên thường vụ huyện ủy, tuy nhiên bởi vì chức vụ thấp nhất lại còn dưới cả An Tại Đào, nhưng rốt cuộc cũng là ủy viên thường vụ, thì với thân phận là trưởng ban tổ chức cán bộ như hắn không thể không đích thân dẫn đi được. Đương nhiên đây cũng là xe sắp đặt của Tôn Tốc. Hắn không biết, tối qua bí thư thị ủy Phòng Sơn Lý Vân Thu điện thoại cho Tôn Tốc. Lý Vân Thu mặc dù không trực tiếp nói gì, nhưng trong điện thoại có nói vòng vo với hắn, phải đối đãi đàng hoàng với hai vị cán bộ hậu bị này. Nếu bọn họ xảy ra việc gì sẽ hỏi tội hắn. Lý Vân Thu là một người phụ nữ rất ác nhiệt và thủ đoạn, Tôn Tốc là biết rõ nhất, lão không dám trêu đùa. Nhưng trong lời của Lý Vân Thu thì hắn cũng biết trong hai người này Lưu Ngạn có gia thế rất quyền quý, còn An Tại Đào cũng chỉ là một gia đình bình thường nhưng lại rất may mắn. Cho nên, giọng điệu trong điện thoại của Lý Vân Thu là xác định cho hắn biết cách đối đãi với từng người. Một người thì phải coi như bà ngoại mà cung kính, còn người kia nếu muốn có thành tích ở Quy Ninh này còn phải dựa vào năng lực và xem có biết người biết ta không. Đừng cảnh Trương Kính Phú nói chuyện một lát, thấy xe vẫn chưa sửa xong. An Tại Đào thì không biểu hiện gì, còn Trương Kính Phú có chút không kiên nhẫn. Hắn trừng mắt nhìn tài xế mồ hôi ướt thấm, dặn: mau gọi điện về để huyện ủy điều một xe khác tới đây. An Tại Đào mỉm cười nói: trưởng ban Trương, tôi thấy điều xe thì tiếng dưới nữa cũng khó mà đến kịp. Thế này đi, mấy người đứng đợi ở đây, tôi đi dạo quanh quanh đây một chút, tiện thể xem núi non. Nơi này non xanh nước biếc, quả không tồi chút nào. Trương Kính Phú ngẩn người ra nhưng cũng không nói gì, chỉ gật gật đầu. Bí thư An, lát nữa xuống địa phương vây, cậu cứ đi đi, lát nữa xe tới, chúng tôi đi lên đón cậu. Ừ, chỉ có điều ở đây đất cát bụi bặm, cậu không chây bẩn là tốt rồi. An Tại Đào chậm rãi đi lên phía trước, đang đi cảm thấy có chút nóng nực, liền cởi chiếc áo jacket ra, rồi vắt lên vai, chỉ mặc mỗi chiếc áo phông mày trắng đục. Bởi vì cũng làm việc dài dài ở phòng sơn nên An Tại Đào và Lưu Ngạn đều chuẩn bị ít quần áo. Chiếc áo phông này trước khi đi, An Nhã Chi dẫn theo Trúc Tử đích thân ra cửa hàng quần áo mua cho cậu. Tuy An Tại Đào không thích mắc những kiểu áo phông hoặc áo trong như này, cảm thấy lạc hậu cũ kỹ, nhưng An Nhã Chi thấy cậu giờ cũng không còn bé bỏng gì nữa, cũng là một cán bộ hậu bị rồi, cũng không nên ăn mặc tùy tiện quá, cho nên mua vài bộ mà mình cảm thấy chững chạc một chút cho cậu, như jacket, áo phông, áo sơ mi và áo vest, còn thêm vài đôi giày. An Tại Đào muốn làm mẹ vui nên cũng mặc áo jacket, áo phông và quầy tây giày ra vào. Nhưng sáng sớm hôm nay, anh lại thay đổi phong cách cũ, quần bò giày thể thao, ăn mặc như vậy thoải mái hơn nhiều. Đương nhiên, nghĩ tới thân phận của mình lúc này, lại là ngày đầu nhậm chức, nên anh cũng mặc chiếc áo phông và bên ngoài mặc chiếc áo jacket màu đen. Anh chậm rãi đi lên phía trước, nhìn phong cảnh núi non, trong lòng trở lên nghiêm trọng lại. Tài liệu của thị trấn Tư Hà đêm qua anh cũng đã xem qua, phát hiện sự thật còn kém xa so với anh tưởng tượng. Nếu mà lần đầu tới, chắc chắn sẽ cảm thấy nơi này non xanh nước biếc, không có chút ô nhiễm nào. Nếu mà ở đây lâu dài, e rằng không tới một tuần thì sẽ không chịu nổi. Môi trường thì không ô nhiễm, không khí rất trong lành, ra ngoài thì thấy núi, còn có dòng sông nước trong vắt chảy qua. Nhưng cho dù có tốt hơn nữa cũng không thoát khỏi cái nghèo cùng được. 31 thôn thì có tới một nửa nằm trong núi, gần 200.000 nhân khẩu, hơn 90% dựa vào nông nghiệp là chủ yếu. Nông nghiệp cũng không có gì, chỉ có điều ở đây đều là ruộng bậc thang, đất đai ô đối cằn cỗi. Với đất đai như vậy đủ ăn đã là may mắn lắm rồi. Dường như không có bất cứ khu công nghiệp nhà máy nào cả, chỉ có vài doanh nghiệp than lậu và một nhà máy gạch tồi tàn, coi như tài sản lớn nhất của toàn thị trấn. Đương nhiên, sau khi cải cách mở cửa, cũng có những người có đầu óc linh hoạt đứng lên chăn nuôi và trồng trọt. Nhưng cho dù nuôi lợn, nuôi gà nuôi cá, há là trồng dưa trồng lê trồng đào, đều do giao thông không thuận tiện, cách xa thành phố thiếu nguồn tiêu thụ, cuối cùng cũng không khá hơn được mấy, đời sống cũng không đi lên là mấy, dân chúng rất nghèo đói. Nơi non xanh nước biếc như này cũng chỉ là cái vỏ ngoài của sự nghèo quẫn, trở thành địa danh lạc hậu nhất huyện. Năm 1995, Bí thư Đảng ủy thị trấn tiền nhiệm mời chuyên gia từ tỉnh đến khảo sát, phát hiện tính chất đất và hoàn cảnh khí hậu của thị trấn Tư Hà thích hợp gieo trồng cây cát cánh. liền đề nghị thị trấn phát triển gieo trồng cây cát cánh. Cây cát cánh tên khác gọi hoa lục lạc, hoa cát tường, nhân sâm đất. Không những dùng làm thuốc, hơn nữa còn có thể ăn. Có bệnh chữa bệnh, không bệnh có thể bảo vệ sức khỏe. Phần lớn phương Bắc có thói quen dùng cây cát cánh làm đồ ăn. Mà Hàn Quốc, Nhật Bản hàng năm đều nhập khẩu từ trong nước ngàn vạn ký cây cát cánh. Thông qua gia công chuyển khẩu mậu dịch đưa tới Đông Nam Á cùng Âu Mỹ. Tăng thêm phát triển ngành thực phẩm cùng với xuất khẩu tạo ngoại hối. Nhu cầu cây cát cánh ngày càng lớn. Cây cát cánh thích hoàn cảnh mát mẻ ẩm ướt, mọc hoang tại sườn núi và trong bụi cỏ tại núi hướng dương. Sức chịu rét tốt, có thể chịu đựng nhiệt độ thấp âm 25 độ cơ. Yêu cầu về đất trồng không nghiêm, nhưng sinh trưởng tốt hơn trong đất vun trồng có chất mùn. Loại điều kiện gieo trồng này vừa lúc thích hợp thị trấn Tư Hà. Kết quả, thị trấn mạnh mẽ thúc đẩy. Gần như tất cả thị trấn đều trồng loại cây cát cánh này. Nhưng thị trường thật lớn cũng không có nghĩa thị trường sẽ không dao động. Năm 1992, 1994 thị trường cây cát cánh giảm xuống thấp nhất 1,5 2 đồng một ký sản phẩm khô. Năm 1995 xuất hiện bước ngoặt. Giá cả liên tục tăng vọt. Giá bán đi cao chưa từng có trong lịch sử. Mùa xuân năm 1997, giá xuất khẩu sản phẩm tươi cao tới 10 đồng. Thị trường dược liệu Bạc Châu sản phẩm khô bán được 20 đồng một ký. Một mẫu cây cát cánh nông dân gieo trồng năm đó hiệu quả và lợi ích 6.000 đồng. Sinh trưởng 2 năm khoảng 10.000 đồng. Hiệu suất cao ít lợi lớn kích thích gieo trồng phát triển mạnh cây cát cánh. Khu sản xuất, khu phi sản xuất theo sát nhau. Diện tích gieo trồng mở rộng vài lần. Sản nghiệp cây cát cánh của thị trấn Tư Hà chính là mở rộng vào lúc này. Ngay từ đầu, tuy rằng vì giao thông không thuận tiện và không có hình thành quy tắc gieo trồng, sản lượng khá thấp, sản xuất cây cát cánh cũng không có gia công thấu đáo, nhưng vẫn khiến cho nông dân thị trấn ăn được một ít ngon ngọt. Nhưng mà tới năm 1997 rồi, châu Á khủng hoảng tài chính, lối ra của cây cát cánh bị ngăn cản. Cuối năm 1997 tới 1998 xuất hiện mua bán lẻ tẻ, khiến cho thị trường đọng lại. Người trồng thuốc lỗ vốn, mà Tư Hà vừa mới khởi bước nghiệp gieo trồng cây cát cánh bị tổn thương nghiêm trọng trong thời điểm thị trường bị dao động. Vô tình, An Tại Đào đã đi qua một đoạn đường rất dài, rẽ qua lối rẽ kia. Phía sau đột nhiên xuất hiện một chiếc xe đẩy. Trên xe đẩy chất đầy bia cùng các loại thương phẩm nhỏ. Người lái xe đẩy là một người đàn ông mặt đen hơn 30 tuổi. Mặc một bộ quần áo trắng dính đầy dầu mỡ. Rất là chói mắt. Người đàn ông dừng xe đẩy lại. Mặc cho xe đẩy đột nhiên phát ra tiếng thình thịch. Nhảy xuống xe. Miệng ngậm một điếu thuốc lá đầu lọc. Chào hỏi An Tại Đào. Người anh em có lửa hay không? Mượn dùng một chút. Trên người đàn ông phát ra một mùi mồ hôi nồng đậm. An Tại Đào hơi nhíu mày. Cười cười. Hắn móc ra bật lửa duy nhất của bản thân. Tạch một cái châm thuốc lá cho người đàn ông. Người đàn ông tham lam hít một hơi, mắng một câu. Thời tiết chó Nhật mới cuối tháng 5 đã nóng như vậy. Hắn chợt đánh giá An Tại Đào, cười ha ha nói. Người anh em cậu rất lạ mặt đó, không giống như người trong trấn chúng ta. An Tại Đào hơi cười. Tôi vừa mới phân phối tới chính quyền trấn công tác, hôm nay là ngày đầu tiên tới trình diện. Đúng rồi, anh trai, nơi này cách thị trấn còn xa lắm không? Người đàn ông chật một tiếng. Cậu thấy cậu giống như là sinh viên vừa tốt nghiệp. Chỉ có điều người anh em, tôi đây không nói gạt câu. Nơi này của chúng tôi thật sự nghèo. Sau khi cậu tới đây làm việc cũng đừng hối hận. Vài năm này có vài sinh viên đến đây mấy tháng đều từ chức đi rồi. Ồ, cũng sắp tới, qua phía trước, ước chừng còn có 3 dặm đường. Lên đây tôi chở cậu đi. Người đàn ông nhảy lên xe đẩy, quay đầu lại nói một tiếng. An Tại Đào do dự một chút, vẫn nhảy lên, ngồi phía trên một thùng bia trong xe, dùng sức nắm chặt thân xe, cười nói. Như vậy liền phiền toái anh. Khách khí gì, nắm chặt nhé, đường phía trước không dễ đi. Người đàn ông nói xong khởi động xe đẩy. Người đàn ông lái xe đẩy này kêu Trương Vượng Tài. Rốt cuộc một đường sóc này tiến vào thị trấn coi như tương đối phồn hoa, một con đường nhựa cũ nát xuyên qua toàn bộ thị trấn. Đưa mắt nhìn lại, công trình kiến trúc cao nhất thị trấn chính là văn phòng làm việc 3 tầng nước sơn màu trắng trong đại viện chính quyền thị trấn. Chẳng qua, nghèo thì nghèo, nhỏ thì nhỏ, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ cả. Chính quyền trấn ở sườn đông vườn quái, hai bên sân lớn chính phủ có hợp tác xã mua bán, nhà dự trữ, nhà bưu điện. Còn có một bệnh viện trấn tọa lạc tại tầng trệt trong sân lớn. Phía tây đường cách là một loạt khu dân cư sắp xếp không có bất luận quy hoạch gì. Phần lớn là nhà ngói. Ở giữa ngẫu nhiên cũng có nhà hai tầng lầu lộ ra. Trương Vượng Tài chỉ vào vài tòa nhà nhỏ kia hâm mộ mà chập chập. Người anh em, nhìn thấy không, đó là nơi ông chủ lò than sống ở bên ngoài, nhà nhỏ này tính là cái gì? Nhưng ở nơi này của chúng ta, nơi này tương đương với biệt thự lớn bên ngoài. Nhà Trương Vượng Tài mở một quầy bán quà vặt. Quầy bán quà vặt của gã vừa lúc ở đối diện với chính quyền trấn. Đúng là cách con đường cây sống 7-8 mét. Gã dừng máy kéo ở cửa quầy bán quà vặt, hai người cùng nhau nhảy xuống. Trần Thúy Lan vợ gã đi ra khỏi quầy bán quà vặt, vừa giúp Trương Vượng Tài đỡ hàng hóa xuống, vừa liếc mắt An Tại Đào một cách nhỏ giọng hỏi: chàng trai nhà ai vậy? Đúng là một chàng trai tuấn tú. Trương Vượng Tài trừng mắt liếc vợ một cái, ít tán sóc, nhanh chóng làm việc. Đây là sinh viên mới tới trấn, cô lại nhảy cái gì? Nói xong, Trương Vượng Tài thấy An Tại Đào không ngờ khiêng lên một món hàng hóa nặng nề, cười ha ha. Ta nói người anh em cảm ơn, không nghĩ tới một thanh niên nội thành như cậu, sức lực thật ra cũng lớn. An Tại Đào khiêng thùng vào trong quầy bán hàng, thở hổn hển nói: ha ha, đây không tính cái gì. Ta nói anh Vượng Tài, quầy bán hàng này của hai người ngay ở ven đường. Ta xem cửa hàng trên trấn của không nhiều, kinh doanh hẳn là không tệ lắm đi. Cũng đủ sống. Trương Vượng Tài cười ha ha. Sắp đóng cửa còn đủ sống. Trần Thúy Lan nhỏ giọng than thở một tiếng, ôm một thùng mì ăn liền vào trong quầy hàng, hung hăng mà đá văng cánh cửa gỗ, phát ra một tiếng rầm. An Tại Đào ngẩn ra nhưng cũng không hỏi tiếp nữa. Chuyển hàng xong, An Tại Đào lấy một điếu thuốc Trung Hoa của mình ra đưa cho Trương Vượng Tài. Sau đó tự mình cũng châm một điếu. Trương Vượng Tài kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Cấp bậc người anh em không thấp đó, không ngờ rút ra Trung Hoa. Xem ra thanh niên cậu ở trong thành cũng là kẻ có tiền. An Tại Đào cười cười, chủ động nói chuyển hướng. Hai người vừa hút thuốc vừa tùy ý tán gẫu. Một người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi, trên người mặc một bộ quần áo trắng, tóc chải bóng loáng, là kiểu đầu đại bối, phía sau để bồng lên. Hiện giờ khá lưu hành, chẳng qua An Tại Đào cảm thấy kiểu đầu này thật sự rất ngốc. Đại bối đầu vội vàng chạy tới, hô một tiếng: Trương Vượng Tài, lấy hai bao thuốc ngọc phê tới, hôm nay có lãnh đạo tới trấn. Nhanh chóng. Trương Vượng Tài lập tức biến sắc, nhíu mày qua đón, cúi đầu nói: chủ nhiệm Lượng, chúng tôi thật sự là kinh doanh nhỏ, không tính nợ được. Mấy năm nay thị trấn đã nợ chúng tôi hơn 17 chấm nghìn đồng tiền thuốc, đến hiện giờ cũng không tính tiền cho chúng tôi. Đại bối đầu là tránh văn phòng thị trấn Lương Mậu Tài, gã không kiên nhẫn mà trừng mắt liếc Trương Vượng Tài một cái: ta nói tiểu tử ngươi sao lại nói nhảm nhiều như vậy. Chính quyền trấn chúng ta cũng đường đường là chính quyền nhân dân cấp 1, còn có thể nợ chút tiền thuốc của ngươi sao? Đã sớm nói với ngươi, hiện giờ tài chính thị trấn hơi khó khăn, chờ thêm vài năm sẽ tính toán một thể với ngươi. Ngươi hoảng cái gì? Sắc mặt Trương Vượng Tài hơi đỏ lên, còn muốn nói gì nữa, vợ gã Trần Thúy Lan đã vọt ra, lớn tiếng nói: chủ nhiệm Lượng, không lấy tiền thì không thuốc, quán nhỏ chúng ta không thể tính nợ xa. Lương Mậu Tài hơi căm tức, ngón tay gã chỉ Trần Thúy Lan trách mắng: nhìn ngươi đàn bà hùng hổ, ánh mắt thực thiện cận, trong mắt chỉ biết có tiền. Tôi không có thời gian lằng nhằng với cô, tôi còn phải bận rộn tiếp đãi lãnh đạo, lười nói nhảm với cô. Nhanh chóng lấy hai bao thuốc ra đây. thấy Trần Thúy Lan đứng đó không động, miệng bĩu lên. Lương Mậu Tài thèm quá hóa giận mà quát: Trương Vượng Tài, cái quán nhỏ này nhà cậu có còn muốn mở không? Trương Vượng Tài thở dài, đang muốn vào cửa lấy thuốc, Trần Thúy Lan phẫn nộ đứng ở cửa, lớn tiếng hô lên: Chính quyền làm sao vậy? Chính quyền là có thể hút thuốc uống rượu không trả tiền sao? Không được, Trương Vượng Tài, nếu hôm nay ngươi dám lấy thuốc cho gã, bà sẽ không để yên với ngươi, ly hôn với ngươi. Không ngờ Lương Mậu Tài đứng đó làm ầm ĩ với Trần Thúy Lan. An Tại Đào đứng một bên nhìn nghe chau mày, càng nghe càng không vào. Dần dần, một số thôn dân xuống tới đây xem náo nhiệt. Trần Thúy Lan lấy một cuốn sổ từ trong phòng, mở ra, chỉ vào bản ghi chép chằng chịt trên cuốn sổ. Mặt đỏ bừng lên, cô kích động tay cũng hơi run run. Mọi người nhìn xem còn nói đạo lý hay không. Nợ chúng tôi 17.000 đồng. Chúng tôi mới quán quà vặt vài năm, tổng cộng mới kiếm được bao nhiêu tiền? Tiền nhập hàng lúc này là tôi mượn từ nhà mẹ đẻ. Lương Mậu Tài, lúc này ông nói rách trời, bà cũng không cho nợ. Tay Trần Thúy Lan run run, sổ sách rơi trên mặt đất. An Tại Đào tiến tới nhặt lên nhìn, liếc vài lần, âm thầm lắc đầu. Thầm nghĩ một quầy bán hàng buôn bán nhỏ như vậy, tiếp tục bị nợ như vậy không thể không suy sụt. Khó trách người phụ nữ này tức giận và phẫn nộ như vậy. Hắn thở dài, giao cuốn sách cho Trương Vượng Tài, cười nói: Tốt lắm, chị Trương, xin bớt giận cùng đừng nóng giận. Hai người không cho nợ, người khác còn có thể bắt buộc hai người cho nợ sổ hay sao? Trương Vượng Tài nhận lấy sổ sách, nhìn vợ mình mặt đỏ tai hồng chống thắt lưng chửi bới giống như người đàn bà chanh chua. Lại nhìn Lương Mậu Tài thần sắc phẫn nộ xấu hổ. Lại nhìn người xem náo nhiệt chung quanh, tức giận dồn lại một chỗ khoát tay áo giống lên: Đều chút đi, xem cái gì mà xem, có gì hay? Lương Mậu Tài hung hăng mà trà chân, ngón tay chỉ Trương Vượng Tài. Trương Vượng Tài, được, được, ngươi thật có gan. Ô, chương 153, tân quan nhậm chức, 7, quyển 3, nhập sĩ. Chương 153, tân quan nhậm chức, 7. Trương Vượng Tài biết Lương Mậu Tài uy hiếp mình, cũng biết mình chung quy cũng phải kiếm ăn dưới mắt lãnh đạo thị trấn. Nếu thật sự đắc tội bọn họ, chỉ sợ quần bán hàng này thật sự sẽ không mở nổi nữa. Không cần nói gì khác, một đoạn thời gian trước, bọn họ đi tới phía đối diện muốn đòi nợ. Trở về người sở công thương thị trấn tìm tới phiền toái vài lần. Trương Vượng Tài đẩy Trần Thủy Lan một phen, không để ý Trần Thúy Lan khóc hô cần hai bao thuốc lá ngọc phê, miễn cưỡng cười đưa tới: Chủ nhiệm Lương, ngài đừng nóng giận, chúng tôi quả thật là buôn bán nhỏ không chịu nổi sức ép như vậy. Đây là một lần cuối cùng, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. An Tại Đào nhíu mày, ngăn cản gã một phen: Anh Trương, tại sao anh còn muốn ghi nợ? Nhanh chóng lấy trở về đi. Trên đời này nào có loại chuyện này? Nếu An Tại Đào không gặp phải chuyện này thì thôi, nhưng nếu gặp, làm nhân vật số 1 mới được bổ nhiệm của đảng chính trấn Tư Hà, hắn sẽ không thể trơ mắt mà nhìn. Dù sao, hình tượng chính quyền trấn cũng quan hệ tới mặt mũi bí thư đảng ủy trấn này của hắn. Lương Mậu Tài đang muốn nhận thuốc, đột nhiên nửa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim, không khỏi liếc An Tại Đào một cái. Thấy là một thanh niên xa lạ, còn tưởng rằng là thân thích của Trương Vượng Tài, cũng không quá để ở trong lòng, chỉ hừ lạnh một tiếng: Trương Vượng Tài, ngươi cần phải nghĩ cho rõ ràng. Trương Vượng Tài thở dài trong lòng một tiếng, cười khổ một tiếng với An Tại Đào, nhỏ giọng nói: Người anh em cậu nhanh chóng đi thôi, đây là chủ nhiệm văn phòng ủy ban nhân dân trấn. Chuyện này cậu đừng quan tâm, nếu đắc tội hắn cậu sẽ có phiền toái. An Tại Đào thản nhiên cười: Ha ha, chuyện này tôi nhất định quan tâm rồi. Nói xong, An Tại Đào dùng sức cướp hai điếu thuốc trong tay Trương Vượng Tài qua. Như vậy, Lương Mậu Tài bụng đầy lửa giận cùng tập trung phát tác ra. Gã căm tức liếc An Tại Đào một cái, khinh thường mà bĩu môi, không ngờ phun ra một câu vô tục. An Tại Đào thật sự ngẩn ra, hắn thật sự bất ngờ. Người này tốt xấu gì cũng là cán bộ chính quyền, như nào có thể lô mãng trước mặt quần chúng như vậy. Kỳ thật, hắn chưa trải qua công tác ở thị trấn. Ở loại thị trấn vùng núi xa xôi này, cán bộ thị trấn chính là thổ hoàng đế, hống hách một chút là bình thường. Mà bởi vì nguyên nhân lịch sử, nhân viên công tác của chính quyền trấn phần lớn đến từ bản địa. Hơn nữa mỗi ngày giao tiếp cùng nông dân, lỗ mãng một ít cũng không kỳ lạ. Anh trông cậy vào loại cán bộ thị trấn địa phương này giống như cán bộ chính quyền thành phố, bưng cái giá đỡ giả dạng phái đoàn văn minh, dường như rất không thực tế. An Tại Đào nhướng mày lên, hắn không giận mà cười, nhìn Lương Mậu Tê Ai thản nhiên nói: "Ông đang mắng tôi sao?" Lương Mậu Tài đang nổi nóng, hắn nheo mắt phun một câu: "Mắng ngươi thì thế nào? Ngươi là con chim chui ra từ the đá người nào?" Lương Mậu Tài dùng thổ ngữ địa phương ồn ào lên, nói rất nhanh. An Tại Đào nghe không quá hiểu, nhưng nghĩ tới cũng không có lời gì hay, đơn giản là một số câu mắng chửi người. Hắn thở dài một cái, chậm rãi đi đến trước quầy bán hàng, đưa hai bao thuốc lá vào trong tay Trần Thúy An, cười cười: "Chị dâu, nhanh chóng thu lại thuốc đi." Sau đó, An Tại Đào xoay người lại, không để ý ánh mắt tò mò kinh ngạc của mọi người bàng quan, bước một bước đi tới trước mặt Lương Mậu Tài, thản nhiên mà vỗ vỗ tay, lạnh lùng liếc mắt nhìn gã, sau đó chậm rãi đi tới. An Tại Đào rời khỏi quầy bán hàng của Trương Vượng Tài, đứng ở đối diện đường cái, thấy ven đường có tảng đá lớn, liền đặt mông ngồi xuống, lấy thuốc lá ra châm một điếu, lặng yên mà nhìn đường. Thấy xe đám người Trương Kính Phú còn chưa đến, trong lòng không khỏi hơi bực bội. Lương Mậu Tài đã làm tại chính quyền trấn hơn 10 năm, còn chưa từng gặp được người có gan công khai khiêu khích cán bộ trấn như gã sống An Tại Đào. Nhưng trong lòng gã còn có việc, cũng không so đo cùng An Tại Đào. Lại thấy vợ chồng Trương Vượng Tài quyết tâm không chịu ký sổ, liền oán hận mà dậm chân, hất lên một đám bụi mù, bay bay lên dưới ánh mặt trời. Gã đi nhanh tới đại viện chính quyền trấn. Khi sắp vào cửa lớn, hung hăng chừng mắt liếc An Tại Đào một cái, thầm nghĩ: "Chờ ông tiếp đãi xong trở lại sẽ thu thập ngươi." Hôm nay gã cũng có chút buồn bực. Lãnh đạo mới của thị trấn muốn tới, hơn nữa còn là một ủy viên thường vụ huyện ủy. Gã làm chánh văn phòng, bận rộn trước sau chuẩn bị tiếp đãi, vừa bố trí hội trường, vừa an bài cơm ăn, gọi khắp nơi tiểu vương văn phòng đi ra mua thuốc lại tìm không được người. Rõ ràng tự mình rời cửa muốn đến chỗ Trương Vượng Tài ký sổ, nhưng ai ngờ vợ chồng Trương Vượng Tài bị chính quyền trấn nợ lâu, không nể mặt chút nào, khiến cho chủ hiêm gã ngày thường ngạo khí 10 phần xấu hổ một lần, còn bị một tên tiểu tử thối chế xíu một hồi. Vài thôn dân xem náo nhiệt dần dần tản đi, chỉ là trước khi đi vẫn đánh giá về phía An Tại Đào bên này, trong lòng đều rất kỳ quái. Đây là chàng trai nhà ai, vinh váo như vậy, ngay cả cán bộ chính quyền trấn cũng dám mạo phạm. Kỳ thật An Tại Đào cũng không nói gì, chỉ khuyên can vợ chồng Trương Vượng Tài không cho nợ mà thôi. Lương Mậu Tài vội vàng trở về đại viện chính quyền trấn, nửa đường thấy đồn trưởng đồn công an Tư Hà Tôn Thắng Lợi. Tôn Thắng Lợi đồng phục cảnh sát thoải mái, không đội mũ. Gã cười ha ha chào hỏi với Lương Mậu Tài. Thấy thần sắc Lương Mậu Tài không đúng, liền thuận miệng hỏi vài câu. Đồn công an Tư Hà ngay trong đại viện chính quyền trấn, là một loạt nhà trệt nhỏ phía sau văn phòng làm việc, bao gồm sở trưởng tổng cộng chỉ có 5 cảnh sát nhân dân trong biên chế, còn có mấy dân phòng thuê từ thôn trang phủ cận. Vài dân phòng ngông nghênh đi ra đại viện, hùng hổ đi về phía An Tại Đào ngồi ở ven đường. Vài dân phòng kia mồm miệng hùng hổ. Trương Vượng Tài và một số thôn dân phủ cận thấy thế, trong lòng đều nhảy dựng, đều đổ một phen mồ hôi cho An Tại Đào. Còn chưa kịp phản ứng lại, vài dân phòng kia đầu tiên đứng ở đối diện đường cách mắng Trương Vượng Tài vài câu, sau đó liền đi về phía An Tại Đào. Vài dân phòng này vốn là thanh niên chơi bời lêu lổng trong thôn gần đây, có một số ngay cả sơ trung cũng chưa tốt nghiệp. Đừng xem bọn họ trồng trọt không được, nhưng làm tay đấm cũng rất có thiên phú. Hễ là trong trấn có chuyện tình đánh nhau ẩu đả gì, chỉ cần mấy người này vừa ra mặt, thật ra còn có vài phần lực trấn nhiếp. Bọn họ mặc một bộ đồ cảnh sát giả cáo mượn oai hùng, du côn du thủ du thực trong thị trấn thấy bọn họ đều sợ hãi. Những người này còn có thể trông cậy vào văn minh và tố chất cái gì? Còn có thể chú ý chấp pháp văn minh cái gì? Nói trắng ra là, bọn họ chính là chuẩn lưu manh mặc áo quan. Chẳng qua là công cụ đồng công an tiêu tiền thuê tới trị an. Một dân phòng đẩy an tại đào. Một người thuận tay lột chiếc áo sắc kết trên vai an tại đào xuống, ném xuống đất, hung hăng giẫm lên mấy cước. Người vây xem ngày càng nhiều. An tại đào phẫn nộ trong lòng tới cực điểm rồi, nhưng trên mặt vẫn cực kỳ điềm tĩnh. Hắn chậm rãi lui tới một gốc cây hòe ven đường, tựa vào cây, cả giận nói: mấy người muốn làm gì? Một dân phòng xì một tiếng khinh miệt: làm gì? Đi ra sửa chữa mày. Mày là người thôn nào? Dám dương oai ở thị trấn, có phải muốn vào đồn công an chơi với mấy anh phải không? An tại đào nhìn áo sắc kép của mình bị giẫm trên mặt đất, lửa giận trong lòng bốc lên từng chút. Nhưng hắn thật sự không muốn nói chuyện với vài tên du thủ du thực này. Quay đầu nhìn về đường cái, thấy cách đó không xa có hai chiếc Santana màu đen lái tới. Trong lòng liền thở dài một hơi. Trương Kính Phú ngồi trong xe lo lắng, một đường đi tới cũng không nhìn thấy An tại đào, còn tưởng rằng hắn đi lạc mất. Đang muốn chuẩn bị gọi điện di động cho hắn, đột nhiên nhìn thấy An tại đào bị vài dân phòng vây ở ven đường, liền giật mình kinh hãi. Hai chiếc xe con đột nhiên dừng lại. Trương Kính Phú mang theo vài người ban tổ chức cán bộ huyện ủy mạnh mẽ nhảy xuống xe. Một nhân viên ban tổ chức cán bộ hô to một tiếng: mấy người muốn làm gì? Mau cút ra! Vài dân phòng thấy hai chiếc xe con cao cấp đến đây, thấy được vài cán bộ khí thế không tầm thường, trong lòng giật mình. Nhớ tới hôm nay có bí thư mới muốn tới trấn, đều sợ hãi nhanh chóng lui qua một bên. Nhân viên ban tổ chức cán bộ kia vội vàng tiến lên cười xấu hổ: bí thư An, đây là có chuyện gì vậy? An tại đào thở phào một cái, liếc mắt nhìn vài dân phòng kia, cũng không nói gì, sắc mặt trầm xuống đi qua, cúi người nhặt chiếc áo sắc kết của mình bị dẫm bẩn trên mặt đất lên. Đám thôn dân trong đám người vây xem đều cả kinh, không ngờ chàng trai này là một bí thư An. Miệng Trương Vượng Tài mở rộng ra trong nhất thời không thể khép lại, nhỏ giọng thì thào tự nói: bí thư An. Trương Kính Phú nhìn An tại đào, lại liếc mắt nhìn thôn dân quanh mình một cái, nhíu mày bước tới. Bí tê hơ u v q q u An, rốt cuộc có chuyện gì vậy? An tại đào nghiêm mặt không lên tiếng, chỉ có điều khóe miệng hơi giật. Đang nói chuyện, chủ tịch thị trấn Tiêu Hoàng mang theo vài lãnh đạo chen vào đám người, vẻ mặt tươi cười lớn tiếng nói với Trương Kính Phú: bộ trưởng Trương, như nào các vị lãnh đạo lại đứng ở cửa? Mời vào, mời vào, chúng ta chờ các vị lãnh đạo đã lâu. Ồ, vị này chính là bí thư An sao? Đây là làm sao vậy? Lương Mậu Tài đang muốn xua đám người, đột nhiên thấy vài vị lãnh đạo vây quanh An tại đào ở giữa, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cảm thấy run rẩy, bắp chân cũng hơi run. Đây là ủy viên thường vụ huyện ủy, bí thư đảng ủy thị trấn mới tới. Đám thôn dân lập tức giải tán. An tại đào vừa nói chuyện với Trương Kính Phú dường như không có chuyện gì, vừa đi đến đại viên chính quyền trấn. Lúc sắp đi vào đại viện, hắn quay đầu lại liếc Lương Mậu Tài, khóe mắt đảo qua khuôn mặt xanh mét của Tiêu Hoàng. Hắn đột nhiên dừng bước chân, đưa tay ném chiếc áo sắc kết bẩn qua, lạnh lùng nói: chủ nhiệm Lương, vài người này làm bẩn quần áo của tôi, ngài giặt giúp tôi. Thân thể Lương Mậu Tài run rẩy một chút, theo bản năng mà nhận lấy áo sắc kết của An tại đào, vẻ mặt hơi đờ đẫn. Tiêu Hoàng cực kỳ bực bội trong lòng, gã hung hăng chừng mắt nhìn Lương Mậu Tài một cái, lại liếc mắt nhìn vài tên dân phóng xám xịt đứng một bên, cắn chặt răng. Thấy An tại đào đã mỉm cười theo Trương Kính Phú đi vào đại viện, vội vàng lấy lại bình tĩnh cũng đi theo. Trần Thúy Lan đứng ở cửa quầy bán hàng, kinh ngạc nhìn An Tại Đào được một đám lãnh đạo thị trấn tiền hô hậu ủng tiến vào đại viện chính quyền trấn. Nửa ngày nói không ra lời, thật lâu sau mới cười ha ha nói: Trương Vượng Tài, không ngờ chàng trai tuân tú này là bí thư mới tới ạ. Cô câm mồm cho tôi. Trương Vượng Tài đẩy vợ một cái: Đều là cô gây chuyện, nhanh chóng đi vào cho tôi, hôm nay không bán, đóng cửa về nhà. Ô, chương 154, tân quan nhậm chức, 8, quyển 3, nhập sĩ. Chương 154, tân quan nhậm chức, 8, bí thư đảng ủy trẻ tuổi của thị trấn ở cổng trụ sở bị mấy dân phòng uy hiếp. Tin tức đó nhanh chóng lan truyền đi trong cái thị trấn nhỏ bằng lòng bàn tay này. Bây giờ còn chưa đến ngày mùa, cư dân thị trấn đang nhàn rỗi, hoặc đi dạo trên đường, hoặc tụ tập đánh bài, nên loại tin tức vỉa hè này truyền đi với tốc độ chóng mặt. An Tại Đào bình thản theo Trương Kính Phú đi vào phòng họp trên lầu 3, phía sau có Tiêu Hoàng và mấy lãnh đạo thị trấn. Mà trong phòng họp, các cán bộ phụ trách cán ban ngành đã chờ sẵn. Người hút thuốc, người tám chuyện, trong phòng họp khói mù mịt. Tiêu Hoàng ho khan một tiếng, phòng họp liền im ắng. Tiếp sau đó, vâng, à, nơ, gơ, lơ, e, nơ, tiếng vỗ tay như sấm. Nhưng sau khi vỗ tay lại châu đầu lại xì sầm bàn tán. Hơn 10 ánh mắt cùng tập trung vào gương mặt trẻ trung anh tuấn điềm tĩnh. Đây là bí thư đảng ủy thị trấn, là huyện ủy viên. Trẻ như thế này á, trời, trên đài chủ tịch đặt ba cái ghế dành cho Trương Kính Phú, An Tại Đào và chủ tịch thị trấn Tiêu Hoàng. Vài vị lãnh đạo khác của thị trấn cùng ngồi phía dưới. Phó bí thư thị trấn Trương Khuê cười tủm tỉm, dùng hết sức vỗ tay nhưng trong ánh mắt lại lóe lên tia nhìn khó hiểu. Phó chủ tịch thị trấn Tôn Hiểu Linh cực kỳ nho nhã nhã, tóc cắt ngắn, hơn 30 tuổi, tướng mạo sắc sảo, cá tính, nhìn cũng biết là một cán bộ cơ sở xuất thân trí thức. Trên mặt cô không có bất luận một thái độ nào, đối mặt với tân bí thư trẻ tuổi này cô cực kỳ lạnh lùng. Sau khi nhận tin này, lại mơ hồ nghe nói An Tại Đào là cán bộ nguồn. Cô lập tức cho rằng người này đơn giản là tới đây để đánh bóng lý lịch. Sau khi thấy An Tại Đào lại càng củng cố nhận định này. Phó chủ tịch thị trấn Trương Chí Dũng đã 47 tuổi nên trong bộ máy lãnh đạo thị trấn này được xem là bậc lão làng. Đến giờ này vẫn còn ở vị trí phó chủ tịch xã thì chứng tỏ khả năng lên chức của ông ta là hoàn toàn vô vọng. Trương Kính Phú đằng hắng mấy tiếng rồi cao giọng nói: Các đồng chí, chúng ta họp. Chịu sự ủy quyền của Tôn bí thư huyện ủy, ban tổ chức cán bộ huyện ủy hôm nay cử đồng chí An Tại Đào tới nhậm chức bí thư đảng ủy thị trấn Tư Hà. Trương Kính Phú chậm chậm giới thiệu ngắn gọn về quá trình công tác của An Tại Đào, nhấn mạnh vấn đề là cán bộ nguồn. Giọng nói có chút cường điệu đó khiến An Tại Đào cau mày. Mà Tiêu Hoàng khóe miệng hơi co giật. Phía dưới, mọi người hoan nghênh đồng chí An Tại Đào phát biểu. Trương Kính Phú vỗ tay trước, phía dưới dĩ nhiên cũng hưởng ứng, tiếng vỗ tay rào rào vang lên. An Tại Đào khẽ mỉm cười. Lương Mậu Tài khẩn trương chạy lên đem theo chân micro từ Kính Phú chuyển đến trước mặt An Tại Đào. Nhưng gã cũng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt hắn. Sau khi xảy ra chuyện, gã trong lòng lo lắng, sợ vị tân bí thư này sẽ làm khó dễ gã để trả đũa. Nói thế chứ, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy vừa tới, thân là cấp dưới chẳng những không hầu hạ lãnh đạo chu đáo lại còn khiến lãnh đạo mất mặt. Hỏi ai mà chịu cho nổi. Hơn nữa, vị này tuổi còn trẻ như vậy hẳn sẽ càng khó chịu hơn. Lương Mậu Tài xấu hổ cười, rồi lui trở về. Hành động này của gã lọt vào mắt Tiêu Hoàng. Chân Tiêu Hoàng ở dưới bàn đá nhẹ vào bàn một cái. Thanh âm tuy rất khè, nhưng ngồi dưới đài, chủ nhiệm văn phòng đảng ủy Lão Lộ vẫn phát hiện ra. Khóe miệng không kìm nổi hơi nhích lên cười. Chánh văn phòng ủy ban là người của chủ tịch thị trấn. Hiện giờ bí thư mới đến nhậm chức, là chánh văn phòng ủy ban nhân dân. Lương Mậu Tài hiển nhiên phải biểu hiện ăn cần săn đón. mặc dù hợp tình hợp lý nhưng Tiêu Hoàng vẫn thấy không thoải mái. Đương nhiên đây là cảm giác khó chịu rất tinh tế, chỉ hiểu mà không thể diễn đạt bằng lời. Lão Lộ không biết Lương Mậu Tài đang ở tình huống khó xử khi vừa rồi đã mạo phạm tân lãnh đạo, nên cố nhiên cảm nhận cũng chẳng khác nào Tiêu Hoàng. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của An Tại Đào dừng lại trên người Lương Mậu Tài chợt lói lên rồi thu ngay lại. Hắn cất cao giọng nói: "Đầu tiên, xin cảm ơn cấp trên đã tín nhiệm. Cảm ơn Tôn Bí Thư huyện ủy và trưởng ban Trương các đồng chí có thể đến thị trấn Tư Hà công tác. Tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh, cũng cảm thấy trách nhiệm nặng nề. Từ hôm nay, tôi xin cùng ăn cùng làm với mọi người. Ừ, thời gian này tôi sẽ ở trấn trên. Nếu công tác có gì không cẩn thận, xin mọi người thẳng thắn góp ý để tôi còn sửa sai." Nói xong An Tại Đào đứng dậy, hướng về phía dưới đài cúi người cung kính. Dưới đài tiếng cười và tiếng vỗ tay lập tức vơ a, nơ, gơ, lơ, e, nơ. Mọi người đang nghĩ An Tại Đào sẽ tiếp tục diễn thuyết, không ngờ hắn đột nhiên nói: "Phía dưới, mọi người tự giới thiệu chút đi, tôi cũng muốn làm quen mọi người. Bắt đầu từ lãnh đạo thị trấn." Tiêu Hoàng cười: "Tốt, nếu Bí Thư An đã nói như thế, tôi sẽ điểm tên và chức vụ, mời các đồng chí đứng lên. Phó Bí Thư Đảng ủy thị trấn Trương Khuôn." Tiêu Hoàng giới thiệu một lượt. An Tại Đào yên lặng ngồi quan sát, ánh mắt dừng lại ở từng người một khi họ đứng lên. Trí nhớ hắn rất tốt, nhất là khi cần tập trung, nên cơ bản đã ghi nhớ tên và chức vụ của tất cả các vị lãnh đạo thị trấn cùng các ban ngành. Giữa trưa, trấn trên đã sớm an bài tiệc rượu. Tân lãnh đạo mới nhậm chức, lại có trưởng ban tổ chức huyện ủy đến, trấn trên sao có thể không tiếp đón chu đáo. Đây là một lễ nghi cơ bản trong quan trường. An Tại Đào dĩ nhiên không phản đối, dù hắn trong lơ to quy quy nơ gơ cơ to ý kiến gì, thì hôm nay là ngày đầu nhậm chức cũng không thể làm mọi người mất hứng. Có chuyện gì tính sau. Ví dụ như chính quyền thị trấn còn nợ quầy tạp hóa Vượng Tài 17.000 đồng tiền bo, hay vấn đề dân phòng không ổn, tiệc rượu bày ở nhà hàng duy nhất ở trấn trên. Đây là nơi sang trọng nhất thị trấn Tư Hà. Ngoại trừ một ít thôn dân có việc hiếu hỉ phải ra ngoài, còn trấn trên cơ bản bày tiệc đều ở trong này. Dựa theo chức vị mà ngồi xuống, Tiêu Hoàng cười ha hả: "Trưởng ban Trương, Bí Thư An, các vị lãnh đạo ban tổ chức cán bộ, chúng ta ở trấn trên điều kiện đơn sơ, chỉ có thể lấy rau dưa hoan nghênh các vị lãnh đạo." "Dạ, đây đều là một ít món ăn thôn quê vùng sơn cước, trứng chim trĩ cách thủy, còn có đĩa rau dại mong mọi người không chê. Nhìn trên bàn có 4 đĩa gà cách thủy, chim trĩ luộc, thịt thỏ hoang nướng. Các loại rau dại tuy rằng không có gì đa dạng nhưng cũng là ngồn ngộn đầy bàn." An Tại Đào nghiêng đầu cười hỏi: "Tiêu chủ tịch, những đồ ăn này một bàn bao nhiêu tiền?" Tiêu Hoàng cười cười, liếc về phía Lương Mậu Tài sắc mặt kính cẩn ngồi phía cuối. Lương Mậu Tài theo phản xạ đứng dậy, hướng An Tại Đào cười nói: "Bí Thư An, đều là một ít đồ ăn thôn giá, cũng không có gì đáng giá. Không thể so với các khách sạn trong thành phố, chỉ là ăn no bụng thôi mà." "Vâng, một bàn áng chừng hơn 100 tệ một chút." An Tại Đào lại liếc nhìn hai chai nước trên bàn, phía trên có dán chữ nhà máy rượu Tư Hà. Tủm tỉm cười, gật đầu, rồi không nói thêm gì nữa. Trên bàn rượu, Lương Mậu Tài nâng ly 3 lần với các nhóm lãnh đạo. Đợi lãnh đạo uống xong, mới thật cẩn thận đi tới. Đầu tiên là nâng chén lên, sau mới cười nịnh nọt: "Bí Thư An, tôi hôm nay đã phạm sai lầm lớn, anh cứ việc phê bình." "Dạ, mời lãnh đạo cứ phê bình ạ." An Tại Đào cười, chậm rãi đứng dậy, cùng Lương Mậu Tài chạm cốc, hơi nhấp môi. Lương Mậu Tài cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể cười trừ, rồi trở về uống rượu hơn một canh giờ. Tiến Trương Kính Phú và mấy người của ban tổ chức cán bộ huyện ủy, lão Lộ chủ nhiệm văn phòng đảng ủy dẫn an tại đào đến vơ. A. Nơ. B. Hơ. O. Nơ. Gơ. Đã chuẩn bị sẵn. Ở cuối hành lang lầu 2 có hai phòng thông nhau, phòng trong là chỗ ở, bên ngoài là nơi làm việc. Phòng trong dành rể ở có một tấm phản quân dụng, còn có hai cái ghế sofa lò xo kiểu cũ. Khá đơn giản. Phòng ngoài lại khác hẳn. Nếu không nói là khá xa hoa. Không chỉ có một cái bàn lớn mới tinh, còn có một máy điều hòa nhỏ, một máy tính. Nhưng An Tại Đào cũng biết nơi này đại khái là không thể vào mạng. Lão Lộ đứng ở bên vừa giúp An Tại Đào thu xếp bàn làm việc, vừa hàn huyên chuyện trò. An Tại Đào câu được câu mất tám chuyện với y, rồi đột nhiên hỏi: "Lão Lộ, tài chính của trấn trên thế nào?" Lão Lộ giật mình, ngập ngừng định nói gì đó, nhưng tạm thời chưa đoán ra tâm tình lãnh đạo. Nhất là vị tân lãnh đạo này còn là huyện ủy viên, vị trí rất cao. Y do dự một chút rồi cười cười: "Thực tế thế nào tôi cũng không rõ lắm, hay là để tôi bảo người của phòng tài vụ đến để anh hỏi thêm." An Tại Đào mày nhíu lại, lắc đầu: "Được rồi, không cần đâu. Tôi chưa có nhiều kinh nghiệm ở đây. Phiền anh báo cho các ban, đem các tài liệu báo cáo của trấn trên đến. Càng nhiều càng tốt, càng cẩn thận càng tốt." Lão Lộ ừ một tiếng. Bình thường các lãnh đạo mới bao giờ cũng có yêu cầu này. Y đã sớm có chuẩn bị. Các loại báo cáo đều đã sẵn sàng, để sẵn trên bàn y. Chỉ cần quay về là có thể lấy đem đến. Nhưng y sẽ không nhanh như vậy. Lão Lộ vừa mới rời khỏi, đã nghe An Tại Đào nói: "Ngày mai, nếu thời tiết tốt, tôi muốn đi xuống phía dưới một chuyến, anh xem tìm người dẫn đường." Lão Lộ ngẩn ra, nhưng nhanh chóng quay đầu lại cười nói: "Tốt, Bí Thư An, tôi dẫn anh đi." An Tại Đào khoát tay: "Không cần, tìm một đồng chí nào đó trẻ trẻ là được." Lão Lộ ra đến cửa liền nhẹ nhàng cài cửa lại. An Tại Đào ngồi ở chiếc ghế bành rộng thinh thang, mày dần dần cau lại. Tuy rằng mới đến ngày đầu tiên, nhưng hắn có cảm giác thị trấn này tuy rằng xa xôi hẻo lánh khó khăn chồng chất, nhưng quan hệ con người khá phức tạp. Nhiều vấn đề vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Tuy rằng chỉ có gặp trên bàn rượu chút xíu, nhưng hắn cũng mơ hồ nhìn ra bộ máy lãnh đạo thị trấn này không hề đoàn kết, đã chia làm ba phái: Tiêu Hoàng và Trương Khuê một phái, Tôn Hiểu Linh một phái, Trương Chí Súng trung lập. Lãnh đạo thị trấn chia làm ba phái, tất nhiên bộ máy cấp dưới cũng chia làm nhiều phái, hình thành quan hệ phe phái cực kỳ phức tạp. Tiêu Hoàng và Trương Khuê là điển hình của cán bộ quan trường ở cơ sở, một lòng một dạ hướng về việc sẽ lên chức rời khỏi xã thị, nên thời gian ở đây cũng sẽ làm cầm chừng, kỳ thật là không tâm huyết. Mà Trương Chí Súng bởi vì tuổi lớn, hy vọng lên chức không còn, nên mới ung dung tự tại, biến cơ quan thành nơi dưỡng lão. Chỉ còn Tôn Hiểu Linh là còn khiến hắn có cảm giác là muốn làm một người làm việc thật sự. Chỉ có điều tính tình hình như có chút bột chộp. An Tại Đào trầm ngâm suy nghĩ, khóe miệng nở nụ cười thản nhiên. Nhìn mặt trời bắt đầu lặn qua cửa sổ, một góc núi Thanh Thúy ẩn hiện mờ tỏ. Hắn hít một hơi dài. Trong hoàn cảnh công tác như vậy, hắn càng phải thêm trầm mùng và thận trọng. Hắn đang suy tính kế hoạch của mình thì đã nghe tiếng đập cửa nhẹ nhàng vơ. A. Nơ. Gơ. Lơ. E. Nơ. Mời vào. An Tại Đào theo bản năng ngồi thẳng thân mình. Từ sau khi không còn là phóng viên An Tại Đào, cũng không còn là thư ký bí thư thành ủy An Tại Đào, mà huyện ủy viên, bí thư đảng ủy một thị trấn, An Tại Đào tuy rằng tuổi trẻ, nhưng tính tình vốn chín chắn. Khi ngồi vào ghế quan, tự nhiên khí thế lãnh đạo cũng theo đó mà biểu lộ ra. Một người đàn ông hơn 30 tuổi mặc trang phục cảnh sát tươi cười đi đến. Vóc dáng gã không cao lớn mà tầm thước. Gã cầm theo một gói lác tít to, bên trong hình như chứa hai túp thuốc. An Tại Đào liếc nhìn gã một cái. Đây là người vừa gặp ở tiệc rượu, là đồn trưởng đồn công an thị trấn Tư Hà Tôn Thắng Lợi. Tôn Thắng Lợi đưa tay đặt hai túp thuốc trước mặt An Tại Đào. Bí thư An, đây là hai túp thuốc. Tôi thấy anh có hút thuốc nên mang đến. An Tại Đào nhíu mày, thầm nghĩ có người nào tặng lễ như vậy không? Cứ như vậy mang đến một gói to, cũng không dùng báo bọc lại, còn công nhiên mang tới phòng lãnh đạo, đặt lên bơ, à, nơ, lơ, à, việc. Nói bằng giọng cứng rắn, tôi biếu anh đấy. An Tại Đào chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói, anh làm gì vậy, cất vào đi, tôi có mang theo thuốc theo, sau này cũng không cần đến. Tôn Thắng Lợi hơi đỏ mặt, bí thư An, đây không phải là lễ vật. Tôi cũng là lần đầu tặng quà cho lãnh đạo. Tôi là người thô thiển, biết vừa rồi đắc tội lãnh đạo nên mới mua hai túp thuốc đến xin lỗi. Anh nếu là người rộng lượng thì hãy nhận, nếu anh không nhận tôi cũng ở đây không về. An Tại Đào giờ khóc giờ cười, hắn quét ánh mắt lên người vị cảnh sát thô kệch trước mặt, trong lòng cười thầm. Xem ra người này dường như là người bộc trực, tuy nhiên hắn nguyện ý giao tiếp với loại người này. Hắn hiểu vì sao Tôn Thắng Lợi vội vàng đến tặng lễ, tuy rằng chú ở xã trấn nhưng đồn công an không trực thuộc chính quyền. An Tại Đào không chỉ là bí thư đảng ủy thị trấn Tư Hà mà còn là huyện ủy viên. Chỉ cần hắn nói một câu, có khả năng kéo Tôn Thắng Lợi khỏi cái nơi khỉ vo cò gáy này. Gã tin tưởng, trưởng đồn công an huyện Quy Ninh tuyệt đối sẽ không vì một trưởng đồn công an thị trấn mà đắc tội với tân ủy viên thường vụ. Kỳ thật, điểm này, cho dù Tôn Thắng Lợi là người bộc trực cũng hiểu rất rõ. Gã về đến nhà kể chuyện xui xẻo hôm nay cho bà xã nghe, bị vợ mắng cho một trận, sau đó giục gã đến tặng lễ. Cho dù là lãnh đạo không nhận, thì cũng là việc cần làm để bồi tội với lãnh đạo. An tị, à, quy, quy, y, dơ, dơ, quy, quy, à, to. Cười cười, từ trong túi mình lấy hai gói thuốc Trung Hoa ra, đưa cho Tôn Thắng Lợi. Tốt lắm, chỉ là việc nhỏ mà thôi, tôi sao lại để bụng được chứ. Đây là hai gói Trung Hoa, anh cầm lấy đi, tôi nhận lời xin lỗi của anh. Tuy nhiên, đối với thuộc hạ của anh, về sau sẽ phải can thiệp đấy. Tuy rằng chỉ là dân phòng nhưng vẫn là người của chính quyền, làm việc không thể có tác phong như du côn được. An Tại Đào mang theo ba gói Trung Hoa, là ba vợ Hạ Thiên Nông đưa cho hắn. Hai gói để ở phòng làm việc, hôm nay đi nhận chức có mang theo một gói. Tôn Thắng Lợi cũng không khách khí, cầm hai gói Trung Hoa màu đỏ lên chập chập hai tiếng. Khó trách người ta đồn bí thư An là người có tiền, quả nhiên là cán bộ từ tỉnh xuống. Bí thư An, tôi là người thành thật, tôi cũng cầm thật đấy. Tốt, bí thư An, nếu đã như vậy, tôi đây liền trở về. Nhìn Tôn Thắng Lợi cầm theo túi lác tiếp rời khỏi vơ, à, nơ, bê, hơ, to, nơ, gơ. An Tại Đào khẽ mỉm cười. Người nọ là thật tình hay giả bộ, hắn còn cần thời gian quan sát. Chỉ mong hắn không cần phải quá hao tâm vì chuyện này. Trước giờ tan tầm, ước chừng các nhân viên của văn phòng huyện ủy đều đi rồi. Tôn Cốc chắp tay sau đi vào phòng Trương Tỉnh Tỉnh, khẽ mỉm cười. Tiểu Trương còn chưa đi sao? Ngày nào cũng làm thêm giờ như thế, đúng là một đồng chí mẫu mực a. Đúng rồi, sau khi cô đi về tôi khá lo lắng. Cô xem tôi và cô uống rượu với các chiến hữu nhiều đến thế, sức khỏe của cô chịu sao nổi? Nếu có người ngoài nghe thấy, khẳng định là thấy lời của Tôn Cốc có chút kỳ quặc. Cáo lại đi chúc Tết gà. Nhưng Trương Tỉnh Tỉnh tính tình hướng ngoại đơn giản như tờ giấy trắng, dường như trong lúc đó cũng không để ý thâm ý của Tôn Cốc. Tôn bí thư, tôi không sao, thật sự là uống hơi nhiều, làm Tôn bí thư phải lo lắng, thật là ngại ngùng. Trương Tỉnh Tỉnh cười hì hì, cảm thấy vị bí thư quyền thế này đối với mình có chút gần gũi hơn tí. Bằng hữu với nhau không tính chuyện cứu giúp gì cả. Một là có thể mời rượu, uống đến lúc không thể đứng lên được nữa. Ngày đó quay về được cô giúp tôi mời họ ăn cơm. Nếu tôi trình diện xong rồi đi luôn thì thật chẳng còn ra thể thống gì nữa. Tôn bí thư, kỳ thật đó là những chiến hữu tốt. Vâng, tôi cũng đã thấy anh đối với bọn họ khá có uy tín. khu hiện tại thì thế, sau này tôi chuyển nghề về đạp xe chắc chắn bọn họ sẽ không đối với tôi tốt như vậy đâu. Đều làm bộ cả thôi. Tôi là bí thư huyện ủy, ai dám phản ứng? Tôn Cốc thở dài, ra vẻ rất hiểu đời. Tán gẫu một hồi, Tôn Cốc lại chắp tay sau lưng rời đi. Giờ khắc này, nhìn theo bóng dáng Tôn Cốc, Trương Tỉnh Tỉnh trong lòng đã bắt đầu có chút kính nể với y. Cảm giác Tôn bí thư cũng là người thật sự rất khá. Không quan cách, biết quan tâm cấp dưới, không xem mình là người ngoài. Có gì nói nấy. Lại nhớ y có nhắc đi nhắc lại sẽ đề bạt mình làm phó chủ tịch thị trấn. Cô bắt đầu cảm thấy hưng phấn. Ô, chương 155. Trấn nhỏ vấn đề nhiều. 1, 2, quyển 3. Nhập sĩ chương 155. Trấn nhỏ vấn đề nhiều. 1, 2. Không thể không nói thị trấn nhỏ về đêm thật sự là có chút tĩnh mịch và buồn chán. Trong cơ quan có một phòng ăn nhỏ. Mướn một người nông dân địa phương đến nấu cơm cho cán bộ ăn. Một ngày ba bữa cơm với giá 2 đồng. Sau khi ăn xong cơm chiều ở căng tin, An Tại Đào trở về văn phòng kiêm ký túc xá của mình. Thật sự là không có việc gì làm nên hắn nằm xuống giường đọc qua tư liệu lão lộ đưa đến. Hơn 9 giờ tối, ngoài cửa sổ vang lên tiếng chó sủa, mơ hồ có tiếng bước chân vội vã của người đi đường. Nhưng sau đó hắn mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm, khi hắn vừa mới rời khỏi giường, một chàng thanh niên trang phác trạc tuổi hắn mang một chậu nước ấm đến, cười nói: "Bí thư An, anh rửa mặt trước đi rồi ăn chút gì đó. Hôm nay, chủ nhiệm Lộ sắp xếp tôi xuống giúp anh." An Tại Đào ồ lên một tiếng, vừa rửa mặt vừa hỏi: "Cậu là?" "Tôi là thư ký bên đảng ủy xử lý. Tôi tên là Lộ Khánh Tường." Tiểu Lộ gãi đầu nói. Chủ nhiệm Lộ nói: "Bí thư An trước kia là phóng viên nổi tiếng ở tỉnh, muốn tôi đến đây để học hỏi anh." "Ồ." An Tại Đào cười, tính bưng chậu nước đem ra ngoài thì Tiểu Lộ đã khẩn trương đoạt lấy. An Tại Đào ra khỏi văn phòng, đi xuống lầu. Ánh mắt trời rực rỡ cùng với một làn không khí ập vào mặt hắn khiến hắn hít một hơi thật sâu. Sau khi ăn vội mấy cái bánh quẩy và một chén cháo bắp, An Tại Đào yêu cầu Tiểu Lộ đi chung với hắn ra khỏi tòa nhà cơ quan, dọc theo đường nhựa hướng đến ngọn núi. Thời điểm hắn rời khỏi, đa số các cán bộ khác vẫn còn chưa đi làm. Nhà của Tiêu Hoàng ở huyện, mỗi ngày đều ngồi xe dẫn đến thị trấn. 9 giờ sáng mỗi ngày mới đến cơ quan. Khi đến văn phòng của An Tại Đào để chính thức nói chuyện thì thấy cửa phòng đã khóa chặt. Hỏi vài người nhưng ai cũng không rõ. Y liền xông vào văn phòng xử lý đảng ủy, vẫy tay gọi Lão Lộ. "Lão Lộ, bí thư An đến chưa?" Lão Lộ cười rất bình thản. Ông ta đứng dậy, lớn tiếng nói: "Chủ tịch thị trấn Tiêu, bí thư An sáng sớm nay đã xuống nông thôn rồi. Cậu ấy nói muốn đi khảo sát một chút. Tôi đã bảo Tiểu Lộ đi theo cậu ấy rồi." Tiêu Hoàng nhíu mày, không nói gì, quay đầu bước ra ngoài. Con đường trải nhựa càng đi càng hẹp. Sau hơn nửa tiếng, liền hiện ra con đường đất. Đây cũng không hẳn là hình dáng con đường, là do dấu chân lâu ngày của con người tạo thành mà thôi. Đồng hành với nhau cả nửa ngày, An Tại Đào mới biết được. Hóa ra, Tiểu Lộ không ngờ là con trai của chủ nhiệm đảng ủy xử lý Lão Lộ. Tốt nghiệp trường đại học Phòng Sơn. Sau khi tốt nghiệp đã dạy học ở trường trung học thị trấn. Lão Lộ đã mất không ít công sức mới mang được cậu ta về đây. Bí thư An, thôn này gọi là thôn Tư Hà. Trước thôn này là thôn Hà Đầu. Anh xem chúng ta vào thôn này trước hay là... Tiểu Lộ cởi bình nước đeo bên hông đưa cho An Tại Đào. An Tại Đào tiếp nhận uống một ngụm, sau đó chỉ vào con đường mòn trước mặt. Không cần vào trong làm phiền cán bộ thôn đâu. Chúng ta lên núi đi. Mặt trời đã lên cao, phía trước ruộng dốc đều có người làm việc. Chúng ta đến đó xem đi. An Tại Đào đưa bình nước cho Tiểu Lộ rồi bước nhanh đi. Nhìn theo bóng dáng của hắn, Tiểu Lộ âm thầm thở dài. Người ta nhỏ hơn mình 2 tuổi nhưng hiện tại đã là lãnh đạo cấp phó huyện. Điều này quả thật làm người khác ngạc nhiên rất nhiều. Nhưng y liền lập tức khôi phục lại tinh thần rồi đuổi theo An Tại Đào. Hai bên đường mòn là những cánh đồng mọc không theo luật lệ gì cả. Trong các cánh đồng là những cây nông nghiệp thấp bé xanh mướt, đã nở rộ những cánh hoa nho nhỏ màu xanh nhạt, đung đưa trong gió nhẹ. An Tại Đào dừng lại, cúi xuống nhìn một khối ven đường, rồi quay đầu cười nói: "Tiểu Lộ, đây là cây cát cánh." Tiểu Lộ cười đáp: "Đúng vậy, Bí thư An, đây là cây cát cánh. Tôi nghe nói thị trấn có không ít loại cây cát cánh này. Hiện tại thu hoạch như thế nào?" An Tại Đào ngồi xổm xuống, tùy tay ngắt một chiếc lá ngắm nghía. Tiểu Lộ thở dài, rồi ngồi xổm bên cạnh An Tại Đào: "Bí thư An, anh không biết đâu, hiện tại giá thị trường không tốt. Cây cát cánh bán không được, chỉ có thể bán vãi, miễn cưỡng sống tạm qua ngày. Ở đây chúng ta chỉ có thể trồng loại cây cát cánh, còn loại cây lương thực khác căn bản không trồng được. Hiện tại, đại đa số giấy ở trấn trên đều trồng cây cát cánh. Dù sao thì đây cũng là kế sinh nhai của bà con thôn dân trong một năm gần đây." Tiểu Lộ cười khổ: "Nhà của tôi cũng trồng được hai mẫu loại cây này." An Tại Đào ồ lên một tiếng. Hắn biết rất nhiều gia đình cán bộ xã thị trấn đều làm nông cả. Đàn ông thì làm việc ở trấn trên, còn phụ nữ thì ở nhà làm nông. Loại tình huống này rất phổ biến. Cha con Tiểu Lộ tuy rằng ăn lương nhà nước nhưng cũng vẫn là hộ nông dân. Hắn đứng dậy châm một điếu thuốc, nhìn những giấy cây cát cánh một màu xanh mướt, rồi dần dần lâm vào trầm tư. Cách đó không xa, một vài nông phu vác cuốc nói nói cười cười, không bao lâu thì đến bên cạnh ruộng dốc, bắt đầu làm cỏ cho đám cát cánh của mình, rồi cúi người xuống tỉa cây. An Tại Đào khoát tay: "Tiểu Lộ, chúng ta đi giúp họ đi." Chuyện này, Tiểu Lộ do dự một chút, dự định nói điều gì thì đã thấy An Tại Đào rảo bước tiến đến một cánh đồng cây cát cánh, dẫm lên đống bùn, cúi người nhổ từng đám cỏ thì liền lập tức khẩn trương đuổi theo. Một người nông dân hơn 40 tuổi mặc bộ quần áo cũ nát, đang lúc cúi người giấy cỏ, thấy hai chàng thanh niên chủ động đến giúp mình thì không khỏi kỳ lạ liếc mắt nhìn hai người, rồi ánh mắt dừng lại trên người Tiểu Lộ. Bà đứng thẳng dậy cười hỏi: "Cha, có phải là con nhà họ Lộ không? Hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây hay sao mà chạy lại đây giúp đỡ tôi thế?" "À, còn cậu này là..." Tiểu Lộ cười cười: "Thím ba cháu." Anh ta muốn nói gì thì nhìn thấy An Tại Đào nhìn mình nên không khỏi nuốt trôi lời nói xuống: "Thím ba, đây là bạn học của cháu, đến ngọn núi này để dạo chơi. Dù sao bọn cháu cũng không có chuyện gì làm nên giúp cô làm cỏ cho sạch." Người phụ nữ nông dân chập chập vài cái rồi tiếp tục cúi người giấy cỏ, ngẫu nhiên quay lại nhìn hai người một cái rồi nói: "Đừng có nhổ cây cát cánh của tôi là được rồi." Mặt trời càng lên cao, người nông dân làm việc trên sườn núi ngày càng nhiều. An Tại Đào đứng thẳng dậy lau mồ hôi, trong lòng có chút kỳ quái, liền nhỏ giọng hỏi Tiểu Lộ đang ở đằng sau: "Tiểu Lộ, tại sao chỉ toàn là phụ nữ, còn đàn ông ở trấn trên đâu?" Tiểu Lộ nhanh tay nhổ một đám cỏ, thấp giọng nói: "Bí thư An, những lao động cường tráng ở trấn trên nếu không đi làm việc cho các mỏ khai thác than lậu thì cũng ra ngoài làm công. Nếu cả nhà đều xúm vào mấy công đất này thì có mà chết đói." An Tại Đào tuy rằng từ nhỏ cũng đã chịu qua cực khổ nhưng chưa từng trải qua việc nhà nông. Vốn nghĩ rằng việc nhổ cỏ là việc đơn giản nhưng chỉ được hơn nửa tiếng thì thắt lưng và chân của hắn đã mỏi không chịu nổi. Thấy An Tại Đào đang cố hết sức, Tiểu Lộ cười nói: "Bí thư An, chúng ta hay là thôi đi." An Tại Đào cười khổ một tiếng, nhìn thấy sắp đến đám cây cát cánh cuối cùng, liền khoát tay nói: "Cố làm cho xong đi. Tiểu Lộ, tôi nhổ đám này, cậu nhổ đám đằng kia nhé. Sau đó chúng ta sẽ đi." Trong khi hai người nói chuyện thì đột nhiên bên tai truyền đến một giọng nói trong trẻo: "Bí thư An." An Tại Đào ngẩn ra, thẳng người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy phó chủ tịch thị trấn Tôn Hiểu Linh đang cùng một số người khác chậm rãi bước đến. An Tại Đào cười buông đám cỏ trong tay ra khỏi cánh đồng cát cánh. Hóa ra là phó chủ tịch thị trấn Tôn, còn các người đây là... Tôn Hiểu Linh mặc một chiếc áo tay dài màu hồng bỏ vào trong cùng với chiếc quần tây màu đen, chân mang đôi giày vải màu xanh, nhìn qua rất bình dị. Cô còn cầm trong tay một chiếc giỏ trúc, không biết bên trong đựng gì. Khóe mắt cô hiện lên một sự ngạc nhiên, vừa bắt tay An Tại Đào vừa nghĩ thầm trong bụng. Anh ta không ở trong phòng làm việc mà chạy đến nơi đồng ruộng này làm gì? Để dạo chơi à? Bí thư An, tôi cùng với người của trạm kỹ thuật nông nghiệp đến xem cây cát cánh. Mùa này là mùa cây cát cánh nở hoa nhiều nhất. Ngàn vạn lần không thể bỏ qua việc giấy cỏ và bón phân. Hai ngày trước tôi đã mời một vài chuyên gia của huyện đến đây để chỉ đạo việc gieo trồng cây cát cánh. Tôn Hiểu Linh buông giỏ trúc trong tay, nhân viên công tác tại trạm kỹ thuật nông nghiệp tiến lên bắt tay An Tại Đào. Ha ha, chuyện này tôi cũng không hiểu lắm. Phó Chủ tịch Tôn cứ tự xử lý đi. Tuy nhiên, không phải là giá cây cát cánh trên thị trường không cao sao? Sao không khiến quần chúng chuyển sang một loại cây trồng khác? An Tại Đào bật cười. Tôn Hiểu Linh ánh mắt lóe lên sự khinh thường nhưng nhanh chóng biến mất. Cô cúi người xuống bứt một cọng cỏ ven đường nói. Bí thư An, kỳ thật không phải giá của cây cát cánh trên thị trường không tốt mà hiện tại đã có sự thay đổi. Tôi từ đầu năm đã bắt đầu thu thập tin tức. Một người bạn học ở tỉnh của tôi đã nói rằng giá cả đang có sự khôi phục trở lại. Bí thư An, thị trấn chúng ta phát triển cây cát cánh là rất thích hợp. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, lại không có quy mô lớn chứ không phải tại bản thân cây cát cánh có vấn đề. Tôn Hiểu Linh thở dài, ngắt đứt cọng cỏ trong tay. An Tại Đào thấy Tôn Hiểu Linh muốn nói gì nhưng lại thôi nên cũng không nói gì thêm. Hắn mới đến trước mắt chỉ nên nghiên cứu để hiểu biết tình hình là chính. Bất luận công tác nào ở thị trấn hắn cũng sẽ không phát biểu bất cứ quan điểm hay ý kiến nào. Do dự một chút, Tôn Hiểu Linh lại đem tính toán trong lòng mình nói ra. Bí thư An, vấn đề lớn nhất của chúng ta là tình trạng giao thông. Tình trạng giao thông không tốt thì ngọn núi này cũng sẽ không khai thác tốt được. Vấn đề giao thông đã kìm hãm sự phát triển kinh tế của thị trấn và sự làm giàu của người nông dân. Giống như cây cát cánh này, bởi vì giao thông không tốt nên có bao nhiêu sản phẩm cũng đành phải tồn đọng lại trong núi mà thôi. Tôi vốn nghĩ dựa vào mối quan hệ bạn bè, tìm mấy công ty lớn, liên hợp với thị trấn mở rộng quy mô gieo trồng cây cát cánh. Nhưng bởi vì vấn đề giao thông nên không có một nhà đầu tư nào chịu đến đây cả. Bí thư An, ngài là ủy viên thường vụ huyện ủy, lại là cán bộ ở tỉnh đến. Ngài có thể nghĩ biện pháp để tu sửa đường hay không? Tôn Hiểu Linh ánh mắt chờ mong dừng lại trên gương mặt anh tuấn của An Tại Đào. Nhưng sau đó chợt bỏ qua. Trong lòng thở dài một tiếng. Oán giận mình lắm mồm. Loại công tử bột đến khu vực miền núi này để làm cảnh mà thôi. Làm thế nào mà đồng ý vì thị trấn làm điều gì đó chứ? Quả thật mình đã có ý nghĩ vô cùng kỳ lạ. Nhìn thấy An Tại Đào chỉ biết cười. Cô trong lòng càng thêm thất vọng. Không buồn nói chuyện tiếp với An Tại Đào. Cùng với mấy người bên trạm kỹ thuật nông nghiệp đi xuống cánh đồng mà thôi. Nhìn mặt trời đã lên quá cao, An Tại Đào liền cùng với Tiểu Lộ chậm rãi quay về. Trên đường, hắn xăm ba câu trò chuyện với Tiểu Lộ trong lúc làm như vô tình cũng nhắc đến Tôn Hiểu Linh. Nghe An Tại Đào đề cập đến Tôn Hiểu Linh, Tiểu Lộ cũng không dám nói gì thêm. Chỉ nói rằng Phó Chủ tịch thị trấn Tôn là một lãnh đạo tốt. Ngoài ra không nói gì thêm. An Tại Đào cười thầm trong lòng. Thầm nghĩ tên Tiểu Lộ này dường như cũng thành thật như vẻ bề ngoài. Trong lòng vẫn có vài phần biết tôn ti trật tự. Hắn dừng bước, nhìn Tôn Hiểu Linh cùng với những người kia đang bận rộn trên đầu chẳng che chắn bất cứ cái gì. Ánh nắng chiếu trực tiếp lên trên người, cả người nóng bức cả lên. Vừa rồi, hắn phủ nhổ cổ nên cả người đầy mồ hôi. Hắn nhún vai, rồi bước nhanh chân xuống núi. Con đường nhựa đến thị trấn bắt đầu hiện ra. Nhưng cách đó không xa là một đám người đang súng lại. Dường như đang tranh chấp cái gì đó. Không bao lâu sau, đám người bắt đầu hỗn loạn, rồi tản ra. Hai gã thanh niên khoảng 20 tuổi lao vào đánh nhau. Và gần như cùng một lúc cả hai bên ùa vào nhau tạo thành trận ẩu đả. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng chửi rủa, tiếng la hét vang lên ầm ĩ. Sao lại thế này? An Tại Đào móc điện thoại di động ra, nhấn số 110 nhưng mãi vẫn không thấy ai tiếp máy. Tiểu Lộ cười khổ một tiếng. Bí thư An, đừng động vào đám người đó. Loại đánh nhau như thế này diễn ra hàng ngày. những bọn thanh niên trẻ tuổi này không có văn hóa, chẳng tìm được công ăn việc làm, ở nhà lại chẳng chịu trồng trọt gì cả, suốt ngày lêu lổng ngoài đường, uống rượu nói mấy câu không thích hợp thì bắt đầu kéo bè kéo lũ đánh nhau. An Tại Đào liếc mắt nhìn Tiểu Lộ, rồi tiếp tục gọi 110. Lúc này đã có người nhấc máy, nhưng thái độ không được thiện cảm cho lắm. Có chuyện gì vậy? Đang trưa nắng lại không để người ta ăn cơm. Có chuyện gì nói mau? An Tại Đào tức giận lên nhưng vẫn cố kìm lại, nói: thôn Hà Đầu có người đánh nhau. Đồn công an các người mau khẩn trương đến đây. Bọn chúng muốn đánh nhau thì cứ để bọn chúng đánh. Đánh chết thì có người đến nhặt xác. Đầu dây bên kia không chút để ý, sau đó đột nhiên cúp điện thoại. An Tại Đào chậm rãi cúp điện thoại, sắc mặt có chút khó coi, rồi đưa điện thoại cho Tiểu Lộ. Lập tức gọi điện cho Tôn Thắng Lợi. Tôn Thắng Lợi mang theo một số dân phòng chạy ba cái xe máy đến. Đám thanh niên ẩu đả vừa nghe tiếng xe máy của đồn công an thì nhanh chóng tản ra. Chỉ để lại vài tên đầu rơi máu chảy, nằm tê liệt trên mặt đất không dậy nổi mà thôi. An Tại Đào sắc mặt xa sầm, ra hiệu Tiểu Lộ đi tiếp, cũng không để ý đến Tôn Thắng Lợi và những đội viên dân phòng khác, cứ hiên ngang bước qua. Tôn Thắng Lợi hơi chút xấu hổ quay lại trừng mắt nhìn mấy đội viên dân phòng. Nhìn cái gì, khẩn trương xử lý hiện trường đi. Vừa rồi là ai tiếp điện thoại, khi nào quay trở về bố mày sẽ thu thập mày. Việc ẩu đả đánh nhau gần như phát sinh hàng ngày ở đây. Mấy ngày liền nhìn thấy cảnh này khiến An Tại Đào cảm thấy có chút bực bội trong lòng. Quả nhiên bọn tội phạm thường hay xuất thân từ những vùng khỉ ho có gáy như thế này. Vấn đề ở thị trấn Tư Hà này thật không phải bình thường. Nói là quan mới nhậm chức thường đốt lên ba đống lửa, nhưng từ trên xuống dưới ở cơ quan này trong mấy ngày liền vẫn không thấy An Tại Đào nổi lửa lên gì cả. Sau khi nhậm chức được vài ngày, hắn gần như không có làm gì, không có họp, cũng không chỉnh đốn, cũng không phát ra bất cứ một chỉ thị mới nào. Chỉ có điều mỗi ngày đều cùng Tiểu Lộ ra ngoài. Ngay cả Tiêu Hoàng muốn nói chuyện chính thức với An Tại Đào cũng không có cơ hội. Tuy nhiên, khi gặp An Tại Đào thì Tiêu Hoàng lại lười nói chuyện. Các cán bộ thị trấn cũng không rõ lắm. Bí thư Tiểu An trẻ tuổi trong mắt bọn họ, mấy ngày này đều ra ngoài không phải để du sơn ngoạn thủy. Hắn cùng với Tiểu Lộ đến từng tấc đất của thị trấn, chạy đến từng ngọn núi. Những người dân thị trấn không hề nhận ra bí thư Tiểu An. Nhưng rất nhiều thôn dân cứ mỗi ngày lại thấy một bí thư đảng uy chân mang đôi giày thể thao, mặc chiếc áo phông màu vàng nhạt thường xuyên đến sườn núi. Có vài người thậm chí đã quen mặt hắn, khi thấy thì liền mỉm cười chào hỏi. Buổi chiều ngày thứ 6, An Tại Đào ngồi trên xe giống màu lục trở về thị trấn. Hơn 5 giờ, khi vừa mới tan tầm, Lưu Ngạn đi lên lầu. Theo thói quen liếc mắt nhìn cánh cửa phòng đối diện, bắt gặp đôi giày thể thao bẩn trước cửa thì ánh mắt sáng lên, nhẹ nhàng bước đến gõ cửa. An Tại Đào đang tắm nên không có nghe thấy tiếng người gõ cửa. Lưu Ngạn gõ cửa một hồi, không thấy ai ra mở cửa. Cũng đoán được An Tại Đào hẳn là vừa mới từ thị trấn trở về và đang tắm rửa. Cô nhẹ nhàng quay ra mở cửa căn phòng của mình. Sau khi tắm rửa xong, An Tại Đào gọi đến nhà Hạ Gia ở Tân Hải. Hóa ra là thành phố Tân Hải tổ chức một đoàn khảo sát ra nước ngoài. Hạ Thiên Nông dẫn đầu đoàn, xuất phát vào ngày Chủ nhật và nơi đến là nước Mỹ. Hạ Thiên Nông nhìn lịch trình thấy có đi ngang qua nơi Hạ Hiểu Tuyết đang ở nên cũng muốn ghé thăm con gái. Ông ta nhớ đến An Nhã Chi cũng muốn xuất ngoại nên đã nghĩ đến việc cho An Nhã Chi đi cùng. Cơ hội tốt như vậy, An Tại Đào đương nhiên là cao hứng rồi. Mẹ hắn đi với cha vợ ra ngoài thì hắn yên tâm vô cùng. Cho nên, sau khi nói chuyện với Hạ Thiên Nông xong, hắn lập tức gọi cho mẹ đề cập đến chuyện này. An Nhã Chi cũng không có ý kiến gì, chỉ có điều là không yên lòng về Trúc Tử mà thôi. An Tại Đào ngẫm nghĩ một chút, liền quyết định sáng mai quay trở về nhà sắp xếp cho Trúc Tử. Hai ngày nay, hắn trong lòng đang cân nhắc chuyện để Trúc Tử chuyển trường đến Quy Ninh để mình có thể chiếu cố cô bé tốt hơn. An Tại Đào bật tivi, ngồi trên ghế sofa chuẩn bị xem tin tức, rồi sau đó sẽ ra ngoài ăn cơm. Nhưng vừa mới nằm xuống thì bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa. An Tại Đào đứng dậy mở cửa, thấy người vừa đến là Lưu Ngạn. Lưu Ngạn mặc chiếc áo thun màu xanh da trời, khoác chiếc tạp dề, chân mang dép lê, ra bộ dạng của một người phụ nữ nội trợ. Cô nhìn An Tại Đào, nói: qua phòng tôi ăn cơm nhé, tôi chuẩn bị xong rồi. Nói xong cô quay đầu đi, che giấu khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ bừng lên. An Tại Đào do dự một chút rồi đóng cửa phòng mình lại, bước vào phòng của Lưu Ngạn. Trên bàn ăn đã bày sẵn mấy món, còn có một tô canh nóng hổi. Lưu Ngạn cởi chiếc tạp dề, múc hai chén cơm đặt lên trên bàn, rồi mang từ trong bếp ra hai chiếc đũa. Thần thái dịu dàng khác thường. Ngồi xuống ăn cơm đi, đứng ngốc ra đó làm gì? Lưu Ngạn trừng mắt nhìn An Tại Đào. An Tại Đào kinh ngạc nói: Lưu Ngạn, không ngờ cô cũng biết nấu ăn đấy. Thật không thể tin được, những món này đều là do cô làm. Lưu Ngạn không để ý đến hắn, đi thẳng vào phòng khách. Trong phòng khách cô mở một bản nhạc lên, là một bài hát của Phan An, Em Gái Dịu Dàng. Một ngày nào đó, khó có thể mở miệng nói gặp lại. Mọi việc đã đi quá xa, đây không phải là chuyện dễ dàng. Chúng ta đều không khóc, cứ để nó tự nhiên đến, và để nó tự nhiên đi. Ca từ, giai điệu của bài hát rất dịu dàng, lại còn mang theo hương vị da diết. Ô, chương 156, sự dịu dàng khác thường và nước mắt cá sấu. 1-2 quyển 3, nhập sĩ chương 156, sự dịu dàng khác thường và nước mắt cá sấu. 1-2 Lưu Ngạn từ trong bếp mang ra một chai rượu vang, khẽ mỉm cười nói: có muốn uống thêm chút rượu vang hay không? An Tại Đào ngồi xuống, lắc đầu. Lưu Ngạn, cô cứ tự nhiên. Đúng rồi, sao cô biết tôi đã trở về? Lưu Ngạn cũng ngồi xuống thản nhiên cười. Đoán, tôi chỉ cảm thấy thứ sáu anh sẽ trở về nên mua trước một ít thức ăn, coi như là tẩy trần cho bí thư An của chúng ta. Thức ăn ở thị trấn nhất định là không ngon rồi. Nếm thử tay nghề của tôi đi. An Tại Đào có chút hồ nghi nhìn lướt qua gương mặt xinh đẹp của Lưu Ngạn, thầm nghĩ đây là cô gái thủ đô kiêu ngạo lạnh lùng sao. Hắn cúi đầu chậm rãi gắp thức ăn bỏ vào miệng nhấm nháp một chút, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Không ngờ hương vị cũng không tệ lắm. Hai người ngồi đối diện nhau yên lặng mà ăn, lại còn nâng ly đối ẩm trong tiếng nhạc êm dịu. An Tại Đào trong lòng suy tư, còn Lưu Ngạn thì từ đáy lòng xuất hiện một tâm trạng thắm thiết. An Tại Đào đến thị trấn Tư Hà đảm nhiệm chức vụ mới. Mấy ngày nay cô cảm thấy rất vắng vẻ. Mỗi ngày vào giờ tan tầm, cô đều theo bản năng mà nhìn sang phòng đối diện, hy vọng người đàn ông trong mộng của mình có thể xuất hiện một cách bất ngờ. Vẻ dịu dàng khách thường của Lưu Ngạn khiến An Tại Đào trong lòng rung động. Hắn liếc nhìn cô rồi lại cúi xuống. Trong tiếng nhạc du dương, lại có một cô gái xinh đẹp ngồi cùng. Trên bàn lại bày đủ món ăn đẹp mắt. An Tại Đào cúi đầu ăn thức ăn, trong lòng âm thầm thở dài. Rốt cuộc Lưu Ngạn trước kia hay bây giờ mới là Lưu Ngạn thật. Sau khi ăn cơm chiều xong, Lưu Ngạn vào trong phòng ngủ lấy ra một bộ quần áo ngủ nam. Tôi mua cho anh đó, anh thử xem có vừa không. An Tại Đào ồ lên một tiếng. Cảm ơn, để khi về phòng tôi sẽ thử. Lưu Ngạn trên mặt đỏ ửng lên, chỉ vào phòng ngủ của mình. Anh vào phòng tôi mà thử, làm chi phải đi đi về về cho mắc công. An Tại Đào do dự một chút, rồi đi vào phòng ngủ của An Tại Đào. Trong phòng được quét vôi màu hồng, chăn màn, gối cũng đều màu hồng. Phòng ngủ của Lưu Ngạn màu chủ đạo không ngờ là màu hồng, hình như không tương xứng với tính cách của cô. An Tại Đào có chút ngạc nhiên, nhưng hắn lập tức đóng ngay cửa lại. Trong phòng tràn ngập một mùi thơm của nước hoa y như mùi trên người của Lưu Ngạn. An Tại Đào không kìm nổi, đỏ mặt lên, tự nhủ sao mình lại biết về mùi trên người Lưu Ngạn như vậy. Hắn vội vàng cởi chiếc áo thun và quần bò của mình thay vào chiếc áo ngủ, cũng rất vừa người. Đang muốn ôm quần áo của mình ra ngoài thì ánh mắt vô tình phát hiện có một vật hình vuông lộ ra dưới gối của Lưu Ngạn. Hắn tò mò bước lại, nhìn lướt qua, hóa ra là tấm ảnh chụp chung của mọi người trong thời điểm tham dự khóa huấn luyện thanh niên xuất sắc của tỉnh ủy. Lưu Ngạn mặc chiếc áo màu sàn di, đeo mắt kính đen, mái tóc đen thả trước ngực, trên mặt lộ nụ cười thật tươi. Bên cạnh cô là Áp cũng trong trang phục sàn di, mà Lưu Ngạn thì không ngờ là đang nắm cánh tay của hắn. Tình hình lúc đó thì hắn không nhớ rõ. Khi nhìn thấy chi tiết như vậy trong tấm ảnh chụp thì hồi tưởng lại sự việc cũ, nhất thời tâm trạng có chút ngượng ngùng. Khuôn mặt dịu dàng khác thường của Lưu Ngạn bây giờ và trong tấm ảnh khiến cho hắn từng đợt mê ly. Hắn không phải thằng ngốc nên cũng nhìn ra được sự chuyển biến khác lạ của Lưu Ngạn mấy ngày nay. Tất nhiên là biết được tình cảm đó như thế nào của cô. Nhưng An Tại Đào nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi đặt tấm ảnh vào chỗ cũ, rồi mở cửa bước ra. Lưu Ngạn thấy hắn mặc bộ quần áo vừa người, ánh mắt lóe lên chút vui mừng nhưng rồi nhanh biến mất. Cô ôm bộ quần áo của An Tại Đào vào nhà vệ sinh. An Tại Đào run lên một chút, rồi cười nói: Lưu Ngạn, quần áo của tôi để tôi về giặt là được rồi. Được rồi, không sao. Lần trước tôi đánh cuộc thua nên lần này tôi phải chung chứ. Vả lại, giặt quần áo bằng máy mà, anh không cần phải băn khoăn. Lưu Ngạn nói, rồi bỏ quần áo của An Tại Đào vào trong máy giặt. Bắt đầu khởi động. Động tác rất là phóng khoáng mềm mại. Sau khi cùng Lưu Ngạn xem tivi, nói vài câu chuyện phiếm, An Tại Đào trở về phòng của mình. Sau khi nằm trên giường, mặc dù có chút buồn ngủ nhưng hắn vẫn cứ trằn trọc không ngủ được. Hắn chậm rãi bước ra ngoài ban công, nhìn qua ô cửa sổ nhỏ ra bên ngoài. Ban đêm mọi vật đều yên tĩnh, trên bầu trời đầy ánh sao đêm. Ánh sáng phát ra từ những ngọn đèn đường mang đến cho người ta một hơi thở ấm áp. Hắn quay đầu lại, trong lúc vô tình nhìn về ban công phòng Lưu Ngạn đối diện, phát hiện trong màn đêm cũng có đôi mắt sáng ngời nhìn lại mình. Hai người nhìn nhau, hắn thở dài rồi trở về phòng khách. Tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn do dự một chút rồi bắt máy. Tôi không ngủ được, chúng ta nói chuyện một chút được hay không? Giọng nói của Lưu Ngạn vang lên. Ừ, tôi cũng không ngủ được. Chúng ta nói chuyện một chút. Tôi muốn đem Trúc Tử đến trường học ở Quy Ninh. Mẹ của tôi sẽ ra nước ngoài, tôi sợ sẽ không có ai chăm sóc cho cô bé. Cô xem có được không? Rất tốt, anh mang cô bé đến đây đi. Tôi nghe nói trường trung học Quy Ninh là trường trọng điểm của tỉnh, chất lượng dạy và học rất cao. Ừ, ngày mai anh cứ trở về, tôi sẽ đi hỏi thăm dùm cho anh, xem Trúc Tử có thể chuyển vào đó hay không. Hẳn là không có vấn đề gì đâu. Tôi chỉ lo lắng. Lo lắng cái gì? Anh làm việc ở thị trấn, cuối tuần lại trở về. Hơn nữa, ở đây còn có tôi mà. Để Trúc Tử đi theo tôi cũng tốt. Dù sao tôi ở trong này cũng không có chuyện gì làm, buồn chán lắm. Ha ha, như vậy thì thật là ngại quá. Mệt quá, anh cứ làm ra vẻ hoài. Nếu cứ như vậy thì tôi không thèm nói chuyện với anh nữa. Ha ha, không nói chuyện nữa thì thôi. Tôi bây giờ không mở mắt ra nổi đâu. Trong điện thoại truyền đến tiếng cúp máy. Lưu Ngạn buông điện thoại, phát ra tiếng thở dài rồi đi vào phòng ngủ của mình. Sau khi cởi bỏ chiếc áo ngủ và nội y, cô cúi đầu nhìn làn da mịn màng và thân hình hoàn mỹ của mình một chút rồi chui vào trong chăn. Buổi sáng hôm sau, An Tại Đào lái xe rời khỏi huyện Quy Ninh thẳng đến Tân Hải. 2 giờ chiều thì về đến. Hắn ở nhà nói chuyện với mẹ một lát rồi lại chạy đến Hạ Gia cùng Hạ Thiên Nông bàn chuyện sắp xếp cho mẹ. Sau bữa cơm chiều, Lưu Ngạn gọi điện thoại đến. Có 2 chuyện cần nói, một là vấn đề học của Trúc Tử. Cô dù sao cũng là ủy viên thường vụ huyện ủy, trưởng ban tuyên giáo. Thông qua chánh văn phòng huyện ủy Đồng Hồng Cương, cô tìm được hiệu trưởng Ninh Lập Cương của trường trung học Quy Ninh để nói chuyện. Rồi lại gọi điện thoại cho trưởng phòng giáo dục huyện Quy Ninh Phùng Đào. Không cần cô gọi điện thoại, cho dù là không có cô ra mặt thì em gái của ủy viên thường vụ huyện ủy An Tại Đào chuyển trường cũng sẽ không có vấn đề. Hiệu trưởng Ninh lập tức đồng ý ngay, còn nói rằng bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp nhận An Ngọc Trúc. Về vấn đề tài chính để sửa đường, khi An Tại Đào đến thị trấn Tư Hà đã có suy nghĩ này. Mặc kệ hắn làm gì ở thị trấn Tư Hà, việc trước tiên là phải sửa đường. 10 km của thị trấn thông ra bên ngoài, nếu không tu sửa lại thì hắn chẳng làm được gì. Nhưng sửa đường cần một khoản tiền rất lớn, dùng tài chính của huyện khẳng định là rất phiền toái. Nếu không phiền toái như lời nói thì hiện tại cũng không đủ. Hơn nữa, tài chính của huyện rất eo hẹp. Cho nên An Tại Đào liền nhớ đến quỹ tài chính giúp đỡ xây dựng giao thông nơi các huyện nghèo. Nếu có thể tranh thủ được quỹ này thì có thể không cần lãng phí thời gian đến từng ban ngành trong huyện để vận động. Lưu Ngạn đã gọi điện thoại hỏi thăm người nắm giữ quỹ tài chính này ở tỉnh. Là do Giám đốc Sở Giao thông tỉnh Lưu Phương quản lý. Nếu muốn tranh thủ thì nói dễ cũng không dễ, nói khó cũng không khó. Sau khi cúp điện thoại, An Tại Đào lập tức nhớ đến chuyện cũ của cha vợ mình và Lưu Phương. Miệng hắn liền nở nụ cười, lập tức gọi điện thoại cho Hạ Thiên Nông. Ba, con có việc cần nhờ ba giúp. Tình hình giao thông của thị trấn con đang quản lý thông ra bên ngoài rất là kém, cần phải sửa chữa lại. Nhưng tài chính của huyện không đủ, con muốn tranh thủ một chút quỹ tài chính dùng cho việc xây dựng giao thông ở các huyện nghèo. Ba và Giám đốc Sở Giao thông tỉnh Lưu là bạn cũ, ba xem Hạ Thiên Nông trầm tư một chút, sau đó vội vàng nói. Ngày mai chúng tôi sẽ xuất ngoại, chờ ba trở lại rồi sẽ hỏi thăm cho con. Hạ Thiên Nông trong điện thoại không muốn bàn thêm về chuyện này, hiển nhiên là có Thạch Thanh ở bên cạnh. An Tại Đào trong lòng cười thầm nhưng ngoài miệng vội vàng nói. Ba, việc này rất gấp. Còn có nhiều trình tự khác phải làm, rồi lại thủ tục phê duyệt từ trên xuống dưới. Nếu đợi ba trở về thì muộn mất. Hạ Thiên Nông hừ một tiếng rồi nói. Có gấp thì cũng phải chờ ba trở về. An Tại Đào cười ha hà. Ba, nếu không thì ba cho con số điện thoại của Giám đốc Lưu đi, 2 ngày nữa con sẽ trực tiếp đến tỉnh tìm cô ấy. Hạ Thiên Nông ừ một tiếng rồi đọc số điện thoại của Lưu Phương. Nhưng ông từ đầu đến cuối cũng không đề cập đến tên Lưu Phương. Cúp điện thoại, An Tại Đào ngẫm nghĩ một chút rồi nhìn mẹ đang thu dọn hành lý, rồi lại quay sang Trúc Tử nói. Trúc Tử, em có muốn đi cùng anh đến huyện Quy Ninh học không? Trúc Tử đầu tiên là ngẩn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú hiện lên nét đỏ ửng, rồi chậm rãi bước đến, cúi đầu nói. Dạ, mọi việc em đều nghe theo anh, ở chỗ nào cũng vậy thôi mà. An Tại Đào cười. Cũng không phải như thế. Anh chủ yếu là suy nghĩ cho em thôi. Anh đã liên hệ với trường trung học Quy Ninh cho em rồi. Trường đó so với trường trung học Tân Hải thì còn tốt hơn, lại là trường trọng điểm ở tỉnh, chất lượng rất cao. Như vậy đi Trúc Tử, ngày mai mẹ đi, em theo anh đi luôn. Thứ hai chuyển trường đến đó. Trúc Tử trong mắt hiện lên sự vui sướng, cúi đầu dạ một tiếng. Buổi sáng hôm sau, An Nhã Chi đi theo đoàn khảo sát chính phủ thành phố Tân Hải rời khỏi Tân Hải đến Yên Kinh, chuẩn bị xuất ngoại. Trong lúc tiến An Nhã Chi, Trúc Tử oa khóc lên, nắm lấy cánh tay của mẹ. An Nhã Chi cũng không kìm nổi mà rơi nước mắt. Mẹ con cùng khóc. Sau đó, An Tại Đào tìm gặp hiệu trưởng trường trung học Tân Hải, rất nhanh hoàn tất thủ tục chuyển trường cho Trúc Tử. Hiện giờ, với tấm biển của Hạ Thiên Nông ở Tân Hải, khi thấy An Tại Đào đến cửa, hiệu trưởng trường cũng không dám chậm trễ. Vì hiệu trưởng khẩn trương gọi điện thoại cho phòng giáo vụ hoàn tất thủ tục chuyển trường cho Trúc Tử. 2 giờ chiều, mọi thủ tục đã được hoàn tất. An Tại Đào lúc này mới lái xe chở Trúc Tử rời khỏi Tân Hải thẳng đến Phòng Sơn. Khi đến Quy Ninh thì đã 8 giờ tối. An Tại Đào mang theo 2 túi sách, bên trong đều là quần áo của Trúc Tử. Khi vừa mới lên lầu thì thấy cửa phòng Lưu Ngạn khép hờ, bên trong truyền đến giọng nói của một số người đàn ông. An Tại Đào theo bản năng mà nhíu mày lại, lấy chìa khóa mở cửa. Lưu Ngạn từ trong phòng bước ra, bất ngờ nói. Mọi người về rồi à, tôi chờ 2 người về ăn cơm chung. Lưu Ngạn cúi người nhéo vào gương mặt nhỏ nhắn của Trúc Tử, ôn tồn cười nói. Em chính là Trúc Tử. An Tại Đào vỗ vai Trúc Tử nói. Trúc Tử, đây là chị Lưu Ngạn. Trúc Tử cẩn thận nhìn Lưu Ngạn, trong mắt hiện lên một tia cảnh giác. Cô chậm rãi thụt về phía sau, cúi đầu kêu lên một tiếng. Chị Lưu Ngạn, em là Trúc Tử. Lưu Ngạn khẽ mỉm cười. Cô cầm lấy túi sách của Trúc Tử, rồi giúp 2 người mang vào trong phòng. Sau đó quay sang An Tại Đào nhẹ nhàng nói. trưởng phòng giáo dục huyện và hiệu trưởng trường trung học đang ở bên phòng tôi. Lát nữa anh cũng qua chào họ nhé. An Tại Đào ngẩn ra. Đã trễ thế này, bọn họ còn đến đây làm gì? Có chuyện gì thì ngày mai nói sau. Lưu Ngạn cười. Tôi không tìm bọn họ. Là hai người họ chủ động tìm đến. Nói là đã làm tốt việc này cho anh. Muốn tìm anh để báo cáo lại. Tôi biết rằng anh sẽ trở về nên mới lưu họ lại thôi. Thấy An Tại Đào có chút bực bội nhưng đã kịp bình tĩnh trở lại. Lưu Ngạn thần sắc không thay đổi nhưng trong lòng có chút mừng thầm. Cô là người thông minh, làm sao mà không nhận ra sự biến hóa trong tâm lý của An Tại Đào. An Tại Đào rửa mặt thật sạch rồi đẩy cửa bước vào phòng của Lưu Ngạn. Hai người đàn ông khoảng 30 tuổi đang ngồi trong phòng khách nói chuyện với Lưu Ngạn. Trên mặt Lưu Ngạn lộ ra nụ cười thản nhiên. Nói thật, nếu không phải vì chuyện của An Tại Đào thì với tính tình cao ngạo như cô, bất kể thế nào cũng sẽ không để cho đàn ông bước vào cửa. Hơn nữa còn kiên trì ngồi tiếp chuyện với bọn họ. Nhìn thấy An Tại Đào bước vào, hai người đàn ông nhanh chóng đứng dậy. Trong đó có một người đeo kính, vóc dáng cao lớn, vươn tay ra, cười nói: "Chào ngài, Bí thư An, tôi là trưởng phòng giáo dục Phùng Đào." An Tại Đào cười, nhẹ nhàng bắt tay Phùng Đào. "Cảm ơn trưởng phòng Phùng, sự việc của em tôi đã phiền đến anh quá. Xin chào, chắc vị này là hiệu trưởng Ninh của trường trung học phải không?" "Xin chào, xin chào." Hiệu trưởng Ninh lập tức bắt tay An Tại Đào. "Bí thư An quá khách sáo rồi. Tôi đã sắp xếp rất tốt chuyện của em ngài. Ngày mai An Ngọc Trúc có thể đến báo danh. Bí thư An, ngày mai cứ bảo An Ngọc Trúc đến văn phòng tìm tôi. Mọi thủ tục tôi sẽ xử lý." Nhìn An Tại Đào trò chuyện với hai lãnh đạo trong hệ thống giáo dục, trên mặt hắn hiện lên nụ cười không chân thật. Sự lão luyện và thành thục đó hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi của hắn. Lưu Ngạn thở dài trong lòng. Người đàn ông này dường như sinh ra là để lăn lộn trong quan trường. Nhìn thần thái, giọng điệu của hắn khi nói chuyện mơ hồ đã có khí phái của lãnh đạo. Nhìn Ninh Lập Cương và Phùng Đào đương nhiên không phải đến nhà lãnh đạo tay không như vậy. Bọn họ cũng là nhân cơ hội này, lôi kéo làm quen với hai vị ủy viên thường vụ. Cho nên đã mang đến cho Lưu Ngạn và An Tại Đào một chút quà gọi là đặc sản địa phương. An Tại Đào và Lưu Ngạn đặt quà trong phòng khách cũng không từ chối. Chỉ có điều khi hai người kia chuẩn bị ra về thì vội vàng quay về phòng của mình. Lấy ra hai bao thuốc lá Trung Hoa. Nhét vào tay hai người kia nói: "Tôi có hai bao thuốc lá, mỗi người một bao. Đừng từ chối, nếu các người không lấy thì cứ mang về những món mà hai người đã mang đến đây." Ninh Lập Cương nhìn Phùng Đào. Phùng Đào do dự một chút rồi nhận lấy. "Được rồi, lão Ninh à, nếu Bí thư An đã nói như vậy thì chúng ta đừng khách khí nữa." "Chậc, Bí thư An có thuốc ngon như vậy, chúng ta không nên từ chối chứ." "Không thành vấn đề." An Tại Đào cười, tiến hai người xuống dưới lầu, còn Lưu Ngạn thì chỉ đưa ra đến cửa. Trước khi hai người lên xe, Ninh Lập Cương do dự một chút, nhỏ giọng nói: "Bí thư An, vợ của tôi cũng làm việc ở thị trấn Tư Hà, có gì thì nhờ lãnh đạo chiếu cố dùm." An Tại Đào ngẩn ra nhưng không có hỏi vợ của Ninh Lập Cương là ai, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Hắn chậm rãi đi lên lầu. Trong lòng cân nhắc người mà Ninh Lập Cương nói đến là ai, thì thình lình nghe tiếng Lưu Ngạn ở cửa. "Anh không nên hứa hẹn gì với bọn họ. Nếu truyền ra ngoài sẽ không tốt. Hơn nữa chỉ có một vấn đề chuyển trường, cũng không phải chuyện đại sự gì, không cần phải hứa gì cả." An Tại Đào cười khổ một tiếng, bước vào đóng cửa lại. "Bà cô à, cô vào nhà đóng cửa lại nói, đừng nói ngoài hành lang như vậy. Chuyện qua lại này rất là bình thường. Họ mang quà đến cho mình tặng lại hai bao thuốc, xem như vậy. Cô cũng đừng để ở trong lòng. Chúng ta lăn lộn trong quan trường, không thể độc lập được. Nếu không thì chẳng ai dám thân cận chúng ta. Chúng ta không phải thành người cô đơn sao?" "Lưu Ngạn, tôi luôn cho rằng từ cổ chí kim thanh quan chân chính không có khả năng tồn tại. Chỉ cần nắm chắc nguyên tắc, còn lại những tiểu tiết nhỏ không cần quá để ý." "Được, đừng dạy tôi. Tôi chỉ là muốn tốt cho anh. Hừ, anh cứ chờ xem, có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai. Bọn họ sẽ không ngừng đến cửa dụ dỗ anh. Được rồi, không nói nữa, tôi đi nấu cơm. Anh cứ tắm rửa trước, tôi sẽ qua gọi Trúc Tử sang ăn cơm. Lưu Ngạn chừng mắt nhìn An Tại Đào, rồi lách sang bên cạnh người hắn, gọi Trúc Tử sang nhà dùng cơm. Thường xuyên qua lại với nhau. Nhưng Trương Tỉnh Tỉnh ở văn phòng huyện ủy cũng không ngờ một ngày mình lại phát sinh quan hệ với bí thư huyện ủy Tôn Cốc. Hôm nay là cuối tuần, cô ở nhà xem tivi, đột nhiên nhận được điện thoại của Tôn Cốc. Giọng nói của y dường như mang theo chút tâm sự. Tiểu Trương, tối nay rảnh không? Sau đó, Trương Tỉnh Tỉnh ma xui ruột khiến đồng ý lời mời của Tôn Cốc, rồi cùng y đến nhà hàng ăn hải sản trong một bữa ăn có ánh nến. Trong căn phòng riêng, dưới ánh nến đèn cầy, Tôn Cốc dùng giọng nói âm trầm bắt đầu kể lại những gì mình đã trải qua. Từ lúc sinh ra cho đến khi lớn lên, đặc biệt là thời gian tham gia quân ngũ. Trong quá trình kể lại còn nhắc đến cuộc sống của gia đình mình. Vừa cường điệu khi nói mình là người đàn ông chân chính, vừa đề cập đến chuyện mình hạ thấp làm mọi chuyện cho người phụ nữ đã có gia đình. Thở dài nói, tôi đã vì cô ấy làm rất nhiều chuyện. Tôi cho cô ấy nhà ở, nhưng cô ấy lại không hiểu tôi, thậm chí nghi kỵ tôi, chống đối lại sự nghiệp của tôi. Kỳ thật thì hôn nhân của tôi không hạnh phúc. Mọi chuyện trong nhà đều do vợ tôi xử lý. Lúc ấy gia đình còn rất khó khăn. Nói xong, Tôn Cốc không ngờ lại nhỏ vài giọt nước mắt. Trương Tỉnh Tỉnh không phát hiện được đây hoàn toàn là nước mắt cá sấu, lại bị y làm cho cảm động khiến rối tinh rối mù lên. Cảm thấy vị bí thư huyện ủy ngoài mặt thì uy nghiêm không thể xâm phạm nhưng cũng có lúc rất yếu đuối. Sau khi dùng cơm xong, tuy rằng còn sớm nhưng ánh đèn đã được bật lên. Tôn Cốc thở dài nói, Tiểu Trương, thời gian vẫn còn sớm, chắc cô không vội về nhà chứ? Trương Tỉnh Tỉnh do dự một chút, nhưng chợt nhớ đến cha mẹ mình thường hay dặn đi dặn lại là không thể đắc tội với bí thư Tôn, liền cúi đầu trả lời, Bí thư Tôn, tôi cũng không vội gì, ngài có việc gì sao? Tôn Cốc gãi đầu nói, đầu của tôi hơi đau, nhưng tôi phải đến nhà bạn của tôi. Bọn họ có việc ra bên ngoài, nên tôi thường xuyên đến trong nhà giúp. Đã mấy ngày nay tôi không đến rồi. Hôm nay cô đi với tôi nhé. Quả nhiên là lời nói dối. Một bí thư huyện ủy làm sao mà đi trong nhà cho người khác được. Lời nói dối ngây ngô này mà Tôn Cốc lại có thể nói ra. Tuy nhiên, Trương Tỉnh Tỉnh lại tin vào. Bí thư Tôn, đầu ngài bị gì sao? Sao không mua thuốc uống vào? Trương Tỉnh Tỉnh mỉm cười nói, nhà của bạn ngài ở đâu để tôi chở ngài đến? Sau khi ngài đến rồi thì tôi sẽ về nhà. Hôm nay Tôn Cốc tự mình lái xe đến. Y thích Trương Tỉnh Tỉnh cũng không phải ngày một ngày hai. Y biết Trương Tỉnh Tỉnh tuy rằng ngoài mặt thì rất hoạt bát, hướng ngoại nhưng cũng không phải là hạng con gái thấy quyền lực thì chủ động nhào vào. Tiền tài vật chất ít có lực hấp dẫn với cô ấy. Đối với loại con gái như vậy thì phải phí một chút công sức. Đây chính là kinh nghiệm của Tôn Cốc mấy năm nay. Loại con gái này không tùy tiện để đàn ông quan tâm nhất chính là tình cảm trong lòng mình thôi. Bởi vậy y cũng không vội vàng hấp tấp kiên trì câu dẫn để không uổng phí mấy tháng trời. Mắt thấy cô gái này sắp cắn câu thì trong lòng không khỏi hưng phấn. Căn nhà đó thật sự là tài sản riêng của y, ngày thường dùng để hẹn hò với phụ nữ khác. Vừa vào phòng, Trương Tỉnh Tỉnh liền chủ động tìm chỗ rót cho Tôn Cốc một ly nước. Nhưng Tôn Cốc khóe miệng hiện lên một nụ cười xảo hoạt. Tiểu Trương, nếu không vội thì cô cứ ngồi xuống, chúng ta nói chuyện một lát. Trong lúc nói chuyện y lại tiếp tục lặp lại chuyện cũ và cuộc hôn nhân bất hạnh. Sau khi nói xong, Tôn Cốc lại lau nước mắt. Trong lúc Trương Tỉnh Tỉnh đang nhập tâm chú ý vào câu chuyện thì Tôn Cốc đột nhiên ôm Trương Tỉnh Tỉnh vào lòng ngực. Tôn Cốc vốn đang nghĩ đến mình đã đắc thủ, đang chuẩn bị dùng tay xoa lên bộ ngực cao ngất của Trương Tỉnh Tỉnh, đột nhiên Trương Tỉnh Tỉnh đẩy ra, rồi kêu lên tiếng kêu đầy sợ hãi. Phẫn nộ nhìn Tôn Cốc rồi ôm túi sách của mình chạy ra ngoài, khóc to lên. Tôn Cốc ngồi trên ghế sofa ngây người, sắc mặt trở nên trắng bệch. Y thật không ngờ một cô gái cấp dưới lại dám cự tuyệt y. Y vốn tưởng rằng mình làm đủ mọi chuyện là nể mặt cô ta lắm rồi. Cảm thấy quyền uy lãnh đạo của mình bị khiêu khích nghiêm trọng, y phẫn nộ đá một cước văng chiếc dép lên. Từ cổ họng phát ra âm thanh rít gào. Trương Tỉnh Tỉnh vừa khóc vừa chạy ra khỏi khu nhà ở. Cô cảm thấy rất kinh hoàng và cũng rất thất vọng. Một cấp trên có phong độ và hào hoa như vậy, hình tượng đã hoàn toàn sụp đổ trong lòng cô. Ô, chương 157, chỉnh đốn lập uy, quyển 3, nhập sĩ. Chương 157, chỉnh đốn lập uy. Sáng sớm hôm sau, Lưu Ngạn kiên trì muốn đích thân đưa Trúc Tử đến trường trung học Quy Ninh. Công việc của An Tại Đào trước mắt rất phức tạp nên phải nhanh chóng trở về thị trấn để nắm giữ cuộc diện. Cho nên cũng không khách khí với cô làm gì, dặn dò Trúc Tử vài câu rồi lái xe thẳng đến thị trấn Tư Hà. Hiệu trưởng trường trung học Quy Ninh không ngờ thấy Lưu Ngạn đích thân dẫn Trúc Tử đến nhập học thì liền cảm thấy mối quan hệ giữa Lưu Ngạn và An Tại Đào không phải bình thường. Trúc Tử rất nhanh chóng hoàn tất thủ tục nhập học. Ninh Lập Cương tự mình cùng với hai vị phó hiệu trưởng tiến Lưu Ngạn ra khỏi cổng trường học. Khi thấy Lưu Ngạn lái xe đi khỏi thì nụ cười trên môi Ninh Lập Cương lập tức biến mất. Vội vàng trở về văn phòng của mình gọi điện thoại cho bà xã Tôn Hiểu Linh nhưng không thấy ai bắt máy. Sáng nay, dựa vào cái cớ cần tài liệu, Tôn Cốc gọi điện thoại bảo Trương Tỉnh Tỉnh đến phòng làm việc của y. Tôn Cốc đầu tiên là nói xảo vài câu, sau đó cường điệu lên tình yêu của mình đối với cô ấy. Nói là tối hôm qua do mình nhất thời không khống chế được tình cảm nên mới làm như thế. Nhưng Trương Tỉnh Tỉnh đã nhận ra được bộ mặt xấu xa của y. Nếu không phải vì cha mẹ khuyên can thì sáng nay cô đã đến ủy ban kỷ luật tố cáo Tôn Cốc xâm phạm cô rồi. Trương Tỉnh Tỉnh sắc mặt tái nhợt, đứng im không nói gì cả. Tôn Cốc nhìn thấy Trương Tỉnh Tỉnh vẫn không khuất phục thì có chút xấu hổ, hừ một tiếng, hạ giọng nói: cô đừng có như vậy, nếu cô không thuận theo tôi thì tôi sẽ xử lý cô. Trương Tỉnh Tỉnh lạnh lùng nhìn Tôn Cốc, càng lúc cô càng căm hận ý. Ngài đừng có nằm mơ. Tôn Cốc bày tay run lên, khoát tay nói: ra ngoài đi. Trương Tỉnh Tỉnh đứng chết lặng rồi bước ra ngoài. Đến bây giờ cô vẫn còn tưởng mình đang nằm mơ. Cô biết mình căn bản chỉ là một cô gái yếu ớt, không thể đấu lại một bí thư huyện ủy quyền cao chức trọng. Cho dù bản thân mình không sợ trả giá nhưng gia đình và cha mẹ của mình thì thấy Trương Tỉnh Tỉnh bước ra khỏi phòng. Tôn Cốc liền đá vào cánh cửa. Sau đó gọi điện thoại cho chánh văn phòng Đồng Hồng Cương, bảo chuyển Trương Tỉnh Tỉnh đến một thị trấn nghèo khó Tư Hà để làm việc. An Tại Đào lái xe trở về thị trấn Tư Hà. Con đường gồ ghề, hắn không dám chạy nhanh, chỉ có thể đi từ từ. Mãi cho đến hơn 9 giờ sáng mới về đến thị trấn. Nhóm cán bộ thị trấn nhìn thấy chiếc xe màu trắng thì trong lòng có chút kinh ngạc. Thật sự là một lãnh đạo có tiền. Một chiếc xe như vậy chưa chắc bí thư huyện ủy đã có. An Tại Đào đậu xe vào phía sau tòa nhà làm việc. Sau khi lên lầu, khi đi ngang qua văn phòng đảng ủy xử lý, hắn vẫy tay gọi Lão Lộ. Lão Lộ khẩn trương chạy đến. Bí thư An, ngài đã đến rồi. Lão Lộ, ông lập tức thông báo. Sáng nay 10 giờ họp, mời thành viên đảng ủy thị trấn, các lãnh đạo thị trấn, nhân viên cơ quan, tất cả đều phải đến tham dự, không được đến muộn. Ông mau thông báo đi. An Tại Đào nói xong rồi đi vào văn phòng của mình. Tiểu Lộ đã dọn phòng sạch sẽ. An Tại Đào cười nói: Tiểu Lộ, anh đừng đi vội, làm giùm tôi chuyện này với. An Tại Đào ngồi xuống bàn làm việc, soạn một bản thảo. Căn cứ vào sự hiểu biết và nghiên cứu trong khoảng thời gian gần đây, hắn đối với công tác của thị trấn Tư Hà trên cơ bản đã có một suy nghĩ lớn lao. Thời gian không đợi con người. Hắn không có thời gian cũng như không cần phải chờ đợi thời gian. Trong một thị trấn nhỏ như thế này mà cứ lãng phí thời gian thì không hay. Hắn phải dựa theo suy nghĩ của mình, lập tức triển khai công tác, mau chóng tạo ra thành tích, làm một cái gì đó cho cái thị trấn nhỏ này. Nhìn đồng hồ, thấy đã 9 giờ 50 phút. Hắn cầm quyển sổ cùng với cái bình inox mà Lưu Ngạn đã mua cho hắn, bên trong có chứa trà nóng, rồi đến phòng họp ở lầu 3. vào bên trong phòng họp, trong phòng vẫn chưa có ai. Hắn cau mày, chậm rãi ngồi xuống bàn chủ tịch kiên trì chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hắn nhìn đồng hồ đã thấy hơn 10 giờ một chút, nhưng vẫn không thấy ai đến. Hắn có chút bực tức. Vừa muốn đi tìm lão lộ thì đã thấy lão lộ cùng với một thanh niên đi đến. Thấy An Tại Đào đang ngồi trong phòng họp. Còn lại không có ai. Lão lộ có chút xấu hổ cười nói: "Bí thư An, mọi người hẳn là sẽ tới nhanh thôi." An Tại Đào sắc mặt âm trầm, không nói gì cả. Không bao lâu Tiêu Hoàng tới rồi, tiếp đó là một vài vị lãnh đạo thị trấn. Sau các vị lãnh đạo đó là đến nhân viên các phòng ban. Sau khi bước vào phòng thì ngồi xuống bàn tán, hồn nhiên không phát hiện ra sự khó chịu của bí thư đảng ủy thị trấn. Người đầu tiên chú ý đến sắc mặt khó coi của An Tại Đào chính là Tiêu Hoàng, nhưng Tiêu Hoàng lại không thèm để ý. Y thậm chí cười thầm trong lòng, thầm nghĩ An Tại Đào muốn làm tốt công tác tại thị trấn này dễ lắm sao. Sau khi các lãnh đạo an vị chỗ ngồi trên bàn chủ tịch, Tiêu Hoàng hắng giọng một tiếng rồi nói vào micro: "Được rồi, tất cả im lặng. Hiện tại chúng ta đang họp. Dựa theo chỉ thị của bí thư An, hôm nay đảng ủy và cơ quan chính quyền thị trấn La Hà tổ chức cuộc họp nhân viên. Đây là lần mời dự họp đầu tiên của bí thư An kể từ khi nhận chức đến nay. Nên mọi người nhất định phải lắng nghe chỉ thị của bí thư An. Bí thư An, xin mời ngài." Tiêu Hoàng cười, đẩy micro về phía An Tại Đào. An Tại Đào gật đầu, cầm lấy micro rồi trầm giọng nói: "Các vị lãnh đạo, các đồng chí, hôm nay là ngày thứ 5 tôi công tác tại thị trấn Tư Hà. Trong 4 ngày làm việc trước, tôi đã đi khảo sát xung quanh, nhìn và hiểu biết một chút tình huống, thấy được một số vấn đề. Nếu không giải quyết những vấn đề này thì công tác của thị trấn chúng ta vĩnh viễn không thể tiến bộ được. Vẫn là thị trấn nghèo khó, lạc hậu nhất của huyện Quy Ninh." Phó Bí thư Trương Khuê và Tiêu Hoàng nhìn nhau, âm thầm cười khinh miệt. Rốt cuộc là muốn nhóm lửa rồi sao, nhưng đốt lên đâu phải dễ dàng. Phó Chủ tịch thị trấn Trương Chí Dũng mặt không chút thay đổi, híp mắt suy nghĩ, rồi chậm rãi uống trà. Còn Phó Chủ tịch thị trấn Tôn Hiểu Linh quét mắt nhìn An Tại Đào, trong lòng có chút chờ mong mơ hồ nào đó. Chẳng lẽ bí thư đảng ủy thị trấn trẻ tuổi này sẽ mang đến cho mình niềm vui bất ngờ nào sao? Vấn đề đứng mũi chịu sào là do cơ quan đảng ủy quản lý và chịu trách nhiệm hàng ngày. Không cần nói gì khác, 10 giờ họp nhưng trong các đồng chí ở đây có đến mấy người là đến đúng giờ. Các đồng chí, chúng ta không phải là nông dân. Chúng ta là cán bộ chính phủ, do đó tác phong hàng ngày của chúng ta phải thay đổi. Tôi đề nghị Văn phòng Ủy ban Nhân dân và Văn phòng Đảng ủy xử lý phải lập tức nghiên cứu, đưa ra những chế định trong công tác quản lý rồi báo cáo với bộ máy Đảng ủy để xem xét. Đồng thời tôi đề nghị lập tức triển khai hoạt động toàn lực phát triển, tái gầy dựng lại tư tưởng giải phóng sự nghiệp, chỉnh đốn lại tác phong, đẩy mạnh hoạt động giáo dục. Văn kiện thực thi cụ thể sẽ do Đảng ủy xử lý thực thi. Phương án sơ thảo sẽ trình đảng ủy xem xét phê chuẩn. Chỉ cần hình thành những chế độ mới, bao gồm tôi và các lãnh đạo thị trấn đều phải chấp hành. Nếu có gì trái với chế độ và kỷ luật làm việc thì nhất định phải xử phạt, tuyệt không nương tay. Nói đến đây, An Tại Đào chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người. Tình huống như ngày hôm nay, tôi hy vọng sẽ không có lần thứ hai. Dừng một chút, An Tại Đào ngồi xuống uống một chút nước rồi trầm giọng nói: "Câu hỏi thứ hai là làm thế nào để thoát khỏi nghèo khó, khiến người dân thị trấn Tư Hà chúng ta có thể tiến lên làm giàu. Vấn đề này, tôi hy vọng trong cuộc họp ngày hôm nay, bất luận lãnh đạo hay một đồng chí nhân viên nào cũng đều phải trình bày, tiếp thu ý kiến quần chúng, đề ra ý kiến cá nhân. Bây giờ mời các đồng chí lên tiếng." Trong phòng họp xuất hiện một bầu không khí yên lặng, chỉ có những tiếng thở nặng nề. Mọi người ánh mắt phức tạp nhìn nét mặt bình tĩnh, lạnh lùng của An Tại Đào, trong lòng đều rùng mình. Vị ủy viên thường vụ kiêm bí thư đảng ủy thị trấn mới đến này, biểu hiện ngày hôm nay dường như quá mạnh mẽ. Một vài lãnh đạo ngồi trên bàn chủ tịch sắc mặt có chút khó coi, ngoại trừ Tôn Hiểu Linh. Tiêu Hoàng lúc này chậm rãi nói: "Bí thư An nói rất đúng. vấn đề tác phong công tác ở cơ quan tôi đã sớm muốn xử lý rồi. Lão Lộ, Lão Lương, hai người phải theo chỉ thị của Bí Thư An mà làm ngay. Sắc mặt An Tại Đào không thay đổi, nhưng trong lòng cười lạnh một tiếng. Vẻ ôn hòa ngày thường của hắn hôm nay đột nhiên trở nên mạnh mẽ, cứng rắn, cũng xuất phát từ việc lập uy. Hắn phải mở ra cuộc diện cho việc triển khai công tác ở đây, nhất định phải tạo nên quyền uy cho mình. Việc mạnh mẽ cứng rắn này có lẽ sẽ khiến cho một vài lãnh đạo thị trấn không cảm thấy thoải mái. Nhưng hắn là ủy viên thường vụ huyện ủy, cái gọi là quan cao một bậc đè chết người. Cho dù trong lòng bọn họ không cảm thấy thoải mái nhưng bọn họ cũng không dám nói hay biểu hiện điều gì. Trong không khí yên lặng nặng nề, Tôn Hiểu Linh ngoài dự đoán của mọi người đột nhiên cất cao giọng nói. Tôi có vài lời muốn phát biểu. Việc thay đổi tác phong làm việc tại cơ quan do đảng ủy phụ trách tôi không có ý kiến. Thậm chí còn kiên quyết ủng hộ chỉ thị của Bí Thư An. Tôi chỉ bàn về vấn đề phát triển kinh tế của thị trấn chúng ta. Các đồng chí, tôi đã đến thị trấn này công tác được 3 năm 6 tháng. Tôi cho rằng, thị trấn Tư Hà nếu muốn phát triển kinh tế, khắc phục khó khăn thì không ngoài điều kiện tiên quyết là vấn đề giao thông. Phải sửa đường. Nếu không có một con đường quốc lộ thông ra ngoài thì hết thảy mọi việc đều là không tưởng. Tôn Hiểu Linh nói xong, dùng ánh mắt phức tạp nhìn An Tại Đào. Ngụ ý của Tôn Hiểu Linh rất rõ ràng, ai nấy cũng đều nghe ra. An Tại Đào vẫn ngồi im, thần sắc bình tĩnh, không có bất cứ một nét mặt thay đổi nào. Ô, chương 158. Giao phong trong hội nghị huyện ủy thường vụ huyện 3. Nhập sĩ chương 158. Giao phong trong hội nghị huyện ủy thường vụ nghe Tôn Hiểu Linh vừa nói như vậy. Tiêu Hoàng lập tức bĩu môi. Lập tức tiếp lời nói. Tôn chủ tịch thị trấn nói rất đúng, muốn làm giàu trước sửa đường. Nhưng con đường Úc Tô trấn chúng ta, chính quyền đã báo cáo cho huyện rất nhiều lần, nhưng huyện luôn phê không xuống nói ngắn lại. Tài chính ở huyện cũng eo hẹp, mà chúng ta trông cậy vào bản thân thị trấn giải quyết căn bản là chuyện không có khả năng. Dừng một chút, Tiêu Hoàng lại nói, Bí Thư An là cán bộ ở tỉnh xuống, lại là ủy viên thường vụ huyện ủy, mặt mũi lớn. Tôi xem, thị trấn chúng ta lấy được tài chính sửa đường, chính là phải dựa vào Bí Thư An. Tiêu Hoàng nói xong, Trương Khuê cũng phụ họa theo. An Tại Đào thản nhiên cười. Chưa nói tới mặt mũi cái gì. Chúng ta là chính phủ nhân dân cấp 1, nhất định nên suy nghĩ khó khăn thực tế cho quần chúng. Tôi xem, sau cuộc họp văn phòng ủy ban nhân dân lập tức lập báo cáo chuyên nghiệp xin tài chính xây dựng đường. Một kiểu hai phần. Một phần báo cáo cho huyện, một phần liền cho ta đi. Chúng ta hết sức tranh thủ, cố gắng mau chóng khởi công sửa đường. Vấn đề sửa đường của thị trấn Tư Hà vẫn không đạt được ý kiến phúc đáp của huyện. Nguyên nhân kỳ thật cũng không phức tạp, hoàn toàn là vì nhân tố con người, không quan hệ với tài chính eo hẹp hay không. Nguồn gốc là trên hai người bí thư tiền nhiệm và bí thư huyện ủy Tôn Tốc. Bí thư tiền nhiệm là một đồng chí lão thành, tính cách cực kỳ bướng bỉnh và lạc hậu. Ông ta vẫn không qua lại với bí thư huyện ủy Tôn Tốc. Nghe nói còn chống đối Tôn Tốc một hồi trong cuộc họp hội nghị huyện ủy mở rộng. Dựa theo lý thường, Tôn Tốc làm bí thư huyện ủy, cách chức một bí thư đảng ủy thị trấn cũng không phải việc khó gì. Nhưng vị bí thư tiền nhiệm của thị trấn Tư Hà này là bà con xa thân thích của lãnh đạo thành phố Phòng Sơn. Tuy rằng quan hệ cũng không gần, nhưng Tôn Cốc cũng không dám ngoài sáng cách chức ông ta. Vì thế thường xuyên qua lại, mâu thuẫn của hai người dần dần công khai. Thị trấn Tư Hà trở thành thị trấn có chính sách không nhìn tài chính của huyện. Không cần nói sửa đường bị xem nhẹ vô kỳ hạn. Ngay cả tài chính chuyên giúp đỡ người nghèo từ phía trên, thị trấn Tư Hà cũng mơ tưởng được chia một ly canh. Điều này An Tại Đào đã sớm biết rõ ràng. Hắn hiểu được Tiêu Hoàng không chỉ đưa ra một nan đề cho mình, cũng muốn lấy mình làm trò cười. Ngươi không phải là cán bộ dự bị được coi trọng sao? Xem bản lĩnh của ngươi có thể lấy được tài chính xây dựng hay không. Đối với tính tình của Tôn Tốc, Tiêu Hoàng cực kỳ rõ ràng. Đây là một người cực kỳ hống hách, cực kỳ háo sắc, cực kỳ tham lam, cực kỳ quan liêu. lời nói vấn đề đường cách thị trấn Tư Hà tạm thời có thể gác lại này, trước kia ông ta vừa mới công khai tỏ thái độ như vậy, lần này tự nhiên cũng sẽ không tự mình tát mình. Gã không cho rằng An Tại Đào có thể đạt được cái gì từ Tôn Tốc kia, trái lại còn có thể bởi vậy khiến Tôn Tốc chán ghét và phản cảm. Mà Tiêu Hoàng hận không thể khiến An Tại Đào bị Tôn Tốc xa lánh mà nhanh chóng rời đi, bản thân cũng thuận lý thành chương mà thay thế. Đây là suy nghĩ của Tiêu Hoàng. An Tại Đào cười cười cũng không tiếp tục vấn đề này. Hắn nhìn mọi người dưới đài trầm giọng nói: các đồng chí phía dưới, chẳng lẽ ngay cả một chút ý tưởng đối với việc phát triển kinh tế thị trấn cũng không có? Phía dưới trầm mặc vài phút, thấy vẫn không có ai lên tiếng, An Tại Đào chậm rãi đứng dậy. Nếu tất cả mọi người không muốn nói, như vậy liền hình thành tài liệu văn bản đi. Hai ngày này, mỗi người đều phải viết ra đề nghị và ý kiến của bản thân, giao cho văn phòng đảng ủy. Ngoài ra, vài tài liệu vừa rồi trong cuộc họp nhắc tới, văn phòng đảng ủy và văn phòng ủy ban nhân dân phải lập tức bắt tay vào chuẩn bị. Tôi hy vọng nhanh chóng nhìn thấy tài liệu. Ngày kia tôi phải trở về huyện ủy tham dự hội nghị thường vụ. Tôi hy vọng có thể đem báo cáo xin tài chính xây dựng của thị trấn tới hội nghị thường vụ. Tiêu chủ tịch thị trấn An Tại Đào nhìn Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng cười ha ha đứng dậy, khoát tay áo. Các bộ phận trở về phải lĩnh hội tinh thần chỉ thị của Bí thư An, cố gắng chứng thực thông suốt. Tốt lắm, hội nghị đến đây chấm dứt, giải tán. Đám người bắt đầu tản đi. Bí thư Trương, chuyện tình chỉnh đốn tác phong và hoạt động chủ đề giáo dục do ngài tới nắm. An Tại Đào cười cười, nói với Trương Khuê. Trương Khuê vội vàng xác nhận, lại theo sau Tiêu Hoàng rời đi. Tôn Hiểu Linh đang muốn rời khỏi, lại bị An Tại Đào gọi lại. Chủ tịch thị trấn Tôn, tôi có vài lời muốn nói với cô, đi văn phòng của tôi. Tôn Hiểu Linh ngẩn ra, cũng không nói gì, đi theo phía sau An Tại Đào tới văn phòng của hắn. Chủ tịch thị trấn Tôn, hai ngày này tôi suy xét một chút, biết một số tình huống gieo trồng cây cát cánh của thị trấn chúng ta, cũng lên mạng điều tra một ít tin tức thị trường liên quan. Tôi cho rằng cô nói đúng, hiện giờ giá cả thị trường của cây cát cánh khôi phục tăng lên trước giờ, mà kết hợp với hiện trạng gieo trồng cây cát cánh của chúng ta, tôi cảm thấy đại khái chúng ta có thể bỏ công sức trong phương diện này. An Tại Đào rót một chén nước cho Tôn Hiểu Linh. Tôn Hiểu Linh hạ thấp người, nói cảm ơn, cười nói: tôi cũng cho rằng như vậy. Chỉ có điều, mặc dù thị trấn chúng ta gieo trồng cây cát cánh vài năm, cũng có một chút cơ sở, nhưng không có gieo trồng kiểu mẫu, nông dân làm theo ý mình, kỹ thuật gieo trồng và công nghệ gia công cũng tương đối lạc hậu, cho nên dù là mở rộng cũng rất khó đạt được hiệu quả và lợi ích lớn hơn nữa, khiến dân chúng đạt được lợi ích thực tế. Gieo trồng cây cát cánh vẫn có thể làm, nhưng phải thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất, phải có chỉ đạo kỹ thuật, hình thành quy mô gieo trồng tiêu chuẩn kiểu mẫu. Thứ hai, phải thu hút đầu tư thu mua cây cát cánh. Vấn đề là, loại địa phương này của chúng ta, công ty lớn bên ngoài căn bản chướng mắt chúng ta, như nào đồng ý tới? Tôn Hiểu Linh thở dài: tôi chạy trong huyện, chạy ở thành phố, còn chạy vài chuyến trong tỉnh, thảo luận với vài thương nhân bạn học của tôi giới thiệu. Người ta vừa nghe nói hoàn cảnh đầu tư của chúng ta, bật người liền cự tuyệt. Như vậy, chủ tịch thị trấn Tôn, cô lập tức sửa sang một phần tài liệu gieo trồng cây cát cánh của thị trấn Tư Hà. Qua hai ngày tôi liên hệ một thương nhân tới, xem có thể hay không. Ừ, ý tôi là hướng tới phương hướng phát triển tạo ra gieo trồng cây cát cánh kiểu mẫu và gia công thấu đáo, đạt được thương hiệu cây cát cánh thị trấn Tư Hà chúng ta. An Tại Đào chậm rãi uống ngụm trà, cười cười. Khóe miệng Tôn Hiểu Linh giật giật, không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại không coi là đâu. Những lời này của An Tại Đào chẳng qua là lý luận suông, nếu muốn trở thành sự thật, nói dễ hơn làm. Tài chính, chính sách thu hút đầu tư, còn có quan hệ lãnh đạo ở huyện, ở thành phố, những thứ này cách nào dễ dàng dọn dẹp, hắn có thể sao? Cô rất hoài nghi, cho dù hắn là ủy viên thường vụ huyện ủy, An Tại Đào rất rõ ràng tâm tư trước mắt của Tôn Hiểu Linh. Nhưng hắn cũng không hứa hẹn giải thích cái gì. Hắn thản nhiên cười. Chủ tịch thị trấn Tôn, chuyện tình trong nhà mọi người làm tốt, chuyện bên ngoài do tôi tới làm. Tôi chỉ hy vọng, sau khi tôi sắp xếp chuyện bên ngoài rõ ràng, trong nhà không nên kéo chân tôi. An Tại Đào nhìn Tôn Hiểu Linh thật sâu, ánh mắt kiên định và nghiêm nghị nhìn khiến Tôn Hiểu Linh cảm thấy hơi hoang mang. Hắn thật sự được không? Có lẽ, hắn thực sự sẽ mang đến một ít thay đổi cho thị trấn Tư Hà đi. Bí thư An xin yên tâm, tôi sẽ làm tốt công tác thuộc bổn phận. Tôn Hiểu Linh ngẫm nghĩ một chút, đứng dậy nói. Bí thư An bận rộn, tôi về trước công tác, tôi còn muốn dẫn người của trạm kỹ thuật nông nghiệp lên núi. Ha ha, chủ tịch thị trấn Tôn đi thôi. Ừ, trở về nói với hiệu trưởng Ninh. Chuyện của em gái tôi phiền toái ông ấy. Cô bé ở trường học liền kính nhờ hiệu trưởng Ninh chiếu cố. An Tại Đào đứng dậy đưa Tôn Hiểu Linh tới cửa. Tôn Hiểu Linh vốn muốn bước khỏi cửa, đột nhiên nghe được lời này của An Tại Đào, kinh ngạc quay đầu lại nói: Bí thư An, ngài làm sao mà biết được người tôi yêu là? Tối hôm qua còn tán gẫu với hiệu trưởng Ninh. An Tại Đào cười cười, liền dừng lại không tiến. Tôn Hiểu Linh nhướng mày lên, cười cười cũng không nói gì liền bước đi. Nhưng khóe mắt An Tại Đào lại phát hiện, lúc rẽ qua hành lang cô lấy điện thoại di động ra dường như đang gọi. Tiêu Hoàng giam mình trong văn phòng gọi một cuộc điện thoại cho Tôn Cốc. Cũng không ngờ Tôn Cốc mất kiên nhẫn, chưa nói vài câu liền treo điện thoại. Tiêu Hoàng khó chịu ném điện thoại xuống, Tôn Cốc lại gọi điện trở về. Chuyện gì cậu cũng không cần đi làm. Cậu cứ gia tăng gây sức ép với tiểu tử này là được. Gây sức ép vài lần hắn sẽ vỗ mông chạy lấy người. Đúng rồi, người văn phòng huyện ủy xuống, cậu xem cô ta thật tốt cho tôi, giọng Tôn Cốc rất âm trầm. Tiêu Hoàng nghe, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh. Chó nhật gì đó thực không phải thứ gì. Buông điện thoại, Tiêu Hoàng thấp giọng mắng một tiếng. Văn phòng ủy ban nhân dân thảo ra báo cáo xin tài chính xây dựng đường của thị trấn Tư Hà. Buổi sáng thứ ba, Lương Mậu Tài đã đưa tới bàn An Tại Đào. Quan mới nhận chức ba đống lừa, ai dám không mở to mắt vào lúc này. Tục ngữ nói, không đánh lười không đánh tham, chuyên đánh kẻ không mở to mắt. Nếu ai xảy ra vấn đề ở thời điểm bí thư mới có ý đồ lập uy, trừ khi hắn không muốn làm nữa. Cho nên sau khi kết thúc hội nghị, ngay trong ngày Lương Mậu Tài liền tự mình thảo báo cáo này. Đêm đó còn tăng ca ở văn phòng tra tài liệu. Không chỉ có văn phòng ủy ban nhân dân động tác nhanh, dù là văn phòng đảng ủy cũng đề cao hiệu suất công tác. Lương Mậu Tài vừa mới đi, Lão Lộ cũng cầm bản dự thảo thực thi hoạt động giáo dục chủ đề toàn tâm toàn ý cầu phát triển, giải phóng tư tưởng lại gây dựng sự nghiệp đưa tới. An Tại Đào đang xem báo cáo xin tài chính của Lương Mậu Tài, thấy Lão Lộ cũng cầm một bản tài liệu, nhìn lướt qua không khỏi nhíu mày. Lão Lộ, thứ này đưa tới chỗ bí thư Trương thẩm duyệt là được, tôi tạm thời không cần xem. Lão Lộ cúi người chỉ vào phần đầu của tài liệu, khẽ cười nói: Bí thư An, bí thư Trương nói, ngài là phóng viên và sinh viên tốt nghiệp nổi danh ở tỉnh, cán bút cứng rắn, lý luận chính trị mạnh. Ý bí thư Trương là ý nghĩ tổng thể này, để ngài cần then chốt đưa ra ý chính. An Tại Đào đặt báo cáo xin tài chính của Lương Mậu Tài qua một bên, cúi đầu nhìn kỹ bản tài liệu. Nhìn một hồi, hắn ngẩng đầu liếc Lão Lộ một cái, thấy gã vẫn kính cẩn đứng phía sau mình, cả cười chỉ sofa. Ông ngồi đi, Lão Lộ, trên bàn có thuốc, tự ông châm, tôi tập trung đọc một hồi. Lão Lộ gật đầu. Bí thư An, ngài xem tài liệu, không cần quan tâm tới tôi. Lão Lộ do dự một hồi, nhưng vẫn cầm lấy bao thuốc lá Trung Hoa trên bàn của An Tại Đào, rút ra một điếu thật cẩn thận rồi châm thuốc, nhẹ nhàng ngồi trên sofa, lặng lặng chờ đợi. Kỳ thật gã hoàn toàn có thể quay về văn phòng chờ đợi, nhưng gã không muốn buông tha cơ hội tiếp cận cùng bí thư mới này, vì thế mới mặt dày không đi. An Tại Đào nhìn xem rất nhanh, cho dù kiếp trước hay kiếp này, hắn đều là cây bút có tên tuổi. Loại tài liệu công thức lối mòn này với hắn mà nói, vốn là cơm thường. Hắn ngẫm nghĩ một chút, dùng bút hơ to nơ gơ gơ hơ y trên đoạn thứ hai phần mở đầu. Đổi lời nói khách sáo, lão lộ vẫn sử dụng trong quá khứ thành mấy câu như vậy. Chính quyền đảng ủy thị trấn phải giữ vững phát triển là nhiệm vụ quan trọng nhất. Trên dưới một lòng, đoàn kết nhất trí. Phải thật sự lấy nông làm dân giàu. Theo nếp thị trấn, lấy nông nghiệp sinh thái làm cơ sở của chiến lược phát triển. Tranh thủ dùng thời gian 1 tới 5 năm tạo thành thị trấn quan trọng sản xuất gia công cây cát cánh nổi danh trong tỉnh thậm chí cả nước. Lão lộ đưa một đoạn An Tại Đào nói thêm vào, cầm cho phó bí thư đảng ủy Trương Khuê. Trương Khuê liếc mắt một cái, hơi kinh ngạc nói: lão lộ, đoạn này là bí thư An sửa. Lão lộ gật đầu, khóe miệng Trương Khuê giật giật, đột nhiên mỉm cười, lẩm bẩm dường như nói chuyện với lão lộ: bí thư An thật là có hùng tâm tráng trí, người trẻ tuổi chính là mạnh dạn đi đầu, dám nói dám làm chẳng qua. Lão lộ, tuy rằng thị trấn chúng ta gieo trồng cây cát cánh, nhưng muốn trở thành thị trấn quan trọng sản xuất cây cát cánh nổi danh ở tỉnh thậm chí cả nước, mục tiêu này có phải hơi quá cao hay không? À, bí thư An vừa mới tới không hiểu được tình hình, tại sao anh không báo cáo với hắn? Lão lộ cười khổ một tiếng, không hề nói thêm câu nào. Trương Khuê lắc đầu, soạt soạt soạt ký tên lên bản thảo, sau đó thản nhiên nói: nếu bí thư An đã thẩm định rồi, như vậy dùng văn kiện của đảng phát xuống, phát đến các ban ngành, các thôn chi bộ đi. Đồng thời sao lại báo huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện? Bởi vì buổi sáng thứ tư mở hội nghị thường vụ huyện ủy, cho nên buổi chiều 5 giờ An Tại Đào liền mang theo báo cáo xin tài chính của thị trấn lái xe trở về huyện. Vừa mới trở lại dưới lầu khu nhỏ, chỉ thấy Trúc Tử và Lưu Ngạn đứng ở dưới lầu, đang vây quanh một chiếc xe đạp kiểu nữ màu lục nhạt nhìn xem. Trúc Tử nhìn thấy xe của An Tại Đào tới, lập tức hưng phấn mà hô một tiếng: chị Lưu Ngạn, anh em đã trở lại. Trong mắt Lưu Ngạn cũng phát ra một chút vui mừng, nhưng vẻ mặt lại không có thay đổi quá lớn. Cô xoay người sang chỗ khác, mặc cho gió nam thổi bay rối một lũ tóc trên trán cô, vẫy tay với An Tại Đào. Lưu Ngạn, Trúc Tử, hai người ở dưới lầu làm gì vậy? An Tại Đào khóa kỹ cửa xe, liền đi tới. Anh, chị Lưu Ngạn mua cho em một chiếc xe đạp mới. Trúc Tử hiển nhiên cực kỳ thích chiếc xe đạp này. Đây là một kiểu dáng khá lưu hành, toàn bộ bằng nhôm hợp kim, được xưng tiểu thiên sứ, tức là nhẹ nhàng lại dùng bền. Đúng là hợp với nữ sinh giống Trúc Tử sử dụng. Nhìn ra được, hai ngày này ở chung với Lưu Ngạn, Lưu Ngạn đã dùng sự cẩn thận và săn sóc của cô thắng được sự gần gũi của Trúc Tử. An Tại Đào cười vỗ vai Trúc Tử: rất tốt, không tồi, từ nay về sau Trúc Tử của chúng ta có thể tự mình đạp xe đi học. Đúng rồi Trúc Tử, trường học mới có thể thích ứng không? Có người ức hiếp em hay không? Trúc Tử mỉm cười lắc đầu: không có đâu, các học sinh đều rất thích em. Nói xong Trúc Tử nhu thuận mà ngồi lên xe cười hì hì: chị Lưu Ngạn, anh, em lên xe đi vài vòng, một lát sẽ trở lại. Nhìn bóng lưng thanh tú của Trúc Tử đạp xe đi xa, An Tại Đào hơi cảm thán: thời gian, quan tâm và yêu thương là thuốc giảm đau tốt nhất. Dù sao Trúc Tử vẫn là một đứa bé. Trải qua đoạn thời gian này, trên cơ bản cô đã hoàn toàn đi ra khỏi bóng ma đau xót. Tin tưởng không cần bao lâu nữa, cô sẽ chân chính trở lại thành thiếu nữ thiên tính hồn nhiên ngây thơ như cũ. Quay đầu thấy Lưu Ngạn như cười như không mà nhìn mình, trong lòng hắn không khỏi run lên. Không biết như thế nào, gần đây hắn hơi không dám nhìn thẳng đôi mắt trong sáng như nước kia của Lưu Ngạn. Hắn sờ soạn nửa ngày, lấy ví từ trong túi áo ra, lấy mấy đồng tiền 100 đồng đưa qua. Lưu Ngạn, mua xe cho Trúc Tử như nào có thể khiến cô trả tiền? Chỗ này Lưu Ngạn biến sắc, bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, hừ lạnh một tiếng: cầm lấy đồng tiền sơ bẩn của anh đi. An Tại Đào xấu hổ mà xoa tay. Lưu Ngạn chậm rãi quay đầu. Không ngờ trên đôi mắt như nước chảy xuống hai giọt nước mắt trong suốt. Cô buồn bã nói: An Tại Đào, thật ra tôi không muốn thấy anh. Tôi thật sự không muốn thấy anh nói xong. Lưu Ngạn che mặt nghẹn ngào chạy chậm lên lầu. Nghe Lưu Ngạn đóng cửa rầm một tiếng, An Tại Đào căng thẳng trong lòng, đột nhiên phát run một chút, tim đột nhiên đạp nhanh. Có một khoai cảm giác hít thở không thông muốn ngất đi. Ánh chiều tà rơi trên người hắn, tâm tình hắn phức tạp đứng ở nơi đó, trên người phủ một lớp ánh vàng nhàn nhạt. Gió nam ấm áp bắt đầu nổi lên, cuốn qua toàn bộ khu nhỏ, cuộn lên vài chiếc lá và trang giấy, cũng cuộn lên một lớp bụi mù vọt vào trong đôi mắt hơi mê ly của hắn. Chậm rãi nhìn về phía xa, thấy Trúc Tử còn vui vẻ ngồi xe đạp chơi trong vườn hoa nhỏ của khu. Hắn khe khẽ thở dài, sau khi do dự thật lâu, vẫn đi lên lầu gõ vang cửa phòng Lưu Ngạn. Cũng không biết là khi nào, tôi làm cho mình một cách lồng, biết rõ là cạm bẫy, nhưng vẫn si mê mà nhảy vào. Tôi biết chính mình mua dây buộc mình, anh không cần nói cái gì nữa. Tôi chỉ hy vọng chúng ta có thể duy trì hiện trạng như vậy, vui vui vẻ vẻ mà sống. Tôi không hy vọng xa vời có thể đạt được cái gì, nhưng tôi hy vọng anh có thể hiểu được lòng tôi. An Tại Đào đứng trong phòng khách của Lưu Ngạn, nhìn bóng lưng thon dài thướt tha của Lưu Ngạn đứng ở ban công, sắc mặt hơi tái nhợt. Đối mặt với Lưu Ngạn giờ phút này tự nói hoặc là thổ lộ, một câu hắn cũng nói không nên lời. Lưu Ngạn chậm rãi xoay người lại đi tới. Cô duyên dáng đứng trước người An Tại Đào, đôi mắt nhẹ như nước, hai gò má xinh đẹp lạnh lùng mất hết, thay vào đó là một dạng mây đỏ. Đầu vai cô hơi run rẩy, ánh mắt tịch mịch như muốn xuyên thấu lòng dạ An Tại Đào. Nhưng tuy rằng hai người gần trong gang tấc, nhưng lại xa cách tựa thiên nhai. Thật lâu sau, mãi đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng Trúc Tử gõ cửa và gọi ầm ĩ, lúc này Lưu Ngạn mới lấy lại bình tĩnh, khôi phục lại thần sắc thản nhiên hơi mang chút lạnh lũng bình tĩnh, vội vàng đi qua trước người An Tại Đào, mở cửa, cùng Trúc Tử mỉm cười mà đến. Anh không ở nhà, em một người ở một căn nhà như vậy hơi sợ hãi, liền tới đây làm bạn với chị Lưu Ngạn. Trúc Tử cười hì hì kéo cánh tay An Tại Đào. Anh mời em và chị Lưu Ngạn ra ngoài ăn cơm được không? Em muốn ăn sườn xào chua ngọt, chị Lưu Ngạn cũng biết làm, nhưng rất dày dà. An Tại Đào cười cười, khoát tay áo. Đi, chúng ta ra ngoài ăn. Ô, chương 159. Đối chất với bí thư huyện ủy quyển 3. Nhập sĩ chương 159. Đối chất với bí thư huyện ủy cùng Lưu Ngạn mang theo Trúc Tử trên đường từ quán cơm trở về. Đột nhiên An Tại Đào nhận được một cú điện thoại lạ, là một số điện thoại di động. Alo, xin chào, tôi là An Tại Đào. Đầu dây im lặng một lúc, sau đó một giọng nữ trầm thấp hơi khàn vang lên trầm rãi. Tiểu An à, cô là Lưu Phương Sở Giao Thông tỉnh. À, Lưu Giám Đốc Sở, xin chào. An Tại Đào đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó mừng cuống lên. Hắn qua Hạ Thiên Nông đã biết số điện thoại di động của Lưu Phương. Vốn định hai ngày nữa tự mình sẽ lên tỉnh tìm Lưu Phương, tranh thủ xin một thỏa thuận từ quỹ xóa đói giảm nghèo. Nhưng không hề nghĩ, hắn còn chưa tìm đến cửa, Lưu Phương đã chủ động gọi điện thoại. Hắn lập tức tỉnh ngộ, khẳng định là ba vợ đã tranh thủ gọi điện cho Lưu Phương trước rồi. Mà Lưu Phương có thể chủ động gọi điện cho mình, chứng minh là chuyện này cực kỳ hấp dẫn. Mà điều này cũng chứng minh Lưu Phương đúng là có tình cảm nào đó với Hạ Thiên Nông và Thạch Thanh, không phải là ngờ vực vô căn cứ. Thậm chí hắn bật cười ha hà trong lòng. Hạ Thiên Nông trước khi lên máy bay trốn trong vệ sinh của sân bay gọi điện thoại cho Lưu Phương. Nhận được điện thoại của Hạ Thiên Nông, Lưu Phương không thể tránh khỏi nhắc lại vài kỷ niệm thuộc dạng tối mật giữa hai người. Nghe nói con rể của tình cũ cần sự hỗ trợ của quỹ xóa đói giảm nghèo, Lưu Phương tất nhiên là sẽ cho hắn chút thể diện. Chính cô cũng đang dẫn theo tổ công tác của Sở Giao Thông đi phòng sơn kiểm tra quỹ xóa đói giảm nghèo. Ha ha, Tiểu An, cô cùng Nhạc phụ cháu là bạn bè nhiều năm, còn là bạn học cũ nữa. Cháu là con rể ông ấy, cũng là con cháu của cô, đừng gọi cô xa lạ như vậy. Cháu và Hiểu Tuyết cứ gọi cô Lưu là được rồi. Lưu Phương cười cười. cô nghe lão hạ nói ạ. Ờ, cháu nói sơ qua tình hình cho cô nghe xem. Cô xem ngày mai có thể sắp xếp thời gian để dẫn đoàn công tác đi thực tế một chuyến. An Tại Đào mừng rỡ. Cô Lưu thật sự cảm tạ. Thị trấn Tư Hà của huyện Quy Ninh là nơi nghèo khó nhất. Vấn đề giao thông vẫn đang kìm hãm sự phát triển kinh tế và cuộc sống của dân chúng. Cô Lưu, nếu có thể xuống một chuyến thì nghe An Tại Đào giọng có vẻ uống. Lơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, B, H, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, G, cười ha hà. Cô biết rồi, mai cô sẽ tranh thủ đến vào buổi sáng. Xong rồi cháu chờ điện thoại của cô. Chuẩn bị tốt các tài liệu và các thứ liên quan. Nói xong, Lưu Phương còn tám chuyện tào lao với An Tại Đào một hồi nữa, mới cúp máy. Thấy An Tại Đào hoa chân múa tay rất phấn khích, Lưu Ngạn tò mò. An Tại Đào, anh có quan hệ với cả Lưu Giám Đốc Sở Giao Thông. Trời, bà ấy còn chủ động gọi điện thoại. Anh, ha ha, Sơn Nhân tự có diệu kế. An Tại Đào mỉm cười, ngẫm nghĩ một chút, lập tức gọi điện cho Tiêu Hoàng. Tiêu chủ tịch, sáng mai anh chạy về trấn trên, tổ chức việc tiếp đón. Khả năng sẽ có một tổ công tác tuyến trên xuống trấn khảo sát thực tế. Tiêu Hoàng kinh ngạc. Bí thư An là lãnh đạo huyện hay thành phố? An Tại Đào cười. Trước mắt cũng chưa rõ, anh cứ chuẩn bị trước đi, chúng ta phòng bị trước vẫn hơn. An Tại Đào chưa nói rõ với Tiêu Hoàng lãnh đạo cấp nào, cũng không nói khảo sát cái gì, chỉ đơn giản nhắc anh ta tổ chức tiếp đón chú đáo. Điều này khiến Tiêu Hoàng không khỏi tức giận. Nhưng tức thì tức, đối mặt với huyện ủy viên, bí thư đảng ủy thị trấn, anh ta chỉ có cách tuân lệnh. An Tại Đào trầm ngâm một chút, lại tìm điện thoại Tôn Hiểu Linh, bấm máy gọi cho cô. Tôn chủ tịch thị trấn, tôi là An Tại Đào. Ồ, bí thư An, anh có việc gì sao? Tôn chủ tịch thị trấn, cô đang ở trấn trên hay đã về huyện? Nghe An Tại Đào hỏi, đầu dây bên kia Tôn Hiểu Linh đỏ bừng mặt. Cô hiện đang ở huyện. Hôm nay vốn không định về, nhưng Ninh Lập một ngày gọi mấy cụ điện thoại liền, bắt cô quay về giải quyết vấn đề sinh lý. Hai người ăn vội chút cơm, cho con vào phòng học, rồi lặng lẽ đóng cửa mây mưa một hồi. Ninh Lập vừa mới tụt xuống khỏi người Tôn Hiểu Linh, thì An Tại Đào điện thoại. Bí thư An, tôi về nhà, đang ở nhà có chút việc. À, bí thư An có việc gì sao? Ha ha, là thế này. Tôn chủ tịch, có việc gấp, giao cho người khác tôi không yên tâm, nên đã làm cô phải lo lắng. An Tại Đào cười. Cô chuẩn bị tài liệu chứng minh giao thông không thuận lợi đang cản trở sự phát triển kinh tế và gây bất lợi cho cuộc sống của người dân. Đồng thời đề cập đến chuyện trấn trên của chúng ta đang có ý định xây dựng khu chế biến sản nghiệp đặc sắc của trấn. Tôn Hiểu Linh ngạc nhiên tiện thể trêu đùa. Bí thư An, chẳng lẽ tài chính có triển vọng? An Tại Đào đáp. Không phải việc đó, à, ơ, cô chuẩn bị tinh thần, buổi sáng ngày mai chờ điện thoại của tôi, sẽ có tin mới. An Tại Đào vốn định nói chuyện cụ thể với Tôn Hiểu Linh, nhưng nghĩ việc cũng chưa chắc chắn 100%. Hai nữa là hiểu biết của hắn đối với Tôn Hiểu Linh chưa nhiều. Cái gọi là biết người không biết dạ, quá mức tín nhiệm cô chưa chắc đã là chuyện tốt. 8 giờ sáng hôm sau, An Tại Đào cùng Lưu Ngạn đi vào cơ quan huyện ủy, chuẩn bị tham gia hội nghị thường vụ huyện ủy. Lần này hội nghị thường vụ lâm thời triệu tập, chương trình chính là xem xét thảo luận bổ nhiệm và miễn nhiệm một số cán bộ cấp phòng. Đi trên hành lang lầu 2 qua cơ quan huyện ủy, thỉnh thoảng có mấy cán bộ chủ động chào hỏi Lưu Ngạn. An Tại Đào mặc dù cũng là ủy viên thường vụ nhưng mới tới Quy Ninh, lại nhậm chức ở thị trấn Tư Hà, cho nên nhân viên bình thường của cơ quan không biết hắn. Gần như không ai có phản ứng với sự có mặt của hắn. Nhưng đi qua văn phòng huyện ủy, Chánh văn phòng Đồng Hồng Cương đang ở trong phòng, đột nhiên nhìn thấy An Tại Đào và Lưu Ngạn, liền đi nhanh ra cửa. Lưu trưởng ban, bí thư An. Lưu Ngạn khẽ mỉm cười, gật đầu. Đối với Đồng Hồng Cương, cô vốn có ấn tượng rất tốt, đối nhân xử thế đúng mực, cũng không hay nói linh tinh. quan trọng là rất có ý thức phục vụ. Lòng tham nhỏ, lo cho Lưu Ngạn một văn phòng làm việc rất đàng hoàng, khiến Lưu Ngạn cực kỳ hài lòng. An Tại Đào cười ha hả đưa tay ra: "Xin chào đồng chánh văn phòng." Đồng Hồng Cương cùng An Tại Đào đứng ở cửa văn phòng huyện ủy nói xăm câu ba điều: "Dơ, dơ, quy, quy, to, tị, nơ, hơ, y, e, nơ." Anh ta nhìn dãy hành lang không bóng người, lại quay đầu nhìn Trương Tỉnh Tỉnh đang thu dọn bàn làm việc của mình chuẩn bị rời đi, không khỏi thở dài, đưa mắt ra hiệu cho cô. Trương Tỉnh Tỉnh là bà con thân thích của Đồng Hồng Cương. Sau khi tốt nghiệp đại học vào văn phòng huyện ủy làm hoàn toàn là nhờ Đồng Hồng Cương dốc lòng hậu thuẫn. Nhưng ai ngờ Trương Tỉnh Tỉnh lại vì không hưởng ứng mà đắc tội với bí thư huyện ủy Tôn Cốc, bị hắn điều đến thị trấn Tư Hà làm một cán bộ bình thường. Đồng Hồng Cương bất lực, nhưng cũng đành chấp nhận. Vừa lúc nhìn thấy An Tại Đào liền muốn nói đỡ cho Trương Tỉnh Tỉnh vài câu. Thấy Đồng Hồng Cương có ý muốn nói chuyện, An Tại Đào hướng Lưu Ngạn gật đầu chào, rồi chậm rãi cũng Đồng Hồng Cương đi vào vách trong phòng làm việc của anh ta. Hắn mới đến huyện Quy Ninh công tác. Đối với một chánh vơ a nơ b hơ o nơ gơ, huyện ủy nắm thực quyền trong tay, ít nhất cũng không nên đắc tội. Vừa mới vào văn phòng, mới ngồi xuống ghế, mới châm điếu thuốc Đồng Hồng Cương đưa ra, đã thấy một cô gái dáng dấp thon thả gương mang xinh đẹp đi vào. Đồng Hồng Cương cười nói: "Tiểu Trương, vị này chính là huyện ủy viên, bí thư thị trấn Tư Hà An bí thư." "Bí thư An, đây là Tiểu Trương, cán bộ văn phòng huyện ủy." "Ờ, Trương Tỉnh Tỉnh mới ra trường 2 năm, viết lách tốt lắm, công tác cũng rất kiên định. Lần này lãnh đạo suy xét muốn đi cơ sở rèn luyện, có sắp xếp đến thị trấn Tư Hà." An Tại Đào ngạc nhiên nhìn Trương Tỉnh Tỉnh. Trương Tỉnh Tỉnh trong lòng trầm xuống, miễn cưỡng nói: "Bí thư An." An Tại Đào ồ một tiếng, hiểu ý tứ của Đồng Hồng Cương, đứng dậy hướng Trương Tỉnh Tỉnh cười nói: "Đây là chuyện tốt, khi nào thì đến trấn trên báo danh. Tôi thật ra còn chưa nghe nói chuyện này. Tôi hôm nay đang định đi báo danh." Trương Tỉnh Tỉnh dướng đôi mày thanh như lá liễu lên, vẻ mặt có chút khổ sở: "Sau này còn nhờ bí thư An chiếu cố nhiều." "Ha ha, đừng nói vậy, đồng chánh văn phòng là người mạnh mẽ. À ừ, trấn trên hiện tại đang cần nhân tài. Đúng rồi, chút nữa tôi quay về, cô có muốn đi cùng xe không?" An Tại Đào khoát tay: "Tôi đi họp đã, xong cô chờ tôi trước cửa huyện ủy, chúng ta đi." Giữ thể diện cho Đồng Hồng Cương, điều này đúng là khiến cho Đồng Hồng Cương cảm thấy rất mát mặt. Cảm thấy bí thư An tuy tuổi còn trẻ nhưng rất chín chắn. Đồng Hồng Cương tâm trạng rất tốt, vừa nói vừa cười đưa An Tại Đào đến phòng họp huyện ủy. Làm chánh văn phòng huyện ủy, hội nghị thường vụ huyện ủy anh ta cũng phải tham dự và viết biên bản. Trước khi vào cửa, Đồng Hồng Cương do dự một chút, hạ giọng nói: "Bí thư An, anh tới chưa lâu, tình hình huyện ủy có lẽ cũng chưa quen lắm. Hôm nay đề bạt vài người đều là ý của Tôn bí thư, nhưng hạ chủ tịch huyện Đồng Hồng Cương mập mờ nói mấy câu, sau đó lại ý tứ liếc An Tại Đào mấy cái, rồi mới bước vào phòng họp." An Tại Đào tâm sâu trí nhanh, mấy câu lấp lửng của Đồng Hồng Cương nhìn như nói chuyện không đâu, nhưng kỳ thật đã gói gọn vấn đề mấu chốt nhất trong bộ máy quyền lực của Quy Ninh, truyền lại những tin tức cực kỳ giá trị. Thoạt nhìn có người bản xứ tất có kẻ giang hồ, hễ có quyền lực liền không tránh khỏi tranh đấu. Lời này quả nhiên đúng mọi lúc mọi nơi. An Tại Đào khóe miệng nhích lên, cũng không để chuyện này trong lòng. Lãnh đạo cấp cao của huyện thích làm thế nào thì làm. Vấn đề cấp bách của hắn là làm tốt chuyện ở thị trấn. Về phần ở huyện, tạm thời không quá bận tâm. Trong phòng họp sớm đã ngồi đầy ủy viên thường vụ, ngay cả Lưu Ngạn cũng đã an vị, xem ra chỉ còn An Tại Đào. Hắn gật đầu chào hỏi mấy vị ủy viên, rồi vội vàng đi đến vị trí của mình ngồi xuống. Trong 11 ủy viên thường vụ, hắn xếp hàng cuối cùng. Trước hắn là trưởng ban thư ký huyện ủy Khổng Tường Dân. mà Lưu Ngạn là trưởng ban tuyên giáo sau Trương Kính Phú. Trước Hồng Tường Dân, Tôn Cốc liếc nhìn An Tại Đào một cái, giọng cao và trong nói: "Tốt lắm các đồng chí, mọi người đến đông đủ, chúng ta họp." Phía dưới, Phó Bí Thư Huyện ủy Trần Đức Lịch đồng chí đọc danh sách điều chỉnh cán bộ cấp phòng. Trần Đức Lịch hiển nhiên là cùng cánh với Tôn Cốc, theo cách họ nhìn nhau, An Tại Đào đưa ra phán đoán của mình. Trần Đức Lịch chậm rãi cầm tài liệu lên. Mười mấy vị trí cán bộ cấp phòng bị điều chỉnh thật ra cũng là danh sách đề cử của Tôn Cốc. Ban tổ chức cán bộ sau khi tiến hành khảo sát theo trình tự sẽ thông qua hội nghị thường vụ thảo luận. Đây là chủ kiến của Tôn Cốc. Thủ tục thảo luận hay thông qua cũng chỉ là hình thức mà thôi. Các ủy viên thường vụ trong lòng hiểu rõ điều đó. Cho nên Trần Đức Lệnh đọc xong danh sách cũng không ai phát biểu. Chờ đến công đoạn giơ tay biểu quyết nữa là xong. Tôn Cốc căn bản cũng không để ý những người khác, chỉ nhìn chằm chằm chủ tịch huyện Hà Canh. Tôn Cốc nắm vị trí thứ nhất ở huyện Quy Ninh đã 4 năm. Trên cơ bản là chuyên quyền độc đoán. Tôn Cốc nói gì? Hội nghị thường vụ chưa bao giờ xuất hiện ý kiến phản đối. Nhưng tình huống đó, từ năm ngoái, khi tân chủ tịch huyện Hà Canh đến nhậm chức bắt đầu thay đổi. Đối với Tôn Cốc, bất cứ quyết định bổ nhiệm hay mãn nhiệm nào của Tôn Cốc Hà Canh cũng có thể có ý kiến ngược chiều. Cho nên trong khi Trần Đức Lệch đọc danh sách, Tôn Cốc tập trung nhìn chằm chằm vào Hà Canh, chờ hắn đứng ra phản đối. Về phía Lưu Ngạn và An Tại Đào, hai tân ủy viên thường vụ trẻ tuổi này, Tôn Cốc về cơ bản là xem nhẹ. Lưu Ngạn sẽ không quản việc này, càng không tham dự vào cuộc chiến tranh đấu quyền lực này. Ngồi ở một góc chăm chú vào nốt bút, An Tại Đào thì hít mắt lặng im xem diễn biến. Hắn ngầm quan sát chủ tịch Hà Canh. Hà Canh là một người đàn ông trung niên nhã nhặn, đeo đôi kính gọng đen, tóc được chải vuốt cẩn thận, mặc một bộ đồ thẳng thớm sạch tinh. Nhìn qua cũng biết là loại cán bộ cực kỳ mẫu mực. Nhưng An Tại Đào cũng biết, đối với người trong quan trường mà nói, ngàn vạn lần không thể thông qua vẻ bề ngoài mà đoán định phẩm tính và cách đối nhân xử thế. Một người cán bộ ra vẻ đạo mạo sau lưng lại có thể vô sỉ không bằng cầm thú, đây là chuyện cực kỳ khó nói. Quả nhiên, Hà Canh trước sau như một bắt đầu mở miệng, ông ta ho khan một tiếng: "Tôn Bí Thư, các đồng chí, tôi có ý kiến khác. Những người khác trong danh sách cơ bản tôi không phản đối. Nhưng đồng chí Tiếu Tiến Cương vừa mới đề bạt cấp phó phòng chưa đầy nửa năm, đã trực tiếp đề bạt làm trưởng ban thủy lợi. Có hay không có chút châm trước? Anh ta năng lực công tác và tố chất tổng hợp còn cần thử thách thêm. Thăng chức quá nhanh như vật. Bấy kể là bản thân đồng chí Tiếu Tiến Cương, hay đối với công tác nhân sự của chúng ta mà nói đều không tốt. Tôi đề nghị phải cân nhắc lại." Mấy ủy viên thường vụ nhìn nhau, đều trầm mặt không nói. Có người thậm chí quay đầu sang một bên, làm bộ đang nhìn ngoài cửa sổ. Tiếu Tiến Cương được Tôn Cốc dốc hết sức đề bạt. Năm trước vừa leo lên ghế phó ban tuyên giáo huyện ủy, chưa được nửa năm, lại được Tôn Cốc đề cử làm trưởng ban thủy lợi. Trong đó có mưu mẹo hay quy tắc ngầm nào đó các ủy viên thường vụ đều không phải là đầu ngốc để mà không hiểu. Đồng ý với quan điểm của Hà Canh thì nhiều, nhưng đứng ra phản đối thì không có ai. Bọn họ không giống Hà Canh. Ở thành phố có ô dù lớn. Đối với tác phong làm việc chuyên quyền độc đoán của Tôn Cốc, bọn họ chỉ có thể nhắm mắt giơ tay biểu quyết. Phản đối cũng không được gì, lại còn đắc tội với Tôn Cốc. Phó Bí Thư Huyện ủy kiêm chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Hà Hầu Cường liếc mắt nhìn Hà Canh một cái, âm thầm lắc đầu. Nhưng Hà Canh dường như có ý khác, phản đối vô ích nhưng vẫn muốn phản đối, ngay từ đầu đã luôn như thế. Tôn Cốc thản nhiên cười, đem ánh mắt có chút âm lãnh hướng về phía trưởng ban tổ chức cán bộ huyện ủy Trương Kính Phú. Trương Kính Phú vội ho một tiếng: "Hạ chủ tịch, đồng chí Tiếu Tiến Cương tài đức vẹn toàn, năng lực công tác xuất chúng. Sau khi ban tổ chức cán bộ thận trọng khảo hạch, cho thấy hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn đề ra. Cho nên ban tổ chức cán bộ huyện ủy mới đề bạt đồng chí Tiếu Tiến Cương." Tôn Cốc lập tức nói tiếp, không cho Hà Canh có chút cơ hội phản bác. hiện tại từ trung ương đến địa phương đều có chủ trương trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo. Đối với cán bộ trẻ tuổi tài đức vẹn toàn nhất định phải đặc biệt tạo điều kiện, để họ toàn tâm toàn ý công tác ở huyện. Nhìn hai đồng chí Lưu trưởng ban và An bí thư, nếu dựa theo lô giới của Hạ chủ tịch, dường như việc đề bạt bổ nhiệm họ cũng không phù hợp trình tự. Mọi người đều cười ha hả, ánh mắt đều tập trung vào Lưu Ngạn và An Tại Đào. An Tại Đào thấy Tôn Cốc đột nhiên thổi ngọn lửa về phía hai người, trong lòng cười lạnh, nhưng bên ngoài vẫn lộ vẻ bình tĩnh ôn hòa. Hạ Canh nhìn An Tại Đào rất lâu, cái nhìn này dường như có thâm ý, nhưng An Tại Đào không để ý. Hắn đang mải cân nhắc làm thế nào để đề cập vấn đề nâng cấp đường cái ở thị trấn Tư Hà trong hội nghị thường vụ. Hạ Canh miệng giật giật thản nhiên nói, thiểu số phục tùng đa số, nếu tất cả mọi người đồng ý, tôi đương nhiên chấp thuận quyết định của hội nghị thường vụ. Tuy nhiên tôi vẫn giữ ý kiến của mình. Tôn Cốc nhích mép cười khẩy, nhưng rất nhanh biến mất, y mỉm cười nhã nhặn. Một khi đã như vậy, việc bổ nhiệm mấy đồng chí này nên quyết định sớm, mọi người vỗ tay thông qua đi. Vỗ tay tuy rằng đông đúc nhưng yếu ớt. Sau khi tiếng vỗ tay ngớt, Trần Đức Lệnh đang định đứng lên tuyên bố kết thúc cuộc họp. An Tại Đào đã đứng dậy nói, Tôn bí thư, các vị lãnh đạo, tôi có chút việc muốn bàn thảo. Trần Đức Lệnh nhíu mày. Ở hội nghị thường vụ đưa ra vấn đề nào đó, bình thường là phải thăm dò ý tứ của một vài lãnh đạo. Nhưng xem thái độ kinh ngạc của Tôn Cốc, An Tại Đào hiển nhiên chưa thông qua ý trước. Trần Đức Lệnh thầm nghĩ, quả nhiên là người trẻ tuổi mặt còn lông măng, một chút quy củ cũng không hiểu. Tôn Cốc cười, bí thư Tiểu An có chuyện thì nói đi. Dù sao chương trình hội nghị đã chấm dứt, trên địa bàn công tác có chuyện gì không ngại nói ra liên kết cùng mọi người. Ừ, chúng ta đều là những đồng chí lão thành, có trách nhiệm tương trợ cán bộ trẻ tiến bộ. An Tại Đào cũng không phải không hiểu quy củ, có điều là hắn chưa kịp thông qua Tôn Cốc thì nhận được điện thoại của Lưu Phương. Nếu trước khi Lưu Phương đến mà không đem việc này báo cáo, chỉ sợ sẽ khiến cho Tôn Cốc và các lãnh đạo ở huyện càng bất mãn. Cho nên, hắn do dự một chút quyết định nói ra. Là bí thư đảng ủy thị trấn Tư Hà, ở hội nghị thường vụ vì thị trấn tranh thủ một chút ít lợi, cũng là việc hợp tình đạt lý. Rồi An Tại Đào đem chuyện đảng ủy thị trấn Tư Hà quyết định trùng tu đường cách muốn xin huyện hỗ trợ tài chính nói ra. Tôn Cốc sắc mặt lập tức biến đổi. Vấn đề giao thông ở thị trấn Tư Hà trước đó không lâu đã định rồi. Ý là đường vẫn có thể chấp nhận để thế thêm vài năm, bởi vì tài chính của huyện hiện nay cực kỳ căng thẳng. Y vừa nói cách đây vài ngày, giờ An Tại Đào công khai nói là phải trùng tu, chẳng phải là đi ngược lại chủ trương của y. Tôn Cốc từ Tiêu Hoàng biết kế hoạch sửa đường của An Tại Đào, y vốn không để trong lòng, bởi vì y không gật đầu, huyện căn bản không có khả năng đáp ứng hỗ trợ thị trấn Tư Hà. Nhưng ai biết, An Tại Đào không ngờ ngay tại hội nghị thường vụ đưa chuyện này ra. Tôn Cốc nhíu mày. Đồng chí Tiểu An, vấn đề đường cách ở thị trấn Tư Hà, huyện đã khảo sát nhiều lần, cũng đã nghiên cứu nhiều lần. Mọi người đều nhất trí cho rằng còn có thể hoãn được. Tài chính của huyện eo hẹp, xây dựng đô thị, đầu tư giáo dục, các vấn đề xã hội khác chỗ nào cũng cần tiền. Nhưng tiền không phải từ trên trời rơi xuống để mà lãng phí. Tôi xem, hay là anh về làm công tác tư tưởng cho quần chúng, gắng thêm vài năm. Sau khi huyện bù được lỗ hổng tài chính, liền ưu tiên vấn đề trùng tu đường cách của thị trấn Tư Hà. An Tại Đào trong lòng hừ lạnh. Cái gì mà tiền ca? Hừ, to, nơ, gơm, bê, hừ, à, y. Từ trên trời rơi xuống, chẳng phải là vì anh chuyên quyền độc đáo sao? Xây dựng thành nội quan trọng, chẳng lẽ xây dựng xã thì không quan trọng? An Tại Đào tất nhiên hiểu, nếu không sửa được đường, hắn ở thị trấn Tư Hà sẽ trở thành kẻ vô tích sự. Sửa đường là điểm tựa để hắn tiến hành một loạt kế hoạch khác. Không thông đường ra bên ngoài, hết thảy đều bế tắc. Ở thị trấn nhỏ công tác, thành tích công tác gắn với tiền đồ vận mệnh của mình, Trong vấn đề này, An Tại Đào không có đường lui, phải tận dụng đến cùng. Cho dù là tạo ra khoảng cách với vị bí thư huyện ủy độc tài này, Tôn bí thư, các vị lãnh đạo, mọi người có thể đi thị sát một chuyến. Thị trấn Tư Hà nếu đường cây giao thông ra bên ngoài không thông suốt, thật sự không thể tồn tại được. Máy kéo có thể chạy, nhưng xe bình thường có rèm che hoặc xe tải muốn đi qua cực kỳ khó khăn. Chỉ 10 km mà đi mất mấy giờ đồng hồ. Hơn nữa, mới đây thôi, bởi vì tình hình giao thông không tốt, nên toàn huyện nhiều xã thì như vậy mà chỉ có duy nhất Tư Hà không có phương tiện giao thông công cộng. An Tại Đào dừng một chút, cao giọng nói: cho nên tôi khẩn cầu chư vị lãnh đạo suy xét khó khăn thực tế của thị trấn Tư Hà. An Tại Đào chưa nói hết đã bị Trần Đức Lệnh cắt ngang: bí thư An, thời gian anh tới huyện công tác còn ngắn, anh còn chưa hiểu hết tình hình ở huyện. Vấn đề giao thông ở thị trấn Tư Hà hội nghị thường vụ huyện ủy đã thảo luận rồi. Hừm, vấn đề này sẽ không tiếp tục thảo luận nữa. Tôn bí thư, tôi nghĩ hôm nay nên dừng ở đây. Tôn Cốc cười cười, đang muốn khoát tay tuyên bố tan họp, đột nhiên Lưu Ngạn đứng dậy lớn tiếng nói: tôi tán thành ý kiến của đồng chí An Tại Đào. Tài chính huyện eo hẹp, cũng không đến mức ngày một đường cách cũng không trùng tu nổi. Thị trấn Tư Hà là địa bàn nghèo khó nhất trong các xã thị của huyện, nếu không sửa đường, nông dân làm sao làm giàu. Trần Đức Lệnh sắc mặt trầm xuống. Trưởng ban tổ chức cán bộ Trương Kính Phú đứng lên giảng hòa: Lưu trưởng ban, tôi xem chuyện này hay là để bí thư An tiếp tục nghiên cứu, huyện sẽ cùng nghiên cứu, có được không? An Tại Đào sắc mặt bình tĩnh mà chậm rãi đứng dậy, nhìn mọi người xung quanh, lòng cực kỳ bình tĩnh. Nếu huyện khó khăn, thì trấn Tư Hà cũng không muốn làm phiền thêm. Tôn bí thư, các vị lãnh đạo, như vậy đi. Trên tỉnh có quỹ xóa đói giảm nghèo chuyên dành cho vấn đề giao thông, tôi nghĩ có thể tranh thủ được. Việc đó quá tốt. Bí thư An nếu có thể tranh thủ tài chính từ trên tỉnh thì tốt quá còn gì. Vừa giúp được dân chúng lại vừa giảm bớt gánh nặng cho huyện. Tôi giơ hai tay tán thành. Chỉ sợ bí thư Tiểu An sẽ phải thất vọng thôi. Tôn Cốc mỉm cười khinh miệt. An Tại Đào khóe miệng hiện nụ cười hài lòng, thầm nghĩ tôi đang chờ những lời này của anh. Ô, chương 160. Tổ công tác của Sở Giao thông huyện 3. Nhập sĩ chương 160. Tổ công tác của Sở Giao thông bởi vì phải chờ điện thoại của Lưu Phương, nên khi An Tại Đào kết thúc cuộc họp hội nghị thường vụ cũng không lập tức chạy về thị trấn Tư Hà. Nhìn vào di động thì thấy đã là 10 giờ sáng, nhưng Lưu Phương vẫn chưa gọi đến. Hắn không khỏi có chút nóng lòng. Biết rõ Lưu Phương không có khả năng lừa mình, nhưng hắn cũng vẫn cứ sốt ruột. Bởi vì việc tu sửa đường này rất quan trọng đối với An Tại Đào. Đây là một chiến tích có thể ghi vào lịch sử của thị trấn Tư Hà. Kế tiếp, hắn có thể dựa theo đó mà phát triển bản quy hoạch của chính mình, làm điều gì đó cho thị trấn Tư Hà và vì chính tiền đồ làm quan của mình. Không ai hiểu hơn rằng thành tích ở cơ sở là quan trọng như thế nào đối với một cán bộ dự bị luôn bị cấp trên nhìn chằm chằm vào. Nếu làm tốt thì tương đương với việc củng cố con đường làm quan sau này của hắn. Nếu con đường này không được tu sửa hoặc khởi công chậm chạp thì hắn ở thị trấn Tư Hà chẳng khác nào là bị chặt chân chặt tay. Thậm chí cả đời sẽ bị chê cười. Có thể mở ra được cục diện tốt hay không thì sự việc hôm nay rất quan trọng. Cho nên hắn có chút khẩn trương. Hắn vẫn chưa rời khỏi tòa nhà huyện ủy, trực tiếp đến phòng làm việc của Lưu Ngạn. Một bên trò chuyện với Lưu Ngạn, một bên chờ điện thoại của Lưu Phương. Lưu Ngạn hiểu rất rõ tâm trạng của hắn hiện giờ, nên hạ giọng an ủi: An Tại Đào, anh cũng đừng sốt ruột quá. Nếu không tranh thủ được quỹ tài chính này của Sở Giao thông thì anh thử hướng lên cấp trên xem sao. Chỉ cần cấp trên lên tiếng thì Tôn Cốc không thể không bỏ tiền. An Tại Đào biến sắc, hắn biết Lưu Ngạn nói như vậy là có ý gì. Ý là hắn phải đi tìm Trần Cận Nam. An Tại Đào chậm rãi lắc đầu: Lưu Ngạn, đừng nói đến chuyện này nữa. Tôi tuyệt đối không có khả năng đi cầu xin ông ta đâu. An Tại Đào, tôi cảm thấy anh rất là bướng bỉnh. Mặc kệ nói như thế nào thì ông ta cũng vẫn là người sanh ra anh. Lần sửa đường này đối với con đường làm quan của anh quan trọng như thế nào? Chỉ cần anh mở miệng với chú Trần thì tôi nghĩ chú ấy sẽ không do dự mà giúp anh ngay. Chỉ cần một cuộc điện thoại của chú ấy, đừng nói chi Tôn Tốc, ngay cả lão bà Lý Vân Thu cũng không dám qua loa. Lưu Ngạn nhìn An Tại Đào thở dài nói: anh hiện giờ đã là người trong quan trường, phải biết học cách tùy cơ ứng biến. Nếu không làm sao anh lăn lộn trong đó được. Anh không giống với tôi vốn không có hứng thú với quan trường. Nếu có chú Trần đứng đằng sau, con đường làm quan của anh sẽ thông suốt rất nhiều. Anh như thế nào mà có chiếc bát vàng trước mặt lại không dùng mà còn đi xin cơm ăn? Lưu Ngạn vốn muốn nói nếu không phải muốn làm cùng một chỗ với anh, tôi tuyệt đối sẽ không đến một nơi như thế này. Nhưng cuối cùng lại nuốt vào trong. Cô đừng nói nữa, tôi tuyệt đối không đi cầu xin ông ta đâu. An Tại Đào có chút tâm phiền ý loạn mà lắc đầu. Lưu Ngạn thở dài một tiếng. Nếu thật sự không được thì để tôi giúp anh chạy lên thủ đô cũng được. An Tại Đào chậm rãi lắc đầu. Thôi đi, Lưu Ngạn, cô không cần phải xen vào. Tôi đã có chủ trương cho mình. Giám đốc Lưu không thể nói suông mà không làm. Nếu bà ấy đã đáp ứng chuyện của tôi thì nhất định sẽ làm được. Hơn nữa, chỉ có một chút tiền để tu sửa 10 km đường quốc lộ thị trấn mà thôi. Cũng không phải là chuyện đại sự gì. Không đáng chuyện bé xé ra to mà làm ầm ĩ đến thủ đô đâu. Lưu Ngạn cau mày lại. Nếu sau khi sở giao thông đến khảo sát nhưng không chịu chi tài chính cho anh thì anh làm sao? An Tại Đào chậm rãi đứng dậy, đến bên cửa sổ phòng làm việc của Lưu Ngạn, nhìn cảnh sắc bên ngoài kiên định nói: nếu không tranh thủ được tài chính thì chúng ta tự làm vậy. Tự làm? An Tại Đào, anh điên rồi sao? Đây là tu sửa đường quốc lộ, rất hao tốn tiền bạc, chứ không phải là xây một cái nhà đâu. Lưu Ngạn kinh ngạc một tiếng, đứng dậy nói: chỉ có mấy chục triệu thôi. Tôi sẽ kêu gọi cán bộ quần chúng thị trấn góp vốn. Mặt khác tôi đi vận động bên ngoài. Miễn là còn sống thì còn có cách. An Tại Đào thản nhiên cười. Đương nhiên đây chỉ là hạ sách. Vạn bất đắc dĩ tôi mới làm như thế. Trước mắt, việc tôi cần làm chính là phải tranh thủ giúp đỡ người dân nghèo khó. Khi hai người nói chuyện, một nhân viên công tác của ban tuyên giáo cầm một chồng văn kiện gõ cửa bước vào. Rồi cẩn thận đặt lên trên bàn Lưu Ngạn. Sau đó yên lặng lui ra ngoài. Các văn kiện của các đơn vị, các bộ môn, các xã, thị trấn báo cáo về huyện ủy quá nhiều. Lưu Ngạn căn bản cũng lười xem qua. Chỉ có điều phải có chữ ký của cô dưới mỗi văn kiện nên đành phải xem. Nhưng khi vừa mới ngồi xuống thì thấy sấp văn kiện đầu tiên có ghi thị trấn Tư Hà. Tháng 12 năm 1999 nên thuận tay cầm lên xem. Cô có chút giở khóc giở cười giơ sấp văn kiện trong tay lên. Tôi nói với anh vừa mới nhậm chức đã làm ra động tĩnh lớn như vậy. Chỉ từ 1 đến 5 năm đã tạo ra sản lượng cây cát cánh cao nhất trong tỉnh, thậm chí là trong cả nước. Giọng điệu của anh quả là không nhỏ đấy. An Tại Đào quay đầu nhìn cô thản nhiên cười. Có chuyện gì đâu. Đây chỉ là mục tiêu chiến lược phát triển từ 1 đến 5 năm. Hơn nữa, nếu tôi đã ở thị trấn Tư Hà triển khai công tác thì mục tiêu này không phải là không có khả năng thực hiện được. Đúng rồi, trong tương lai, khi tôi cần tuyên truyền thông tin đến thủ đô, đến lúc đó nhờ cô giúp tôi liên hệ. An Tại Đào vừa dứt lời thì điện thoại của hắn đổ chuông. Quả nhiên là Lưu Phương. Hắn hưng phấn, khẩn trương tiếp điện thoại. Cô Lưu, Tiểu An, sau bữa cơm trưa chúng ta sẽ xuất phát, ước chừng một tiếng dưới sẽ đến Quy Ninh. Ừ, chúng ta không vào huyện mà trực tiếp đến thị trấn Tư Hà để khảo sát thực địa. Còn nữa, một phó chủ tịch thành phố Phòng Sơn và một lãnh đạo của cục giao thông sẽ đi cùng. Lưu Phương nói xong vội cúp điện thoại ngay. An Tại Đào cúp máy, lấy lại bình tĩnh, gọi dùng điện thoại trên bàn Lưu Ngạn gọi cho chủ tịch thị trấn Tiêu để thông báo. Giám đốc Lưu của Sở Giao thông và lãnh đạo thành phố sẽ đến thị trấn Tư Hà để khảo sát thực địa đường giao thông. Bây giờ là 10 giờ 16 phút. Anh lập tức thông báo cho các bí thư thôn đảng, chi bộ đến đảng ủy thị trấn để họp. tôi lập tức trở về ngay. Sau khi cúp điện thoại, An Tại Đào chào Lưu Ngạn rồi rời khỏi phòng. Nhưng khi vừa ra đến cửa, hắn vội quay đầu lại, lấy ra giấy chứng nhận cổ phần và thẻ giao dịch, rồi viết mật mã lên một tấm giấy, đưa cho Lưu Ngạn. Lưu Ngạn, sắp tới tôi sẽ bận lắm, cho nên Trúc Tử nhờ cô chiếu cố. Đây là số cổ phiếu của tôi. Cô nhớ kỹ lời của tôi. Bất kể như thế nào nhất định phải trong tháng này về Tân Hải giao dịch. Thay tôi đem toàn bộ cổ phiếu bán ra. Đến lúc đó, tôi sẽ gọi điện thoại cho cô. Lưu Ngạn nhướng mày, vừa muốn nói gì thì An Tại Đào đã chạy đi, trong nháy mắt đã biến mất khỏi góc hành lang. Lưu Ngạn thở dài, thu lấy giấy chứng nhận cổ phần và thẻ giao văn phòng của Lưu Ngạn ở lầu 3. Văn phòng của Tôn Tốc và các lãnh đạo khác ở lầu 2. Khi xuống đến lầu 2, hắn tạm dừng một chút rồi hướng đến văn phòng của Tôn Tốc, chuẩn bị chào y trước khi đi. Vừa mới đến cửa thì chợt nghe bên trong truyền đến tiếng cười vui vẻ. Nghe tiếng cười thì biết là của Bí thư Huyện ủy Tôn Tốc, Phó Bí thư Huyện ủy Trần Đức Lệnh, còn có Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Hạ Hậu Cường. Bí thư Tôn, cái tên tiểu tử này chắc không biết trời cao đất rộng, không ngờ lại muốn biến thị trấn của hắn thành nơi gieo trồng cây cát cánh nổi tiếng trong tỉnh và cả nước. Giọng điệu quả thật là không nhỏ. Còn sửa đường, hắn đang nghĩ đến việc xây căn nhà cho mình hay sao đấy? Lại còn muốn tranh thủ quỹ tài chính xây dựng đường xá cho địa phương nghèo nữa. Một thị trấn nho nhỏ lại muốn xin tài chính của tỉnh, chuyện này không phải là để thiên hạ chê cười hay sao? Hạ Hậu Cường cười ha hả. Trần Đức Lệnh tiếp lời nói, ngoài miệng nói hay lắm, chưa tới 2 ngày đã chạy rồi, một chút cũng không làm đến nơi đến chốn. Tôi nghĩ đồng chí Bí thư Tiểu An này tác phong làm việc có chút hời hợt. Tôi đề nghị nên báo cáo với lãnh đạo thành phố một chút. Chỉ là người trẻ tuổi thôi, dám nghĩ dám làm. Tuy nhiên, không có kinh nghiệm mà dám mạnh dạn đi đầu là không được. Lão Trần, Phó Bí thư Hạ Hầu, dù sao thì cũng là đồng chí trẻ tuổi. Chúng ta về sau phải trợ giúp nhiều hơn cho các đồng chí thanh niên đó. Nói đến đây, Tôn Cốc chỉ lên trên lầu, hạ giọng nói, vị kia so với An Tại Đào lai lịch không nhỏ đâu. Các người suy nghĩ cho cặn kẽ, không nên chọc vào tổ ong vò vẽ. An Tại Đào đứng chôn chân ở góc tường, khóe miệng giật giật, trong lòng cười lạnh một tiếng rồi xoay người bước đi. Hắn vội vàng chạy xuống lầu, rồi vào trong xe của mình, lái ra khỏi tòa nhà huyện ủy. Hắn phát hiện ra Trương Tỉnh Tỉnh mà Đồng Hồng Cương đã phó thác cho mình đang đứng ở đường cách đối diện, vẻ mặt lo lắng. Dưới chân còn có một túi sách hành lý. Xem ra thì cô nàng đã chuẩn bị trường kỳ kháng chiến rồi. Trương Tỉnh Tỉnh đã theo Đồng Hồng Cương đến thị trấn Tư Hà một lần, biết được tình trạng giao thông ở đó không tốt. Nếu làm ở đó thì mỗi tuần chỉ về nhà một lần, cho nên lúc này mới về nhà chuẩn bị hành lý mang theo. Cô nhìn xung quanh, phát hiện chiếc xe hơi màu trắng đột nhiên ngừng lại bên cạnh cô. Cô liền hoảng sợ, đang muốn che miệng kinh hô, chợt thấy Bí thư Tiểu An đang nhô đầu ra, vội vàng kêu lên, mau lên xe đi. Trương Tỉnh Tỉnh vội vàng đem túi sách của mình bước vào trong xe An Tại Đào, hơi ngượng ngùng nói, Bí thư An, thật phiền anh quá. An Tại Đào tăng ga cũng không quay đầu lại, chỉ cười nói, sao cô không làm việc trong văn phòng huyện ủy mà lại đến một thị trấn xa xôi nghèo khó làm gì? Tôi nói với cô, điều kiện ở đó gian khổ lắm, không thể bằng ở huyện được đâu. Cô cần làm tốt tư tưởng của mình. Trương Tỉnh Tỉnh không trả lời, nhớ đến nỗi oan ức mà mình phải chịu, không kìm nổi nghẹn ngào lên. An Tại Đào có chút không ngờ, trong lòng cảm giác được điều gì, nhưng hắn không hỏi, chỉ chuyên tâm lái xe. An Tại Đào sốt ruột chạy về thị trấn, không hề thương tiếc chiếc xe của mình, cứ tăng ga để có thể nhanh chóng trở về. Tình hình giao thông quả thật rất kém nên thời gian có chút chậm trễ. 11 giờ 15 phút, hắn mới về đến thị trấn. Trương Tỉnh Tỉnh choáng váng bước xuống xe bước vào trong tòa nhà. Trương Tỉnh Tỉnh trước đi báo danh, còn hắn thì chạy gấp lên phòng họp lầu 3. Trên đường, hắn đã gọi điện thoại cho Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng nói là các bí thư chi bộ thôn cùng với người phụ trách các bộ môn đều đã chờ ở phòng hội nghị. An Tại Đào thở hổn hển đẩy cửa bước vào phòng họp. Trong phòng họp đã đầy người, khói thuốc bay lượn lờ, tiếng người ồn ào. Thấy An Tại Đào tiến vào, Tiêu Hoàng ho khan một tiếng. Yên lặng, tất cả yên lặng. Bí thư An đã đến, chúng ta lập tức bắt đầu cuộc họp. Đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Có một số cán bộ lén rủi tàn thuốc, lấy chân giẫm lên, nhưng nghĩ sao lại nhặt tàn thuốc bỏ vào trong túi. Nhìn thấy hành động này, Tiêu Hoàng bĩu môi, còn Tôn Hiểu Linh thì lại gật đầu. Xem ra hành động gần đây của bí thư đã có chút hiệu quả. Hai ngày nay, không khí làm việc tại cơ quan đã tốt hơn. An Tại Đào bước lên bục, lấy lại bình tĩnh, cúi người xuống uống một ngụm trà. Tiểu Lộ đã sớm đặt lên trên bàn chủ tịch một tách trà nóng. Hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ ửng và có chút kích động đã trở nên bình tĩnh. Hắn liếc mắt nhìn Tôn Hiểu Linh bên cạnh, bắt gặp ánh mắt hồ nghi của đối phương, nhưng không nói gì với cô. Cao giọng vào chiếc mic vô: "Các đồng chí, thời gian khẩn cấp nên tôi không nói nhiều. Hiện tại đã là 11 giờ 30 phút, 3 giờ chiều. Giám đốc Sở Giao thông tỉnh và một số lãnh đạo thành phố sẽ đến khảo sát đường giao thông thành phố chúng ta. Các đồng chí, đây là cơ hội mấu chốt để tranh thủ quỹ tài chính giúp đỡ xây dựng đường giao thông cho các địa phương nghèo. Nếu có thể tranh thủ được quỹ tài chính này thì đến cuối năm, việc xây dựng đường quốc lộ thị trấn sẽ thành công. Chỉ cần thông được đường quốc lộ, chúng ta sẽ có điều kiện phát triển kinh tế, khiến cho tất cả quần chúng của thị trấn đều có lợi." An Tại Đào vừa dứt lời thì ở dưới gần như là bùng nổ. Các vị lãnh đạo lớn lại đến một thị trấn nhỏ, hẻo lánh như vậy thì đây là lần đầu tiên. Thứ hai, tu sửa đường xá trước giờ vẫn là tâm bệnh của thị trấn Tư Hà. Quan hệ giữa quần chúng địa phương với bên ngoài chẳng khác gì cái bệnh tắc ruột, thậm chí có thể nói là thống khổ vô cùng. Hiện tại, các thị trấn, xã khác đã thông xe nhưng thị trấn Tư Hà thì vẫn chưa được. Khi nghe có thể tranh thủ được tài chính của tỉnh, việc tu sửa đường xá có hy vọng, thì các nhân viên đang ngồi bên dưới đều hai mắt sáng ngời, trong lòng chấn động. Bí thư Đảng ủy mới nhậm chức thật là lợi hại, chỉ trong vòng 2 ngày đã mang đến một cơ hội lớn như vậy. Nhiều năm rồi, lãnh đạo lớn nhất đến thị trấn Tư Hà chỉ là bí thư huyện ủy Tôn Cốc. Những vị lãnh đạo lớn như vậy nếu đồng ý đích thân đến thị trấn Tư Hà để khảo sát thì đồng nghĩa với việc tu sửa đường xá sẽ có hy vọng. Nghĩ đến đây, các bí thư chi bộ thôn đều đồng loạt vỗ tay như sấm dậy. Tiêu Hoàng sững người, không thốt lên được lời nào. Y trao đổi ánh mắt với Trương Khuê, rồi cũng vỗ tay theo. Còn Tôn Hiểu Linh thì thất thần nhìn gương mặt anh tuấn của An Tại Đào, dường như có chút không tin vào lỗ tai của mình. Tuy rằng An Tại Đào đã sớm trong điện thoại nói rằng lãnh đạo của Sở Giao thông tỉnh sẽ đến khảo sát thực địa, nhưng cho đến bây giờ cô vẫn còn có chút không tin. Vị bí thư Đảng ủy thị trấn trẻ tuổi có lẽ sẽ thật sự mang đến một cơ hội cho thị trấn Tư Hà. Tôn Hiểu Linh lấy lại bình tĩnh, nhiệt liệt vỗ tay cùng với mọi người. Nghe tiếng vỗ tay nhiệt liệt, An Tại Đào trong lòng thở dài một tiếng. Hắn đứng dậy cầm mic vô, lớn tiếng nói: "Tất cả mọi người yên lặng, tôi xin cảm ơn sự tín nhiệm và cổ vũ của mọi người. Muốn phát triển trước hết phải sửa đường. Nếu không sửa đường thì trấn chúng ta vĩnh viễn sẽ không có khả năng thoát khỏi nghèo khó. Cho nên con đường này nhất định sẽ phải tu sửa. Do đó chúng ta phải nắm bắt cơ hội lần này. Mọi người yên tâm, tôi nhất định sẽ đem tiếng nói của 20.000 quần chúng thị trấn Tư Hà truyền đạt đến các lãnh đạo tỉnh và thành phố. Thời gian khẩn cấp, tôi muốn sắp xếp một số việc." Các bí thư chi bộ sau khi trở lại thôn, lập tức phát động quần chúng. 2 giờ chiều tập trung tại cổng thị trấn để hoan nghênh tổ lãnh đạo khảo sát của tỉnh. An Tại Đào đột nhiên phất tay: "Tan họp, tất cả lập tức về chuẩn bị." Trên đường, An Tại Đào chạy về thị trấn La Hà đã nhận được thông báo ở thành phố, nói là giám đốc Sở Giao thông tỉnh Lưu muốn dẫn tổ lãnh đạo tỉnh đến khảo sát thực địa thị trấn Tư Hà huyện Quy Ninh để nghiên cứu vấn đề làm đường. Việc Lưu Phương gọi điện thoại cho An Tại Đào, thành phố vẫn còn chưa kịp thông báo cho huyện. Tôn Cốc ở trong phòng làm việc nói chuyện với Hạ Hầu Cường và Trần Đức Lệnh, đang chuẩn bị giữa trưa sẽ đi uống vài ly rượu thì đột nhiên nhận được điện thoại thông báo. khiến cho cả ngày cũng chưa khôi phục lại tinh thần. Giám đốc Sở Giao thông tỉnh Lưu Phương như thế nào lại muốn đến Quy Ninh khảo sát? Đến Quy Ninh rồi thì như thế nào lại muốn đến thị sát thị trấn Tư Hà? Đầu óc Tôn Tốc quay mòng mòng. Lập tức nghĩ đến trong hội nghị buổi sáng, An Tại Đào đã nói rằng sẽ tranh thủ sự giúp đỡ của quỹ tài chính hỗ trợ làm đường cho các địa phương nghèo của tỉnh. Chẳng lẽ sự việc đó có liên quan đến tên tiểu tử kia? Năng lượng của tên tiểu tử này không nhỏ nhỉ? Y ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt đầy khiếp sợ và bất ngờ của Trần Đức Lệnh và Hạ Hầu Cường, liền có chút bực bội, khoát tay. Tại sao lại có cái tổ khảo sát đó nhỉ? Thôi đi, thời gian cũng không còn sớm. Lão Trần, Phó Bí Thư Hạ Hầu, tôi không thể dùng cơm với các người. Các lãnh đạo tỉnh và thành phố sẽ đến, tôi muốn chuẩn bị một chút. Trần Đức Lệnh và Hạ Hầu Cường lập tức gật đầu rồi rời đi. Hai người đi song song ngoài hành lang, ngơ ngác nhìn nhau, thần sắc đã bán đứng nội tâm khiếp sợ và phức tạp của bọn họ. Lão Trần, đồng chí Tiểu An này quả thật cũng có chút năng lượng. Phó Bí Thư Hạ Hầu, xem ra chúng ta phải nhìn Bí Thư Tiểu An với cặp mắt khác xưa. Tuy rằng xuất thân bình thường nhưng đã có thể trở thành cán bộ dự bị cũng không phải là không có nguyên nhân. Anh ngẫm lại xem. Giám đốc Sở Giao thông tỉnh Lưu Phương ở tỉnh nổi tiếng là nữ cường nhân, đột nhiên lại muốn đến khảo sát thị trấn Tư Hà, khẳng định là có liên quan đến Bí Thư Tiểu An. Hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau trên đường trở về phòng làm việc. Lúc trước còn tiểu tử này tiểu tử nọ, nhưng bây giờ đã biến thành Bí Thư Tiểu An. Sự thay đổi này bọn họ cũng không hiểu được. Quan trường chính là như thế, một số chi tiết tinh tế đều có thể đẩy ngã cả một dãy quân bài domino. Hai người đi rồi, sắc mặt Tôn Tốc trở nên âm trầm. Y cầm điện thoại gọi Đồng Hồng Cương, bảo gã thông báo một số tình hình tại thị trấn Tư Hà, đồng thời chuẩn bị tài liệu báo cáo. Ngẫm nghĩ một chút, y lại gọi điện thoại cho Chủ tịch huyện Hà Canh để thông báo lại tình hình chiều nay. Mặc dù hai người có chút mâu thuẫn nhưng ứng phó với lãnh đạo cấp trên, liên quan đến lợi ích của huyện nên nhất định phải thống nhất với nhau. Dù sao, vấn đề này xảy ra ở huyện, bí thư huyện ủy không chạy thoát thì chủ tịch huyện cũng khó cứu. 2 giờ chiều, Tôn Cốc và Hạ Canh ngồi trên xe chuyên dụng từ Phòng Sơn đến Quy Ninh. Không bao lâu sau bắt gặp một chiếc xe với biển số Phòng Sơn chậm rãi tiến đến. Tôn Cốc khẩn trương bảo lái xe đến tiếp đón. Y đang chuẩn bị yêu cầu lái xe dẫn đường trở về tòa nhà huyện ủy nhưng nhận được thông báo là tổ khảo sát không vào huyện, không nghe báo cáo, trực tiếp đến thẳng thị trấn Tư Hà. Tôn Cốc và Hạ Canh bất đắc dĩ bỏ xe của mình lại, ngồi lên một chiếc xe khác. Trên xe không chỉ có giám đốc Sở Giao thông tỉnh Lưu Phương và 7-8 cán bộ tỉnh, mà còn có Phó Chủ tịch thành phố Phòng Sơn Ngô Quốc Cẩm và Cục trưởng Cục Giao thông Phòng Sơn Chu Hồng Giang. Giám đốc Sở Lưu, Phó Chủ tịch thành phố Ngô, nhóm lãnh đạo đến thị sát Quy Ninh, tại sao không ghé qua huyện ủy? Tôi và Chủ tịch huyện Hạ cũng muốn báo cáo công tác với lãnh đạo một chút. Tôn Tốc nhìn Lưu Phương và Ngô Quốc Cẩm cười nói: Lão Tôn, giám đốc Sở Lưu và các đồng chí ở tổ công tác công việc bề bộn, thời gian cấp bách nên sẽ không trực tiếp đến huyện, mà đến thẳng thị trấn Tư Hà. Tiểu Hạ nhân dịp này giới thiệu một chút về tình hình thị trấn Tư Hà cho lãnh đạo tỉnh biết đi. Ngô Quốc Cẩm khoát tay nói: Đừng dài dòng lê thê, chỉ báo cáo chi tiết chính thôi. Hạ Canh thấy Ngô Quốc Cẩm cho y một cơ hội thì không khỏi mừng thầm. Vừa nhìn khuôn mặt quyến rũ của Lưu Phương, cất cao giọng nói: Giám đốc Sở Lưu, các vị lãnh đạo, thị trấn Tư Hà là thị trấn nghèo khó nhất của huyện Quy Ninh chúng tôi. Toàn bộ thị trấn có gần 20.000 nhân khẩu, trong 31 thôn hơn phân nửa đều là vùng núi. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, Hạ Canh chậm rãi nói, Lưu Phương và những lãnh đạo của Sở Giao thông yên lặng lắng nghe. Tôn Cốc ngồi một bên sắc mặt âm trầm. Chiếc xe dần dần rời khỏi thị trấn, từ từ tiến vào thị trấn Tư Hà. Giám đốc Sở Lưu, Phó Chủ tịch thành phố Ngô, mọi người mau nhìn đi. Đột nhiên, một cán bộ Sở Giao thông nhìn ra ngoài cửa kính xe kinh ngạc kêu lên. Mọi người nhanh chóng nhìn ra ngoài, trong nhất thời không nói nên lời, ngơ ngác nhìn nhau. trên gương mặt quyến rũ của Lưu Phương hiện lên nụ cười thật tươi. Bà cầm lấy điện thoại, vốn định gọi nhưng ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định cất điện thoại vào trong túi, cười với Ngô Quốc Cẩm. Phó chủ tịch thành phố Ngô bảo lái xe đi chậm một chút. Tôi thấy tình hình giao thông quả thật là không được tốt. Khi nói chuyện chiếc xe đột nhiên dừng lại, rồi lại đột nhiên chồm lên phía trước. Ô,